Tiểu ngốc cũng cảm thấy chung quanh khí tức, đồng dạng không rên một tiếng, đem khí tức đều thu liễm. Rất nhanh, Giang Thần cũng cảm giác được tiến nhập bí ngân cực tinh chỗ chi địa kia khu vực. Bởi vì trong không khí Mỹ Kim linh khí rõ ràng trở nên nồng nặc không ít. Giang Thần tiếp tục ở đây một cái trong thung lũng hành tẩu, chân đạp tại xốp trên đất, tổng thường thường có một cổ hàn khí từ lòng bàn chân lan tràn dựng lên. Nửa nén hương sau khi, Giang Thần ngừng lại. Hắn đã đến trên bản đồ làm chỉ thị vị trí. Giang Thần phóng nhãn nhìn lại, đây là một mảnh thung lũng ở giữa rộng rãi địa. Tại rộng rãi địa ở giữa nhất, là một tòa màu đen cổ đàn. Cổ đàn khoảng chừng 10 thước tới cao, thành đường kính ước chừng 3 thước hình tròn. Tại hắc sắc cổ đàn trung gian, có thôi ngân bạch sán lấm tấm thỉnh thoảng giữa giường như suối phun thông thường tuôn ra. Giang Thần có thể khẳng định, đó chính là bí ngân cực tinh địa phương sở tại. Thần thức đảo qua hắc sắc cổ đàn, Giang Thần cũng không có nhận thấy được khắc thường địa phương, thậm chí ngay cả nửa điểm khí tức nguy hiểm chưa từng cảm ứng được. Nhưng hắn biết, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Giang Thần tiểu tâm rực rực đi phía trước đi bước một bước ra, khi hắn đi tới cổ đàn sát biên giới, một cước giẫm ở trên bậc thang thời điểm, đột nhiên một cổ quái hút xả lực bọc lại hắn. Tiếp theo hơi thở thế gian, Giang Thần cảm giác được tự mình đi tới cái khác địa phương. Đây là một cái phi thường cổ lão thanh đồng cổ điện, mà Giang Thần đang ở cổ điện trung ương nhất. Ở dưới chân của hắn là một cấp hắc sắc thang đá trên có huyền diệu đạo văn lưu truyền. Thiên đạo lộ. Giang Thần trong lòng mừng rỡ, hắn đã nhìn ra, tự mình dưới chân làm đạp chính là thiên đạo lộ. Mà thiên đạo lộ đối với tu sĩ tác dụng, quả thực chính là người tiên. Bởi vì chỉ cần tại tiên nhân giới, mặc kệ cảnh giới gì, một khi bước qua thiên đạo lộ, chí ít sẽ liên tục đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Về phần thiên đạo lộ khởi nguồn, không có ai biết. Có người nói đây là mỗi một cái tu sĩ cơ duyên, coi như là tại cùng một chỗ, có người bước lên thiên đạo lộ, nhưng những tu sĩ khác nhưng không cách nào tìm được bước trên thiên đạo lộ cách. Kiếp trước Giang Thần, cũng từng bước trên qua một lần thiên đạo lộ, một lần kia Giang Thần trực tiếp từ động hư hậu kỳ đột phá đến rồi đại thừa sơ kỳ. Đông. Giang Thần một bước bước trên thiên đạo lộ, cũng cảm giác được toàn bộ thiên địa tựa hồ mãnh liệt run lên, có một mặt trống tại nơi ngực bị mãnh liệt một kích, toàn bộ đại não đều phát ra một tiếng oanh liệt chống minh chi thanh. Cùng chi đồng thời, một cổ lực lượng khổng lồ hướng Giang Thần trùng kích qua đây, giống như là một đạo cuộn trào mãnh liệt sóng chiều, muốn đem Giang Thần trực tiếp từ thiên đạo lộ thượng vén lật qua. Giang Thần vội vã hít sâu một hơi, hai chân cực lực đạp trên mặt đất, chống đỡ ở cái này cổ đại lực. Mà đại lực qua đi, thay vào đó là một cổ dị thường thư sướng cảm giác, tại Giang Thần chân của đáy, ỉu màu đen thềm đá ở giữa, có huyền diệu đạo văn phiêu tán đi ra, lượn lờ tại Giang Thần quanh thân. Rất nhanh cái này đạo văn liền biến mất đến Giang Thần trong cơ thể, hóa thành từng đạo huyền nhi hữu huyền thiên đạo hay lý. Giang Thần trong nháy mắt này, cảm giác được tu vi của hắn ngăn cách trong nháy mắt bị giải khai, trực tiếp từ huyền dịch tầng 5 đột phá đến rồi huyền dịch lục tầng. Loại cảm giác này thực sự rất thư thái, căn bản không dùng hấp thu linh khí, cũng căn bản không dùng tu luyện pháp quyết, cư nhiên liền trực tiếp đột phá. Lúc này, Giang Thần lần thứ 2 dẫm trận tại chỗ đạp lên càng cao nhất dài thang đá. Lúc này đây, Giang Thần cảm giác được xông tới mặt áp lực lớn hơn, thậm chí áp bách được Giang Thần hầu như không cách nào ngăn chặn. Làm sao có thể có áp lực lớn như vậy? Giang Thần cảm giác được rất vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn mới bước qua 2 cấp cũng cảm giác được không cách nào nữa đi tới. Hắn có thể khẳng định, tự mình nếu như đi lên trước nữa bước ra nhất dài, nhất định sẽ bị càn quét đi ra ngoài. Tuy rằng cực độ tốn sức, nhưng Giang Thần hay là đang cấp thứ 2 đứng vững vàng góp chân. Lúc này đây, tu vi của hắn thuận lợi địa đột phá đến huyền dịch tầng 7 đỉnh. Huyền dịch tầng 7. Ý nghĩa Giang Thần chính thức bước vào huyền dịch hậu kỳ. Cái này so sánh với huyền dịch trung kỳ, chiến lược ít nhất. Trở mình thăng gấp đôi. Thậm chí Giang Thần cảm giác, hắn hiện tại có thực lực và kim đan tu vi đánh một trận. Giang Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt nối thẳng chân trời thiên đạo lộ, tâm lý không khỏi dâng lên một cổ bất đắc dĩ. Nếu như có thể đa leo lên mấy tiết thang đá, tu vi kia chẳng phải là trực tiếp đột phá đến kim đan thậm chí nguyên anh. Ngay Giang Thần bất đắc dĩ thời điểm, hắn đột nhiên túi đầu thấy bên hông chạm giống hổ lô không ngừng có một đạo đạo kim quang phát ra. Chỉ thấy chạm giống hổ lô ở giữa tiểu ngốc, toàn thân đang bị kim quang bao phủ, thỉnh thoảng giữa có cổ lao văn lạc giao sinh ra. Giang Thần có thể cảm giác được, tiểu ngốc khí tức đang không ngừng kéo lên. Sau một lát, tiểu ngốc khí tức ổn định lại, trên chắn nó, nhiều một cái màu vàng văn lạc. Giang Thần nhất thời hiểu được, nguyên lai tiểu ngốc là cùng hắn cùng nhau bước lên thiên đạo lộ. Chỉ là không biết, này thiên đạo lộ xuất hiện, rốt cuộc là bởi vì tiểu ngốc hay là bởi vì Giang Thần tự mình. Tiểu ngốc, ngươi bây giờ là tu vi gì? Giang Thần hỏi. Lão đại, ta là huyền dịch lục tầng tu vi. Tiểu ngốc hưng phấn mà nói. Tốt. Giang Thần hài lòng gật đầu, hắn là biết tiểu ngốc lợi hại, người kia mặc dù là huyền dịch lục tầng, nhưng thực lực khẳng định không thua kém chi mình. Lão đại, tiếp tục đi về phía trước a. Tiểu ngốc thúc giục. Giang Thần gật đầu, tuy rằng thiên đạo lộ cho hắn trở lực đã đến một cái giới hạn tình trạng, nhưng Giang Thần không cam lòng cứ như vậy buông tha. Cắn răng một cái, hắn lần thứ hai đi phía trước bước ra một bước. Nhưng lần này vẹn vẹn bước ra một bước, Giang Thần đã bị một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp vén bay ra ngoài. Làm cảnh tượng trước mắt lần thứ hai khôi phục lúc an tĩnh, Giang Thần phát hiện mình đã đi tới cổ đàn bên trên. Mà ở cổ đàn ở giữa nhất, là một ngụm giếng cổ. Giếng cổ nội, chính là bí ngân cực tinh. Giang Thần vội vã tại bốn phía bày trận pháp, bắt đầu thu bí ngân cực tinh. Lần này đến đây vạn phong đáy vực, chính là vì vật này. Bất quá khiến Giang Thần mừng rỡ là, lại còn ngoài ý muốn bước lên thiên đạo lộ, tuy rằng chỉ bước qua hai cái bậc thang, nhưng là khiến hắn đột phá đến rồi huyền dịch tầng 7. Mạc Hà Thành, trung tâm sân rộng. Dòng người xuyên tòa không thôi. Các loại các dạng thanh âm hội tụ vào một chỗ, hình thành tòa thành thị này vĩnh hằng tiếng động lớn rầm rĩ. Đột nhiên một tiếng ầm ầm bạo vang phá vỡ tòa thành thị này bầu không khí. Chỉ thấy tại trung tâm sân rộng tinh thần các bốn phía, vô số điều rực rỡ trận văn đồng thời sáng lên. Mà ở tinh thần các phía trước, một con gấu đen to lớn chính không ngừng mà qua lại huy động hùng trảo, đánh vào tinh thần các trận pháp thượng. Tinh thần các lọt vào công kích. Tinh thần các nội, những hộ vệ kia nhất thời cả tiếng kêu lên. Giang Cầm, Ung Linh Nhi, Diệp Du, Hoàng Tử Phu, Mã Trung Đức đám người, hầu như tại trước tiên vọt tới tinh thần các tiêu thụ đại sảnh. Là ai đang công kích tinh thần các? Diệp Du lớn tiếng hỏi. Là một con gấu đen. Tên hộ vệ kia đáp. Hắc Hùng. Diệp Du mấy người đều là không giải thích được, nhưng cũng không có bất kỳ dừng lại, toàn bộ chạy ra khỏi tinh thần các. Nhưng bọn hắn vừa ra tinh thần các, đã bị trước mắt thấy cảnh tượng chấn nhiếp tại chỗ. Đây là một con cao chừng 10 thước hắc hùng, trên người hắc sắc bộ lông từng cây một thẳng tắp, giống như là cương châm thông thường. Con gấu đen này làm phát ra khí tức cực kỳ cường đại, tuy rằng cách cấm chế trận pháp, nhưng như trước khiến Giang Cầm mấy người đè nén gần như thở không nổi. Đây ít nhất là một đầu kim đan tu vi yêu thú. Mạc Hà Thành tại sao có thể có như thế yêu thú lợi hại, nhưng lại sẽ đến công kích tinh thần các? Hoàng Tử Phu là huyền dịch hậu kỳ, hắn có thể cảm giác được, đầu này gấu to ít nhất là kim đan cảnh giới. Ô ô, đầu kia đại hắc hùng nhìn thấy Giang Cầm mấy người xuất hiện, nhất thời càng thêm phát cuồng, giơ lên móng vuốt lần thứ hai hướng tinh thần các trợn phách liêu hạ lai. Rầm rầm, to lớn âm hưởng hầu như tại toàn bộ Mạc Hà Thành quanh quẩn, bao phủ tại tinh thần các chung quanh cấm chế cũng bị chụp kịch liệt vặn mèo, tựa hồ tùy thời đều có muốn tán loạn dấu hiệu. Làm sao bây giờ? Giang Cầm có chút kinh hoàng, Giang Thần không ở nơi này, nàng như là thiếu khối người tâm phúc. Đại gia trước không nên hốt hoảng. Chúng ta hợp lực bảo vệ trận pháp. Ta tin tưởng Nhạc công tử lập tức chỉ biết dám đến trợ giúp. Mã Trung Đức đứng dậy, lớn tiếng nói. Tại Giang Thần trước khi rời đi, liền đã nói với hắn, tinh thần các có thể sẽ có hết ý tình huống xuất hiện. Nhưng nghĩ không ra, hết ý tình huống cư nhiên nhanh như vậy đã tới rồi. Hơn nữa, lại còn là một con kim đan cảnh giới yêu hùng. Tính là tinh thần các phòng ngự đại trận lợi hại, nhưng là nhịn không được đầu này yêu hùng như thế chú a. Tại Mã Trung Đức nhắc nhở hạ, Giang Cầm, Diệp, Du, Ung Linh Nhi cùng Hoàng Tử Phu liền vội vàng đem chân nguyên đánh vào đến trận cơ ở giữa. Về phần tinh thần các những hộ vệ kia, lúc này đều hoảng hồn, nếu không phải con kia yêu hùng liền ngăn ở cửa, bọn họ vô cùng có khả năng tại trước tiên liền tuyển chọn chạy trốn. Các ngươi nhanh lên một chút qua đây gắn bó phòng ngự trận pháp. Hoàng Tử Phu thấy thế, vội vã hướng những hộ vệ kia quát dẹp đường. Những hộ vệ kia cũng biết lúc này đi ra ngoài khả năng khó thoát khỏi cái chết, đều đã đi tới, đem chân nguyên đánh vào đến trận cơ ở giữa. Lý Tổng Quản, ngươi bây giờ lập tức phi kiếm truyền thư cho Nhạc công tử. Ta đi bên ngoài nhìn. Hoàng Tử Phu lại nói. Tốt. Ta hiện tại liền phi kiếm xuyên tim. Lý Thụy Hiền vội vàng nói. Hắn là tinh thần các quản sự, Hoàng Tử Phu liền là theo chân hắn học tập làm sao quản lý tinh thần các. Trong ngày thường tinh thần các tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do Lý Thụy Hiền chuẩn bị, nhưng lúc này tinh thần các đột nhiên lọt vào công kích, hắn cư nhiên trong lúc nhất thời hoảng hồn, ngược lại thì Hoàng Tử Phu so với hắn có vẻ lánh tĩnh không ít. Hoàng Tử Phu lần thứ hai đi tới tinh thần các bên ngoài, hắn hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, nhưng không có phát hiện có thể nhân vật. Bất quá Hoàng Tử Phu cũng biết, đầu này yêu hùng khẳng định không phải là vô duyên vô cớ địa tới công kích tinh thần các, nhất định là bị chỗ tối thế lực sai sử. Rốt cuộc là ai? Ai muốn đối phó ta tinh thần các? Hoàng Tử Phu la lớn, thanh âm tại Mạc Hà Thành bầu trời quanh quẩn. Có lá gan làm, lẽ nào không có can đảm đứng ra? Giấu đầu lộ đuôi làm rùa tính bản lãnh gì? Ha ha ha, bản tiểu thư hiện tại liền đi ra, ngươi có thể thế nào? Hoàng Tử Phu vừa dứt lời, thì có một nữ tử từ chỗ tối đi ra. Chương 127, sinh tử nhất tuyến. Xuất hiện nữ tử này cũng không phải người khác, mà là ngày ấy tại Mạc Hà Thành bên ngoài muốn cướp giật Giang Thần Linh Thuyền Phương Tử Úy. Phương Tử Úy thần tình như trước dường như ngày ấy thông thường ngạo nghễ, căn bản không đem tinh thần các để vào mắt. Người này là ai? Mã Trung Đức cũng không nhận ra Phương Tử Úy, ngay sau đó mở miệng hỏi. Nàng là Phương gia Tam Đường gia nữ nhi, đã từng muốn cướp giật Giang Ca Linh Thuyền, bởi vậy cùng Giang Ca kết lương tử. Diệp Du đi ra hồi đáp. Không có khả năng bởi vì chút chuyện này sẽ đại náo tinh thần các, nhất định là Phương gia ở phía sau sai sử. Mã Trung Đức âm thầm cắn răng, hắn hiện tại mong đợi là Giang Thần có thể nhanh lên một chút trở về, hay hoặc giả là Nhạc Trọng Lâu có thể nhanh lên một chút xuất hiện. Ngươi không phải là khiến ta đi ra không? Hiện tại ta đi ra, thế nào các ngươi còn trốn ở ô trong vỏ rùa? Phương Tử Úy ánh mắt không thèm địa quét về phía Mã Trung Đức. Mã Trung Đức đám người cũng không trả lời nàng. Hiện tại ai đi ra ngoài đều sẽ chỉ là một con đường chết. Phương Tử Úy thấy Mã Trung Đức đám người không dám trả lời, thân tình càng thêm ngạo mạn không thèm. Đại gia mau đến xem, đây là tinh thần các. Một đám túng hóa, rùa đen rút đầu. Trốn ở ô trong vỏ rùa không dám ra tới. Mất mặt hay không a? Ta nếu như các ngươi, thẳng thắn một đầu đụng chết. Chỉ các ngươi đám này người vô tích sự, đám ô hợp, cũng dám đến Mạc Hà Thành mở ra pháp bảo cửa hàng. Thật là cười đến rụng răng. Cũng không tung ra ngâm nước tiểu chiếu soi gương, nhìn một cái các ngươi kia phó đức hạnh. Còn là cuốn gói lăn về với ông bà đi thôi. Mạc Hà Thành không phải là các ngươi có thể ngây ngô địa phương. Tinh thần các. Tấm tắc. Ta xem không bằng kêu rùa các quên đi. Phương Tử Úy nói không ngừng nói trâm trọng, mà Diệp Du, Giang Cầm, Hoàng Tử Phu đám người, lại không có người nào dám đứng ra. Mà lúc này tại trung tâm sân rộng, đã hội tụ rầm rạp chẳng chỉ tu sĩ. Tất cả mọi người đang nhìn cuộc nháo kịch này. Đó không phải là Phương gia Phương Tử Úy tiểu thư sao? Không sai, nghe nói nàng và tinh thần các chủ từng có tiết, hiện tại đã tìm tới cửa. Thế nào tinh thần các không ai đi ra không? Nào có người dám ra đây a? Ngươi không thấy được tại Phương tiểu thư bên cạnh con kia đại hùng sao? Đó là Phương gia một vị thủy tổ thuần dưỡng đại địa yêu hùng. Đây chính là kim đan cảnh giới yêu hùng a, coi như là kim đan tu sĩ cũng không chính xác trả được. Tấm tắc. Phương này nhà thật đúng là đại quyết đoán a. Cư nhiên trực tiếp vận dụng đại địa yêu hùng, xem ra là bởi vì trong khoảng thời gian này tinh thần các đoạt không ít sinh ý, chặt đứt tài lộ. Thua thiệt ta trước khi còn tưởng rằng tinh thần các có lai lịch lớn, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này à, bị người khi dễ tới cửa, ngay cả một người cũng không dám đứng ra. Tinh thần các bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Vây xem tu sĩ nghị luận ở Mỹ, nhưng lúc này đều cực không coi trọng tinh thần các. Tinh thần các nội, Giang Cầm, Ung Linh Nhi, Diệp Du, Mã Trung Đức. Hoàng tử phu trở, lòng của mỗi người đầu, đều có một cổ biệt khuất nhục cảm giác dâng lên. Bị người khi dễ thượng môn tới, như vậy trêu tức vũ nhục, lại không có bất kỳ biện pháp nào đánh trả. Một đám kẻ bất lực, xem ra thật đúng là ưa thích làm rùa. Phương tử lần thứ hai úy châm chọc nói, người đã môn co đầu rút cổ không dám ra tới, ta đây liền gõ hư thúi cái này rùa xác, xem gặp các ngươi còn có thể tránh đi nơi nào. Phương tử úy đang nói vừa hạ xuống, đầu kia đại địa yêu hùng liền luân khởi cánh tay trắng kiện. Hướng phía tinh thần các lần thứ hai đập xuống tới. Đầu này đại địa yêu hùng lực lượng sát thực mạnh phi thường ngang, kia mỗi một lần huy động cánh tay, đều biết quần quận nổi lên một cổ cơn lốc, bốn phía mặt đường, thậm chí bị đột ngột khí lưu cày ra từng cái khe rãnh. Rầm rầm rầm rầm oanh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Lâm dựa vào tinh thần các mấy chàng kiến trúc nhộn nhịp bị chấn đắc rạn nứt, sụp xuống. Mà tinh thần các bởi vì có phòng ngự đại trận duyên cớ, vẫn chưa xuất hiện chút nào vết rách. Xa xa một tòa gác cao bên trên, Dư Dương cùng Phương Tử Việt sóng vai mà đứng, ánh mắt trông về phía xa lúc này chính lọt vào điên cuồng công kích tinh thần các. Kia Giang Thần tại trận pháp thượng tạo nghệ quả nhiên không thể khinh thường, nghĩ không ra tại đại địa yêu hùng dưới sự công kích còn có thể kiên trì lâu như vậy. Phương Tử Việt hai mắt híp lại, khoe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Đây là một cái đỉnh cấp tứ cấp trận pháp. Bất quá sợ rằng kiên trì không được bao lâu. Dư Dương cười nói, cái này Giang Thần, trước khi không phải là rất kiêu ngạo sao? Hiện tại không dám đi ra. Phương Tử Việt bưng lên chén rượu trong tay, hướng phía Dư Dương đẩy một cái, tới, phạm cái này chén, chúc mừng Mạc Hà Thành từ nay về sau mất đi một vị không có mắt ra hỏa. Ha ha. Phạm. Dư Dương uống một hơi cạn sạch, xóa đi khỏe miệng rượu chạch, cười nói, người trẻ tuổi trung quy là người trẻ tuổi, phong mang quá lộ, vừa qua khỏi dịch chết. Bất quá người này tiềm lực trái lại kinh người, chúng ta cắt không thể có bất kỳ thư giãn, không thể thả đảm nhiệm người này ly khai. Phương Tử Việt đạo. Dư Dương gật đầu, lấy người này tiềm lực, nếu để cho hắn ly khai, không khác thả hổ về rừng. Ha ha. Mặc kệ hắn là hổ, còn là long, lần này liền chết cho ta tại Mạc Hà Thành. Còn là dư các chủ có biện pháp, khiến Bắc Ngạc Châu bên kia chuyển đến một phong thơ, phủ thành chủ Phương Diện ngay cả thí cũng không dám phóng một cái. Phương Tử Việt ha ha cười nói, chính là một cái Mạc Hà Thành phủ thành chủ, tại Nam Phong Châu xưng vương cũng thì thôi, đặt ở Bắc Ngạc Châu, đó chính là một cái đống cặn bã. Dư Dương không thèm địa cười nói, vâng, đại địa yêu hùng lại là một trưởng vô đánh vào tinh thần các phòng ngự đại trận thượng. Lúc này đây phòng ngự đại trận mãnh liệt run lên, chuyển ra một đạo răng rắc âm hưởng. Không tốt, phòng ngự đại trận muốn phá. Làm sao bây giờ? Phòng ngự đại trận một khi tan vỡ, chúng ta. Tinh thần các nội, mọi người nhất thời kinh khủng tức cười. Mà đại địa yêu hùng cự bàn tay to lại một lần nữa phách liếu hạ lai. Xôn xao. Khí lãng cuồn cuộn, to lớn uy thế đem không trung phong lôi dẫn động. Một cổ chấn động lòng nghi. Khí thế, dễ như trở bàn tay thông thường hướng tinh thần các đấu đá mà đến. Giang Cầm đám người, một lòng đều nhảy tới cổ họng mắt thượng. Mà nhưng vào lúc này, một viên trong suốt thủy cầu từ đàng xa bay vụt mà đến, vừa mới nện tại đại địa yêu hùng móng vuốt thượng. Phanh! Thủy cầu nước bắn, khắp bầu trời đều là trong suốt bọt nước. Mà đại địa yêu hùng còn lại là bị đẩy lui mấy trượng. Là Nhạc công tử. Tam thiếu gia tới. Nhạc Trọng Lâu cưới ở một đầu kỳ lân ngọc sư tử thượng, đạp không mà đến. Đầu này kỳ lân ngọc sư tử, là phủ thành chủ trấn phủ linh thú. Đồng dạng cũng là kim đan tu vi, thực lực cũng không tại đại địa yêu hùng dưới. Nhạc Trọng Lâu, ngươi vì sao phải xen vào việc của người khác? Phương Tử Úy thấy Nhạc Trọng Lâu ngăn cản đại địa yêu hùng công kích tinh thần các, nhất thời giận dữ hỏi. Cái này tinh thần các cũng có ta một phần, ta làm sao có thể tùy ý ngươi hủy diệt? Phương Tiểu Thư, hôm nay liền dừng ở đây a. Của ngươi khí cũng coi như ra. Nhạc Trọng Lâu cười nói. Không có khả năng. Nhạc Trọng Lâu. Hôm nay lẽ nào ngươi nhất định phải ngăn cản ta hủy đi cái này tinh thần các sao? Phương Tử Úy tức giận chất vấn, bởi vì tâm tình kích động, trước ngực một trận ba đảo phập phồng. Nói, cái này tinh thần các cũng có ta một phần. Ta tuyệt đối không thể có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhạc Trọng Lâu đạo. Đã như vậy, kia liền không có gì hảo thuyết. Phương Tử Úy sắc mặt lạnh lẽo, đại địa yêu hùng, lên cho ta. Ngao. Đại địa yêu hùng mãnh liệt đánh ra bộ ngực. Hắn sớm đã thành đối kỳ lân ngọc sư tử đánh lén ghi hận trong lòng, hiện tại Phương Tử Úy hạ lệnh, kia đó là tức giận hướng kỳ lân ngọc sư tử vào tới. Rầm rầm rầm rầm oanh. Đại địa yêu hùng mỗi bước ra một bước, đại địa đều biết rung động một cái, giống như là một mặt to lớn trống, trên mặt đất trầm trọng đánh. Kỳ lân ngọc sư tử vốn cũng là tâm tính cực kỳ ngạo mạn chi thú, thấy đại địa yêu hùng vào tới, nơi nào sẽ có chịu thua ý. Hai con yêu thú rất nhanh thì trên không trung quần đấu. Đây chính là hai đầu kim đan cấp yêu thú khác. Vừa đánh nhau, thiên không liền biến sắc. Trong nháy mắt phong lôi bắt đầu khởi động, mây lên vân dũng, kèm theo Mạc Hà Thành hộ thành đại trận cũng bị kích thích ra tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ Mạc Hà Thành, như là lâm vào một cái vực sâu thế giới. Thành nội tất cả tu sĩ, đều là lòng người bàng hoàng, nhưng cũng không muốn bỏ qua cái này hai đầu yêu thú chiến đấu, loại này cấp yêu thú khác chiến đấu, tỉ mỉ tham quan học tập, sẽ có cự đại thu hoạch. Ừ, chuyện gì xảy ra? Gác cao bên trên, Phương Tử Việt biến sắc. Nhạc Đông Lâm cái này đang làm cái gì quỷ? Làm sao sẽ phóng kỳ lân ngọc sư tử đi ra? Lẽ nào hắn muốn nhúng tay tinh thần các chuyện tình? Không cần phải gấp gáp, đợi ta trước phi kiếm truyền tin cho hắn hỏi một chút. Dư Dương phất tay giữa đem một thanh truyền tin phi kiếm phóng ra đi ra ngoài. Phủ thành chủ nội, Nhạc Đông Lâm đang cùng con lớn nhất Nhạc Hải Sơn thương lượng một ít chuyện trọng yếu nghi. Đột nhiên hắn cảm ứng được bay vào bên trong phủ truyền tin phi kiếm. Thân thức đảo qua, Nhạc Đông Lâm sắc mặt đại biến, một cổ lửa giận bốc cháy lên. Làm sao vậy, phụ thân? Nhạc Hải Sơn mở miệng hỏi. Là ngươi vậy không tranh khí tam đệ, len lén đem kỳ lân ngọc sư tử dắt đi ra ngoài, hiện tại chính là bởi vì tinh thần các chuyện tình cùng phương gia đại địa yêu hùng ở trong thành đại chiến. Nhạc Đông Lâm tức giận nói. Nhạc Hải Sơn lắc đầu, thở dài nói, tam đệ làm sao sẽ như thế không hiểu chuyện. Xem ra, ta là phải thật tốt quản giáo hắn. Ta hiện tại đi tinh thần các, đem kỳ lân ngọc sư tử dắt trở về. Nhạc Đông Lâm phất tay giữa. Thân ảnh đã phi ra khỏi phủ thành chủ, lưu lại một mặt nhìn có chút hạ hê Nhạc Hải Sơn. Tinh thần các mọi người, bởi vì Nhạc Trọng Lâu xuất hiện mà rất lớn thở dài một hơi. Có kỳ lân ngọc sư tử, cũng sẽ không tất e ngại đại địa yêu hùng. Nhạc công tử, may mà ngươi cho dù chạy tới, bằng không cái này tinh thần các sẽ bị hủy. Diệp Du hướng phía Nhạc Đông Lâm nói. Nhạc Trọng Lâu như mày, đạo, ta cũng thật không ngờ, phương gia cư nhiên to gan lớn mật, dám trực tiếp lợi dụng đại địa yêu hùng tới công kích tinh thần các. Phương này nhà khó tránh cũng quá can dỡ, căn bản không giảng Mạc Hà Thành quy củ để vào mắt ta. Lẽ nào thành chủ đại nhân cứ như vậy ngồi yên không lý đến sao? Hoàng tử phu không hiểu hỏi. Nhạc Trọng Lâu đang muốn mở miệng, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Tinh thần các tất cả mọi người tại chỗ, hầu như đều cảm giác được ngực một buồn bực, suýt nữa một ngụm máu tươi phun tới. Chỉ thấy Nhạc Đông Lâm chẳng biết lúc nào đứng ở không xa chỗ, vẻ mặt âm trầm giống như là muốn tích xuất thủy tới. Thành chủ đại nhân. Tinh thần các mọi người liền vội vàng hành lễ. Nhạc Đông Lâm cũng làm như không thấy. Thành chủ đại nhân, phương gia vô cớ công kích ta tinh thần các, ngươi nhất định phải trừng trị hung đồ, cho ta tinh thần các chủ trì công đạo a. Tinh thần các quản gia Lý Thụy Hiền mở miệng nói. Nhạc Đông Lâm lạnh lùng quét Lý Thụy Hiền liếc mắt, một cổ cường đại tinh thần lực áp bách qua đây. Lý Thụy Hiền lúc này không dám nói thêm câu nào. Trọng Lâu, ngươi theo ta trở lại. Nhạc Đông Lâm ánh mắt lần thứ hai quét về phía Nhạc Trọng Lâu, không cho nghi vấn điệu nói. Phụ thân, ta hiện tại chuyện bên này còn không có xử lý tốt. Nhạc Trọng Lâu đạo. Theo ta trở lại, tại tổ tông từ đường trước mặt quỳ xuống nhận sai. Nhạc Đông Lâm thanh âm rồi đột nhiên sắc bén vài phần. Ngươi lần này len lén nắm Kỳ Lân Ngọc Sư Tử đi ra, ta nhất định phải nặng nề mà trách phạt ngươi. Nhạc Đông Lâm dứt lời, nhìn lướt qua xa xa đang cùng đại địa yêu hùng kịch chiến Kỳ Lân Ngọc Sư Tử, chỉ thấy hắn xuất ra một cái màu xanh biết huyết sáo, một cổ chân nguyên kích động sau, dường như sóng biết vậy âm văn truyền lại đến Kỳ Lân Ngọc Sư Tử bên kia. Rất nhanh Kỳ Lân Ngọc Sư Tử liền đình chỉ chiến đấu, phi chạy vội tới, tại Nhạc Đông Lâm trước người của cung kính đứng thẳng. Ha ha ha. Nhạc Trọng Lâu, ta xem ngươi bây giờ còn như thế nào cùng ta đấu. Thấy Kỳ Lân Ngọc Sư Tử bị bắt đi, Phương Tử Úy cười ha hả. Nhạc Trọng Lâu đang muốn mở miệng. Nhạc Đông Lâm một tay hướng hắn duỗi tới, ngũ chỉ đều dựng, hình thành một cái lồng giam, trực tiếp đem Nhạc Trọng Lâu chảo nhiếp dâng lên. Theo ta trở lại. Nghĩa tử. Nhạc Đông Lâm hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Nhạc Trọng Lâu bay về phía phủ thành chủ. Vẻ mặt ngạo khí Phương Tử Úy cùng cường tráng hung hãn đại địa yêu hùng lần thứ hai đi tới tinh thần các phía trước không được 100 mét địa phương. Lúc này đây, tinh thần các nội giang cầm đám người, một lòng triệt để trầm xuống. Giang thần thu bí ngân cực tinh, hắn đem bí ngân cực tinh luyện hóa đến trong cơ thể sau, rõ ràng cảm giác được kiếm khí uy lực so sánh với trước khi muốn sắc bén nhiều lắm. Lần này vạn phong vực sâu hành trình thật sự là thu hoạch rất nhiều, không chỉ có chiếm được lục diệp đại huyền thảo, còn bước lên thiên đạo lộ ngay cả thăng hai cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất là bí ngân cực tinh. Có bí ngân cực tinh, Giang Thần có thể phi thường thuận lợi địa luyện chế ra tứ cấp trận pháp trận kỳ, thậm chí có thể nếm thử luyện chế cấp 5 trận kỳ. Mà Giang Thần thực lực bây giờ, so sánh với lần này tới vạn phong vực sâu trước khi ít nhất, muốn tăng mấy lần. Huyền dịch hậu kỳ vốn là chiến lược thành lần đề thăng, hơn nữa bí ngân cực tinh chịu đựng luyện kiếm khí, coi như là đối mặt kim đan tu sĩ, Giang Thần cũng hoàn toàn không hái sợ. Sau đó Giang Thần liền trực tiếp ly khai vạn phong vực sâu. Cái này vạn phong vực sâu cũng không có trước hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ít hôm nữa sau tu vi đề thăng, Giang Thần tất nhiên sẽ lần thứ hai tới tìm tòi đến tuột cùng. Linh thuyền rất nhanh thì bay vào Mạc Hà Thành vùng trời quốc gia. Giang Thần tùy ý trông coi liếc mắt Mạc Hà Thành, nhưng thần sắc của hắn cũng đột nhiên đại biến. Mạc Hà Thành bầu trời, cư nhiên quần quận nổi lên quận trào mãnh liệt tầng mây, mà thành nội tới gần trung tâm sân rộng vị trí, đã là một mảnh hỗn độn. Tinh thần các chính lọt vào một đầu đại địa yêu hùng công kích. Vâng. Đại địa yêu hùng địa thật lớn thiết trưởng lại một lần nữa đánh vào tinh thần các thượng. Phong ngự đại trận rốt cục không kiên trì nổi, vang tung tóe tán loạn. Ha ha ha. Rùa sắp phá, ta bây giờ nhìn các ngươi đám này rùa còn có thể tránh đi nơi nào. Phương Tử Úy cất tiếng cười to, lại nói, được rồi, cái kia Giang Thần đây. Hắn trốn đến nơi nào? Nếu hắn không được, ta liền hủy đi tinh thần các, đem các ngươi toàn bộ chụp thành thịt vụn. Đại hùng, lên cho ta, một cái cũng không muốn buông tha. Gào khóc. Thô bạo đại địa yêu hùng, khát máu bản tính vào thời khắc này bị kích thích ra tới. Kia tức giận rít gào sau, to lớn thiết trưởng quần cuộn nổi lên cuồng bạo chân nguyên, hướng tinh thần các vỗ xuống đi. Giang Cầm đám người, lộ vẻ tuyệt vọng nhìn từ trên trời giáng xuống thật lớn thiết trưởng. Giờ khắc này, tâm như cho nguội. Ca, ngươi đang ở đâu? Giang Cầm lòng của trong, ý niệm duy nhất chính là trước khi chết còn có thể coi trọng Giang Thần liếc mắt. Ung Linh Nhi trong lòng đau xót, nàng đột nhiên cảm giác rất sợ. Nàng sợ tự mình bỗng nhiên đã chết, sẽ không còn được gặp lại cái kia thân ảnh quen thuộc. Lúc này, tại đây sinh ly tử biệt chi tế, mỗi người tâm lý chân thật nhất cảm tình đều hiện ra tới. Nhưng ngay tuyệt vọng khí tức bao phủ mỗi người trong lòng thời điểm, một đạo kim sắc kiếm quang đột nhiên từ đằng xa chân trời bắn nhanh tới. Phương Tử Úy, ngươi ở đây tìm ta sao? Một cái thanh âm quen thuộc tại Mạc Hà Thành trên không trung quanh quẩn. Chương 128, sơ hiện thần uy. Phương Tử Úy, ngươi là đang tìm ta sao? Giang Thần thanh âm của, tại Mạc Hà Thành bầu trời quanh quẩn. Giang Cầm đám người, tại trước tiên tất cả đều phản ứng kịp. Giang Thần đã trở về. Là Giang Thần đã trở về. Kia đạo kim sắc kiếm quang so Giang Thần thanh âm của còn nhanh hơn thượng mấy lần, vừa mới chém tại đại địa yêu hùng móng vuốt bên trên. Đại địa yêu hùng căn bản không có nghĩ đến có người sẽ đánh lén kia, hơn nữa cái này một đạo kiếm khí tuần như thiểm điện, kia căn bản không có phản ứng kịp. Phốc suy, toàn bộ dường như quạt hương bổ vậy đại móng vuốt bị sinh sôi chặt đứt, tiên huyết nhễ nhại. Chúng ta không chết. Thật tốt quá, chúng ta không chết, các chủ đã trở về. Tinh thần các nội, mọi người nhảy cẫng hoan hô. Mấy hơi thở trong lúc đó, Giang Thần liền đi tới tinh thần các trước, hắn một kiếm khơi mào rơi trên mặt đất hùng trưởng, vứt cho Diệp Du đạo, tiểu Diệp tử, tối nay làm cái thịt kho tàu hùng trưởng. Tốt cương. Diệp Du vẻ mặt sắc mặt vui mừng, hưng phấn đáp. Giang Thần trở lại một cái, liền hóa giải nguy cơ, hơn nữa từ hắn một kiếm chém dụng đại địa yêu hùng trưởng đến xem, thực lực của hắn căn bản không e ngại đại địa yêu hùng. Phương Tử Úy trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời cư nhiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ không hề động. Nàng đã sớm nghe nói qua Giang Thần thực lực không tầm thường, nhưng thật không ngờ cư nhiên lợi hại đến trình độ này, kim đan cảnh giới đại địa yêu hùng cư nhiên bị một kiếm chém tới hùng trảo. Phương tiểu thư, trước ngươi không phải nói ta tinh thần các người của đều là rùa, đều là túng hoa sao? Diệp Du nhân cơ hội nói móc đạo. Phương Tử Úy lúc này mới phản ứng được, trên mặt hắn hiện ra một tia kinh sợ. Mà nhưng vào lúc này, đầu kia đại địa yêu hùng hướng phía Giang Thành tức giận gầm hét lên. Têu là cái gì, thối cầu hùng, têu nữa mặt khác một cái móng nuốt cũng cho ngươi xem. Dùng để cách thủy thiên tàm thổ đầu. Giang Thần đột nhiên cũng hướng phía đầu kia đại địa yêu hùng gào khóc địa giống giận. Đầu kia đại địa yêu hùng sửng sốt, chậm như là xem quỷ một dạng nhìn Giang Thần, kia tại vạn linh giới cũng sống tốt mấy trăm năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua một nhân loại có thể nói hùng nói. Hơn nữa, người này loại thực lực còn giống như rất đáng sợ. Ngoài mọi người dự liệu chính là, đại địa yêu hùng bị Giang Thần vừa thông suốt loạn hống sau khi, cư nhiên hoảng sợ hướng phía một hướng khác thật nhanh trốn, hình như là gặp được cái gì thứ cực kỳ đáng sợ. Diệp Du trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cướp đường mà chạy địa đại địa yêu hùng, nửa ngày mới phản ứng được, hướng Giang Thần hỏi, được rồi. Giang ca, cái gì là thiên tàm thổ đầu a? Nga. Liên là một loại rất nổi danh thổ đầu. Dùng để cách thủy hùng trưởng nói, mùi vị là cực tốt. Giang Thần giải thích. Ha ha. Cái kia, Giang Thần A, trước khi đều là hiểu lầm. Ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Cái kia hùng trưởng các ngươi cầm cách thủy thổ đầu A. Phương Tử Úy lúc này ngạo khí hoàn toàn không có, giọng nói cũng nữa không trước khi vậy kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Hiểu lầm. Giang Thần khỏe miệng hơi một kiểu, một câu hiểu lầm đã nghĩ xóa bỏ. Tinh thần các phòng ngự đại trận là ai phá? Nếu không phải là ta trở về bao lâu rồi? Sợ rằng tinh thần các sớm đã thành biến thành một đống cặn A. Còn có, thân nhân của ta, bằng hữu của ta, đều ở đây tinh thần các, nếu như ta trễ nữa mấy hơi thở, hiện tại lại sẽ là thế nào kết quả? Giang Thần lòng của trong, lần thứ hai dâng lên một cổ lửa giận. Cái này Phương Tử Úy, tuyệt đối không thể tha thứ. Kia! Cái kia! Ta bồi thường! Ta nguyện ý bồi thường! Phương Tử Úy lại nói. Bồi thường! Tốt! Ngươi theo ta 300 vạn linh thạch a. Giang Thần đạo. 300 vạn linh thạch! Ta không nhiều như vậy a. Phương Tử Úy thấp giọng nói, không nhiều như vậy không quan hệ, viết cái giấy nợ, ta tìm cha ngươi muốn. Giang Thần nói, thật từ trong túi đựng đồ lấy ra một tờ giấy, là tả địa viết sau ném cho Phương Tử Úy, ăn cái chỉ dẫn A. Nhanh lên một chút, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Phương Tử Úy trong lòng âm thầm buồn cười, cư nhiên dùng in dấu tay phương thức đánh giấy nợ, phải biết rằng chỉ phàm nhân mới làm như vậy, tu sĩ nếu là đánh giấy nợ. Đó là cần dùng thần hồn ấn ký. Lúc này, Phương Tử Úy tại giấy nợ thượng nhấn thủ ấn. Ta có thể đi rồi chưa? Án hết thủ ấn sau, Phương Tử Úy hỏi. Ngươi không cần đi, Phương gia các ngươi gia chủ tới. Giang Thần cười lạnh nói. Ngay Giang Thần vừa dứt lời đồng thời, một đạo nhân ảnh rơi vào Phương Tử Úy bên cạnh. Đại bá. Phương Tử Úy nhìn thấy người. Liên vội vàng không người hành lễ. Tử Úy, ngươi không có gì sự a? Phương Tử Việt nhìn về phía Phương Tử Úy hỏi. Ta không sao. Phương Tử Úy lắc đầu. Sau đó chỉ hướng Giang Thần đạo, chỉ là đại hùng bị hắn. Ta đã biết. Phương Tử Việt xua tay, ý bảo Phương Tử Úy lui xuống trước đi. Giang Thần, thương thế của ngươi bên ta nhà linh thú, nên như thế nào cho ta một cái công đạo? Phương Tử Việt ánh mắt quét về phía Giang Thần, lạnh giọng hỏi. Ngươi nói phải làm thế nào cho cái khai báo? Giang Thần cười nhạt, hỏi ngược lại. Tự phế tu vi. Bồi thường 100 vạn linh thạch, lăn đi Mạc Hà Thành. Phương Tử Việt gần từng chữ nói. Ha ha ha. Tự phế tu vi, bồi thường 100 vạn linh thạch. Ha ha ha. Ta xem ngươi là điên rồi. Giang Thần cười ha hả. Ngươi không lâu cũng không quan hệ, bất quá ngươi này tiện mệnh sợ là hôm nay muốn khai báo ở chỗ này. Phương Tử Việt tay của chồng, hiện ra ám kim sắc hoa sen bản xà thường, cây súng này thân thương dường như bản xà, họng như hoa sen, tản mát ra làm cho lòng người sấm hàn mang. Tựa hồ xem một chút, thân thức sẽ bị thu gặt đi vào thông thường. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Giang Thần bắt tay nhất chiều, cực mang phi tới lòng bàn tay. Tốt, người trẻ tuổi, ta hôm nay để ngươi minh bạch, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thất sát tiêu tan. Phương Tử Việt trên người chân nguyên điên cuồng bạo dũng ra, cánh tay hắn mãnh liệt run lên, trôi này hoa sen bản xà thương nhất thời như là sống lại, trên không trung một trận khuấy phong túng, hình thành bảy đạo vòng xoáy kình lực hướng Giang Thần rào sát mà đến. Tại Phương Tử Việt trường thương trong tay bộc phát ra trong nháy mắt, Giang Thần cũng cảm giác được một cổ nồng nặc sát khí đập vào mặt. Toa thuốc này Việt, lại là một gã kim đan ba tầng tu sĩ. Bất quá, cũng may còn là kim đan tiền kỳ, Giang Thần cũng không có cảm giác được áp lực quá lớn. Lực phá vạn pháp. Giang Thần tay cầm cực mang, thẳng lên Phương Tử Việt hoa sen bản xà thương. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Phương Tử Việt bị chấn đắc bay ngược vài chục trượng. Mà Giang Thần ở phía sau lui không được ba trượng địa phương liền ngừng lại. Lần đụng chạm này, cao thấp lập kiến. Chí ít tại lực lượng thượng, Giang Thần là chút nào không thua với Phương Tử Việt. Hảo tiểu tử. Lại có như vậy lực lượng cường hãn. Ăn nữa ta một thương. Phương Tử Việt cánh tay run run. Cả chuôi trường thương cũng theo cánh tay hắn run run trên không trung vẽ ra từng đạo quyền lửa. Từng đạo quyền lửa trọng chồng lên nhau, hình thành một cái to lớn mặt trời, ung ung triển áp qua hư không, đấu đá hướng Giang Thần. Hàn Minh một kiếm. Giang Thần vội vã tê xuất Hàn Minh kiếm, đồng thời một đạo kiếm quyết đánh ra. Hàn Minh kiếm trên không trung trong nháy mắt kích thích ra từng đạo bén nhọn xương trăng kiếm khí, hình thành một chương to lớn hàn băng vong kiếm, cùng Phương Tử Việt đánh ra mặt trời đụng vào nhau. Băng hỏa tại trong nháy mắt va chạm, đồng thời cũng là kiếm khí cùng thương mang va chạm. Phốc suy hơi nước bốc hơi lên âm hưởng bên tai không dứt, khắp bầu trời trong nháy mắt đầy dây vô tận bạch sắc xương mù dày đặc. Mà Giang Thần cùng Phương Tử Việt, tùy theo một nhập đến xương trắng ở giữa. Mặc Hà thành nội chung quanh đều là quan chiến người, Giang Thần chính diện đối chiến Phương Tử Việt. Căn bản bộ lạc chút nào hạ phong, cái này đã cũng đủ khiến người ta chấn động. Trước khi không ít người còn tưởng rằng Giang Thần trốn đi không dám ra hiện, hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy. Xương trắng trong, thỉnh thoảng giữa có chân nguyên bạo tạc cùng pháp bảo va chạm thanh âm của truyền gia. Sau một nén nhang, hét thảm một tiếng, chỉ thấy Phương Tử Việt ngược bay ra. Nặng nghề mà đập trên mặt đất. Sau đó, Giang Thần quanh thân kiếm khí vòng bảo hộ lượn lờ, cũng bay ra. Phương Tử Việt vội vã từ dưới đất nhảy lên. Trong mắt hắn đã không còn chút nào nữa ý khinh thị. Dư Dương, còn chưa giúp ta. Người này thực lực thật đáng sợ, ta ngươi liên thủ, mới có thể giết hắn. Phương Tử Việt la lớn. Lúc này hắn đã bất chấp cái gì mặt mũi. Chỉ cần có thể giết chết Giang Thần, tính là sẽ rách cái này trương lão mặt cũng không thể gọi là. Lúc này Mạc Hà Thành, lặng lặng ngay cả một tia kỳ thanh âm của hắn cũng không có. Tất cả mọi người tại ngưng thần nín hơi địa quan vọng trận chiến đấu này. Phương Tử Việt đột nhiên lên tiếng cầu cứu. Cái này không khỏi quá mức kinh hãi. Đường đường Phương gia gia chủ, sống mấy trăm năm chính là nhân vật, kim đan cấp khắc cường giả, cư nhiên bị một cái hai mươi mấy tuổi tu sĩ trẻ tuổi đánh bại. Ta tới, Phương huynh, ngươi kiệt lực công kích người này. Dư Dương thanh âm của ở phía xa truyền đến, trong tay của hắn xuất hiện một chương xích hồng sắc đại cung. Trung tiêu cung. Thấy Dư Dương trong tay đại cung, Phương Tử Việt kinh hô một tiếng, chợt tại trên mặt của hắn, lộ ra cuồng hỉ. Giang Thần. Lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Tử Việt cười lạnh một tiếng. Lần thứ hai run run trường thương hướng Giang Thần quân đấu thăng tới. Mà lúc này, Giang Thần chú ý của lực càng nhiều hơn chính là đặt ở Dư Dương bên kia. Dư Dương trong tay đại cung, đã khiến Giang Thần cảm nhận được uy hiếp. Hưu. Dư Dương ngón tay một trường, đệ nhất căn màu lửa đỏ mũi tên nhọn gào thét chảy không khí, hướng Giang Thần đã bắn giết qua tới. Tốc độ thật nhanh, uy lực thật là đáng sợ. Giang Thần vội vã vận chuyển lăng ba cựu truyền. Tránh thoát Phương Tử Việt một thương, đồng thời hướng phía một hướng khác liên tục bước ra ngũ bước. Cái này ngũ bước nhìn như động tác cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt này, sau lưng Giang Thần, tạo thành năm tan ảnh. Đệ nhất mũi tên, cơ hồ là cắm Giang Thần hai gò má bay đi. T. Mạc Hà Thành nội xem cuộc chiến tất cả tu sĩ, cũng không nhịn được thay Giang Thần ngược hít một hơi khí lạnh. Vừa mới mũi tên kia nhìn từ đằng xa, thậm chí không ít người đều cho rằng Giang Thần muốn trực tiếp bị bắn bể đầu lô. Cái này Giang Thần, thật đúng là lợi hại a. Có người nhịn không được cảm thán nói. Đó không phải là nói nhảm sao. Dư Dương cùng Phương Tử Việt là nhân vật nào? Một là Phương gia gia chủ, một là đa bảo các chủ. Đều là kim đan cường giả, toàn bộ Nam Phong Châu đứng đầu nhất tu sĩ, mà lúc này Giang Thần cư nhiên có thể lấy một địch hai. Có thể hay không đủ lấy một địch hai còn khó nói. Ta ta xem Giang Thần lần này rất khó tránh thoát bị Dư Dương Trùng Tiêu Cung bắn chết số phận. Trùng Tiêu Cung quá mức lợi hại, nghe nói là thượng phẩm linh khí. Hơn nữa bắn chết đi ra ngoài tiễn, không thấy máu liền sẽ không đình chỉ, rất là đáng sợ. Phương Tử Việt thấy một kích thất bại, hét lớn, trở lại. Hoa sen bản xà thương trên không trung đâm ra vô số thương ảnh, tựa như tạo thành nhất phương lồng giam, đem Giang Thần giam ở trong đó. Hưu. Dư Dương mũi tên thứ hai đồng thời bắn ra. Lúc này đây Dư Dương sắc mặt của cũng biến thành tái nhợt vài phần, liên tục dùng Trùng Tiêu Cung bắn ra hai tiễn, hắn cảm giác được chân nguyên có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Bất quá, theo Dư Dương, một mũi tên này vô cùng có khả năng muốn Giang Thần mạng nhỏ. Chương 129, Kinh Thế Đại Chiến. Hưu. Đệ nhị căn mũi tên nhọn hoa phá trường không, trên không trung giống như một bó buộc hỏa diễm, hô lạp lạp xé rách không khí, hướng Giang Thần cấp tốc bắn tới. Giao long khoe sóng. Phương Tử Việt cả tiếng lăng uống, tiếng như hồng trùng, hắn giống trận tại chỗ hư không, huy động trường thương trong tay, giống như một tôn kim cương sát thần, muốn cướp đoạt Giang Thần tính mệnh. Giang Thần trở tay một kiếm, lần thứ hai đánh ra khắp bầu trời băng tuyết kiếm khí, ngăn chặn Phương Tử Việt công kích. Mà bên kia, Trùng Tiêu Cung bắn ra mũi tên nhọn đã bay tới một khoảng trăm thước nội. Giang Thần chú ý của lực, chủ yếu vẫn là tại Dư Dương bên này, Phương Tử Việt cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, chỉ Dư Dương Trùng Tiêu Cung mới để cho hắn chân chính cảm thụ khí tức nguy hiểm. Lực phá vạn pháp. Giang Thần tay cầm cực mang, thẳng nên đệ nhị căn kích bắn mà đến đỏ đậm mũi tên nhọn. Oeng. Mũi tên nhọn cùng Giang Thần mũi kiếm đụng vào nhau, phát ra mãnh liệt khí bạo thanh. Giang Thần cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tập kích vào cánh tay, hắn toàn bộ tay trong nháy mắt mất đi chi giác, trực tiếp bị to lớn lực phản chấn đắc gần như chết lặng. Giang Thần vội vã mượn lực lui ra phía sau, trong lòng kinh hãi không ngớt. Tuy rằng hắn đã tận lực đánh giá cao một mũi tên này, nhưng hắn còn đánh giá thấp Trùng Tiêu Cung lợi hại. Như không phải là bởi vì Cửu Dương Đoán Thể Thần Công đưa hắn thịt thân chế tạo dường như hình người pháp bảo, sợ rằng tại mới vừa va chạm dưới, Giang Thần một cánh tay đã trực tiếp nổ lên. Xem ra, cái chuôi này Trùng Tiêu Cung cũng không phải vậy thượng phẩm linh khí, mà là đỉnh cấp linh khí, thậm chí có thể so với hạ phẩm chân khí. Giang Thần rung động trong lòng, hắn cố nén thổ huyết xung động, trong lòng cấp tốc suy nghĩ đối sách, mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được hậu phương một đạo bén nhọn sát khí kéo tới. Cơ hồ là không có bất kỳ tự hỏi, Giang Thần trực tiếp vận chuyển Kim Ô Cửu Long kiếm quyết. Xích sắc kiếm khí trong nháy mắt tại Giang Thần quanh thân hình thành một cái kiếm khí vòng bảo hộ. Oeng. Một đạo cự lực tại Giang Thần ngưng kết ra kiếm khí vòng bảo hộ trong nháy mắt đánh vào phía sau lưng của hắn. Toàn tâm đau đớn suýt nữa khiến Giang Thần một hơi thở không cách nào tiếp nối tới. Giang Thần điên cuồng vận chuyển chân nguyên, đem xâm lấn đến phía sau kia căn mũi tên nhọn bước đi ra ngoài. Lại là đệ nhất căn mũi tên nhọn. Giang Thần trong lòng hoảng hốt, hắn vốn cho là tránh thoát đệ nhất căn mũi tên nhọn, lại không nghĩ rằng kia căn mũi tên nhọn vẫn có thể lần thứ hai đi vòng vèo. Nếu không phải hắn tại thời khắc cuối cùng cảm ứng được nguy hiểm, vội vã vận chuyển kiếm khí vòng bảo hộ, sợ rằng hiện tại hắn đã bị nổ tung nửa ngày thân thể. Thấy Giang Thần cư nhiên chỉ là bị điểm không lớn không nhỏ thường, Dư Dương cùng Phương Tử Việt mặt sắc đều âm trầm xuống. Liều mạng. Phương Tử Việt nổi giận gầm lên một tiếng. Ngũ chỉ đồng thời vương, tại lòng bàn tay của hắn ở giữa, bay ra một viên mặc lục sắc viên cầu. Viên này viên cầu vừa xuất hiện, liền buộc phát ra trăm trượng lôi đỉnh, lại là một viên ngưng lôi châu. Hơn nữa còn là một viên uy lực cực lớn ngưng lôi châu. Giang Thần mặt lộ ngưng trọng chi sắc, hắn một hơi thở đem cực mang, hàn mang, xích ảnh cùng vạn bụi toàn bộ đánh đi ra. Hướng phía ngưng lôi châu đánh giết đi qua. Vâng! To lớn bạo vang hầu như đem khắp trời cao đều chấn động không ngừng run. Giang Thần trực tiếp bị một cổ cự ly chấn đắc bay ngược vài trăm thước, nhưng ngưng lôi châu uy thế vẫn chưa lúc đó hóa đi. Vô tận lôi quang hình thành một cái dường như thiên hà vậy lôi sông, sóng sóng lớn cuồn cuộn, lôi quang dâng lên. Che khuất bầu trời, chân nguyên bạo dũng. Lão đại, để cho ta tới. Đang ở Giang Thần ngưng thần để phòng thời điểm. Tiểu ngốc nhảy ra ngoài, xung phong nhận việc. Chợt một ngụm ngực hút, kia dường như thiên hà vậy lôi điện, cư nhiên bị kia thoạt nhìn cực tầm thường thân thể toàn bộ hút thu vào. Phương Tử Việt kinh hãi mất sắc địa nhìn về phía tiểu ngốc. Cái này mẹ nó là quái vật gì? Cư nhiên đem ngưng lôi châu buộc phát ra lôi điện toàn bộ nuốt trọn. Không chỉ nói Phương Tử Việt, chính là Giang Thần đều có chút tức lời, cái này tiểu ngốc không chỉ có thể nuốt chứng chân nguyên. Ngay cả lôi điện cũng có thể ăn tươi. Lão đại, ta là lôi hệ thánh thú. Cho nên cái này lôi điện với ta mà nói không đáng kể chút nào. Vô vô chống đột cái bụng. Tiểu ngốc kiêu ngạo mà hướng Giang Thần nói. Lôi hệ thánh thú. Giang Thần cũng không biết cái gì là thánh thú, nhưng nhất định là rất ngưu bức tồn tại. Nếu ngưng lôi châu nguy cơ đã hóa giải, Giang Thần liền không cố kỵ nữa. Tiểu ngốc, người kia liền giao cho ngươi thu thập. Giang Thần đem Phương Tử Việt giao cho Tiểu Nốc, mà ánh mắt của hắn còn lại là rơi xuống xa xa Dư Dương trên người. Dư Dương thấy Giang Thần bay giết mà đến, trong mắt bạo bắn ra lưỡng đạo sắc bén hung quang, hắn hít sâu một hơi, một vòng gầy trên không trung không ngừng vũ động, từng đạo chân nguyên dường như thác nước thông thường từ trên trời giáng xuống, hội tụ tại đầu ngón tay của hắn bên trên. Rắc. Dư Dương trong nháy mắt đem Trùng Tiêu Cung kéo thành một cái trăng tròn, theo phịch một tiếng, vô số đạo chân nguyên tại đầu ngón tay của hắn hóa thành tinh bạch sắc lệ mang, dường như ngày nữ tán hoa thông thường, từ Trùng Tiêu Cung nội kích bắn ra. Đây là Trùng Tiêu Cung cực kỳ lợi hại nhất chiêu, tên là Thiên Thần Chi Tiễn, có thế tồi khô là hủ, đi qua kim đan cường giả thi triển ra, uy lực càng kinh người. Giang Thần hít sâu một hơi, hắn cảm giác được quanh thân không gian trong nháy mắt như là bị một cổ lăn lộn loạn lực lượng chiếm, hắn lúc này giống như là đứng ở một cái chạy xiết sông ngoài trong, từng đạo kình khí kích đánh vào người. Tiễn khí còn chưa tập tới, thanh thế đã đoạt người. Giang Thần dường như bàn thạch, mặc cho sóng sóng lớn đánh ra, không chút sức mẻ, ánh mắt sắc bén như mang, tại quanh người hắn, một cổ kiếm ý dường như nước suối thông thường dần dần tuôn ra, tràn ngập quanh thân. Kiếm chỉ Đông Dương. Giang Thần một kiếm chém ra, một đạo giống như thất luyện vậy kiếm khí bổ vào đánh thẳng tới trong suốt lệ mang bên trên. Giang giác, phanh. Va chạm âm hưởng bên tai không dứt, vô số đạo trong suốt tiễn khí trực tiếp bị băng bay, mà Giang Thần kiếm khí lại dường như không thể dung chuyển thần linh, thậm chí ngay cả kiếm quang cũng không từng tán loạn mảy may. Đây là cái gì kiếm ý? Dư Dương một lòng trợn trầm xuống, hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Giang Thần. Đây mới là bao nhiêu tu sĩ? Có đáng sợ chiến lực không nói. Ngay cả kiếm ý cư nhiên cũng cường hãn như vậy. Phải biết rằng, kiếm ý cũng phải cần thời gian ma luyện tới lĩnh ngộ. Tại Dư Dương lòng của trong, đối Giang Thần sát khí nặng hơn. Không thể giết rơi Giang Thần, sẽ khiến hắn ăn ngủ không yên. Vạn tiến quý nhất. Hập. Dư Dương đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, ở trong tay hắn chuôi này Trùng Tiêu Cung thượng, trong sát na buộc phát ra tận trời quang hoa, chỉ thấy mới vừa rồi bị Giang Thần một kiếm chém tới những thứ kia tán toái tiến khí. Cư nhiên như là bị nào đó triệu hoán, như đa tiêu chạy thông thường bay ngược hồi Trùng Tiêu Cung nội, hội tụ thành duy nhất một mũi tên. Con này tiễn thành nhũ bạch sắc, thẳng tắp không gì sánh được, trên đầu tên có câu đạo thần hoa giật tán ra. Dư Dương mặt sắc đã tái nhợt tới cực điểm. Một kiếm này hầu như hao hết trong cơ thể hắn tuyệt đại bộ phân chân nguyên. Phanh. Theo Dư Dương ngũ chỉ mở rộng, Trùng Tiêu Cung cư nhiên trong nháy mắt vỡ ra được, hóa thành vô số toái cặn tiêu tán trên không trung. Mà kia căn bạch sắc mũi tên nhọn, còn lại là hóa thành một đạo như thiểm điện lưu quang. Phóng xuất ra rực rỡ quang hoa chói mắt, không gian tựa hồ vào giờ khắc này có thể hoàn toàn bị bỏ qua. Tại một mũi tên này bắn ra đồng thời, Giang Thần chỉ biết, tự mình căn bản không khả năng tránh thoát một mũi tên này, cũng căn bản không khả năng đỡ một mũi tên này. Đây là một đạo giống như có thể bắn phá hư không kiếm quang, Giang Thần không có cách nào tránh né, chỉ có thể chính diện ngạnh kháng hạ một mũi tên này. Suy suy. Tại Giang Thần quanh thân, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết lần thứ hai vận chuyển hình thành kiếm khí vòng bảo hộ. Đồng thời hắn liên tiếp đánh ra cực mang, Hàn Minh, Vạn Bụi cùng Xích Ảnh bốn thanh phi kiếm, cái này bốn thanh phi kiếm tại chân nguyên đổ vào sau. Đồng thời phóng xuất ra rậm rạp chằng chịt kiếm quang. Tất cả kiếm quang không chung giao trước, hình thành một chương thật lớn mà dày vong kiếm. Hưu. Kia căn bạch sắc mũi tên nhọn một đầu đâm vào đến vong kiếm ở giữa. Trong sát na dường như cự thạch vào biển, vạn trượng sóng sóng lớn trong nháy mắt nhấc lên. Vô số kiếm quang dường như thủy hoa thông thường, hướng bốn phương tám hướng vẩy ra ra. Lúc này, Mạc Hà thành bầu trời giống như là một cái dâng kiếm sông, vô số kiếm quang chúng quanh chảy xuôi, vẩy ra. Mà Giang Thần liền đứng ở kiếm sông trung tâm, phía trước là mặt sắc tái nhợt Dư Dương, con ngươi của hắn vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt dại ra kiểu địa rơi vào kia căn bạch sắc mũi tên nhọn bên trên. Một bên khác, Tiểu Ngốc cùng Phương Tử Việt cũng đang đứng ở kích chiến ở giữa. Phương Tử Việt dùng sức cả người thế võ, từng món một pháp bảo không ngừng đánh ra, nhưng đó có thể thấy được, hắn rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Mạc Hà Thành cùng với Mạc Hà Thành quanh thân, càng ngày càng nhiều tu sĩ tại ngưng thần nín hơi địa nhìn trận này kinh thế đại chiến. Phủ Thành chủ nội, Nhạc Đông Lâm mặt sắc lạnh lùng nhìn trên bầu trời chiến đấu, ở trong mắt hắn, có sâu đậm chấn động cùng khó có thể tin. Đây là Giang Thần thực lực. Cái kia cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Nhạc Đông Lâm đột nhiên cảm giác được, có thể sai không phải là Nhạc Trọng Lâu, mà là tự mình. Cái kia Giang Thần cũng không phải quá mức cuồng ngạo, mà là căn bản thì có thực lực này. Nhạc Đông Lâm cũng là kim đan tu sĩ, nhưng hắn chỉ là kim đan một tầng, hay là đang 10 năm trước bằng vào Bắc Ngạc Châu chụp mua lấy được một viên xúc tích thần đan, mới đột phá đến kim đan tu vi, luận cùng thực lực, hắn ngay cả Phương Tử Việt cũng không cùng, chớ đừng nói chi là Dư Dương. Thế nhưng lúc này, cái kia hắn xem thường người trẻ tuổi cư nhiên cùng Dư Dương tại quân đấu lâu như vậy, mà lại còn không có rơi xuống phong xu thế. Nếu là người này có thể tránh được kiếp nạn này, ngày ấy sau nhất định là bất khả hạn lượng cường giả. Nhạc Đông Lâm là một cái cực kỳ tự phụ người của, hắn rất ít nghi vấn quyết định của chính mình, nhưng lúc này cũng không chịu đựng hoài nghi, mình là không phải là thay Nhạc Trọng Lâu làm một cái quyết định sai lầm. Nhưng rất nhanh, tự phụ Nhạc Đông Lâm liền lần thứ hai hủy bỏ mình loại ý nghĩ này. Giang Thần tuy rằng tiềm lực kinh người, thiên tư kinh tươi đẹp, nhưng dù sao quá mức kiêu căng, thiên tài như vậy, mười chi là phải bỏ mạng. Nhạc Trọng Lâu cùng với hắn, hơn phân nửa sẽ rước họa vào thân. Nhạc Đông Lâm hạ quyết tâm, không cho Nhạc Trọng Lâu sẽ cùng Giang Thần lui tới. Không chung, Giang Thần trước người vong kiếm, tựa hồ bị kia căn bạch sắc mũi tên nhọn lôi kéo đến một cái cực hạn hình dạng. Đột nhiên oanh một tiếng, vong kiếm triệt để nghiền nát, kia một cây bạch sắc mũi tên nhọn, tại xé vỡ vong kiếm sau khi, cư nhiên không hề đình trệ dấu hiệu, tiếp tục thẳng tiến không lùi sông đánh ra ngoài. Rầm rầm rầm rầm oanh. Liên tiếp tứ thanh bạo vang, cực mang, hàn mang, xích ảnh cùng vạn bụi bốn thanh phi kiếm, toàn bộ bị bạch sắc mũi tên nhọn động xuyên. Uy lực thật là đáng sợ. Giang Thần có thể khẳng định, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết hóa thành hộ thể kiếm khí căn bản không khả năng ngăn trở cái này căn mũi tên nhọn. Một cổ tử vong nguy hiểm bao phủ Giang Thần lòng của đầu. Mạc Uyên, đi ra cho ta. Giang Thần lại một lần nữa tê xuất Mạc Uyên, tuy rằng chỉ bị Giang Thần lời nói cô động ba đạo cấm chế, nhưng cái chuôi này cự kiếm đã có thể bị Giang Thần dụng thần thức giản đơn làm khống. Hai tay ngang cầm Mạc Uyên, Giang Thần toàn thân chân nguyên toàn bộ bộc phát ra. Đinh. Rực rỡ trong suốt bạch tiễn bắn tại Mạc Uyên bên trên, một cổ hủy diệt tính hiểu rõ khí tức trong nháy mắt đem Giang Thần bao phủ trong đó. Quy. Chương 131, cường thế phản kích. Tinh thần các mọi người tao ngộ đối mặt tuyệt cảnh nguy cơ, tử vong tuyệt vọng bao phủ tim của mỗi người đầu. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. Oanh. Pháp bảo đều xuất hiện, hai mươi mấy danh huyền dịch đỉnh thậm chí giả đàn cảnh giới tu sĩ, lúc này đều là đánh ra pháp bảo. Cuồng bạo chân nguyên, các loại sáng lạn mặt sắc, đem cái này một mảnh thiên địa chiếu ngũ thải tân phân. Tại trận pháp ở giữa tinh thần các mọi người, nghiễm nhiên bị cái này cổ thật lớn uy thế chấn nhiếp. Cư nhiên không ai có bất kỳ động tác gì, tựa hồ đã nhận mệnh, chờ thần chết phủ xuống. Hưu. Một đạo lưu quang hiện lên, tiểu ngốc đột nhiên bay tới. Thân mình của nó, vào giờ khắc này đột nhiên tăng vọt, biến thành một con dài chừng 30 thước thật lớn xanh biết sắc bọ ngựa. Rầm rầm oanh. Tất cả pháp bảo toàn bộ đánh vào tiểu ngốc trên người của. Dường như một tòa núi nhỏ bị trực tiếp đánh bay, tiểu ngốc nặng nề mà đập xuống đất. Tại tiểu ngốc trên người, cứng rắn giáp xác bị sinh sôi văng tung tóe, có xanh biết sắc tiên huyết không ngừng chảy ra. Tiểu ngốc. Giang Cầm bi thương hô to, trong ngày thường mặc dù nhỏ ngây ngô phần lớn thời gian đều đang ngủ, cũng không thế nào và những người khác giao chạy. Nhưng thật không ngờ làm khó thời điểm, kia sẽ trước tiên đứng ra, tình nguyện một mình đỡ tất cả công kích. Ung Linh Nhi càng để lại nước mắt. Nữa giết cho ta. Dư Dương lần thứ hai ra lệnh. Từng món một pháp bảo, lần thứ hai bước lên, trên không trung nở rộ hào quang. Xôn xao. Pháp bảo dường như giọt mưa, chân nguyên dường như chảy buộc. Lần thứ hai đáp xuống, dường như muốn cắn nát cái này phiến hư không. Bị đánh bay tiểu ngốc, lại một lần nữa phóng lên cao. Tại trên người nó, một cổ khí thế bàng bạc bay lên. Kia mở miệng một phun, vô số bích lục sắc kiếm khí phun phát ra. Nhưng đối mặt nhiều tu sĩ như vậy hợp lực công kích, vốn là chân nguyên gần như kiệt quệ tiểu ngốc căn bản không kiên trì được thời gian mấy hơi thở. Vâng! Tiểu ngốc lại một lần nữa bị điên cuồng mà pháp bảo đập trúng, trên người từng cái xúc mục kinh tâm vết máu văng tung tóe đi ra, bích lục sắc tiên huyết dường như cột nước thông thường lưu lại. Toàn bộ mặt đất đều bị huyết dịch thấm ướt, giống như một phiến cỡ nhỏ hồ nước. Tê tê! Tiểu ngốc tứ chi trên mặt đất xẹt qua, cày ra từng đạo hố sâu. Kia kiệt lực muốn đứng lên lại, thay tinh thần các mọi người ngăn chặn vòng kế tiếp công kích, nhưng thương thế thực sự quá nặng. Tinh thần các mọi người, tất cả đều không chớp mắt nhìn tiểu ngốc. Thần tình động dung. Mẹ nó, cùng đa bảo các đám này hỗn đản liều mạng. Chúng ta cùng nhau thi triển pháp thuật đối kháng. Mã Trung Đức giống to. Đối, liều mạng. Cho dù chết cũng muốn đứng chết. Đa bảo các cẩu vật, lao tử đời này đã chết, kiếp sau cũng muốn báo thủ. Tiểu ngốc đĩnh thân ra, kích thành lập tinh thần các mọi người oán giận. Bọn họ tuy rằng thực lực thấp, nhưng lúc này cũng đều biết. Nếu như không phản kháng, lập tức chỉ biết chết. Mà phản kháng mà nói, cực khả năng đồng dạng chạy không khỏi chết số phận. Nhưng, ai cũng không muốn ngồi chờ chết. Mặc cho tính mệnh bị người thu gặt mà không làm ra phản kháng. Trọng yếu nhất là tiểu ngốc phấn đấu quên mình, không tiếc tự mình bỏ mình, cũng muốn thay mọi người đỡ dường như mưa xối xả vậy pháp bảo công kích. Cử động như vậy, đem mọi người nội tâm lửa giận triệt để đốt. Hừ, một đám không biết lượng sức gì đó. Dư Dương khỏe miệng cầu đến một tia cười lạnh, lần thứ hai phất tay hạ lệnh. Đa bảo các đám này tu sĩ, lần thứ hai làm khống pháp bảo, từng cái một thần tình ngạo nghễ, cực kỳ không thèm địa nhìn tinh thần các tu sĩ, ở trong mắt bọn họ. Tinh thần các đám này tu sĩ chính là đám ô hợp, thực lực thấp. Dường như con kiến hôi, trong chớp mắt cũng có thể diệt giết. Xôn xao. Dường như mưa xối xả vậy pháp bảo lần thứ hai đánh giết xuống, từng đạo chân nguyên hội tụ vào một chỗ, tựu như cùng tiết áp hồng thủy, vạn mã buôn đẳng, thế không thể đỡ. Giết. Tinh thần các tất cả tu sĩ, đều là trợn mắt cắn răng, dùng hết toàn thân chân nguyên, nghịch lưu mà lên đánh ra pháp bảo. Vâng. To lớn âm hưởng trên không trung hồi phóng túng. Hai cổ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, cao thấp lập kiến. Tinh thần các bên này đánh ra pháp bảo, trong nháy mắt tựu như cùng tàn bại cỏ lau, nhộn nhịp bị chém đứt nổ nát, một ít phẩm cấp hơi chút tốt một chút pháp bảo, còn lại là bị sinh sôi đánh bay kích bắn đi ra ngoài. Mà đa bảo các hai mươi mấy danh pháp bảo, căn bản không có bất luận cái gì đỉnh trệ chi thế, như trước lấy thẳng tiến không lùi uy thế, đánh vào trận pháp bên trên. Phanh! Điều điều trận văn đánh gãy, trận pháp trong nháy mắt ầm ầm nổ tung. Mà tinh thần các lưu lại cái này hơn 10 người tu sĩ, toàn bộ bị đáng sợ trùng kích sóng oanh ngã xuống đất. Vài tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thậm chí trực tiếp bị cuồng bạo chân nguyên triển áp chí tử. Ha ha, một bầy kiến hôi, đống rác thành đám ô hợp. Cũng muốn tại Mạc Hà thành đặt chân. Phương Tử Việt cất tiếng cười to, bước dài qua đây, trên mặt thần tình ngạo nghễ, lấy lạnh lùng cùng không thèm địa ánh mắt quét về phía tinh thần các mọi người. Không nên để lại tay, hết thể giết chết. Dư Dương lần thứ hai phất tay, tuyên bố tử vong mệnh lệnh. Mà đang ở Dư Dương đang nói vừa hạ xuống thời điểm, tại giang thần trên người của, đột nhiên một đạo kim quang phóng lên cao. Chỉ thấy tại giang thần quanh thân, giang đầy kim sắc thần văn vào lúc này tất cả đều hội tụ tại đỉnh đầu của hắn, tạo thành một vòng kim sắc thái dương. Đồng thời, giang thần khí tức trên người, cũng theo đó dần dần kéo lên. Giang thần hít sâu một hơi, bỗng dưng mở hai mắt ra. Khi hắn trong hai mắt, có dạng rỡ tinh mang bắn ra, phảng phất có thể động xuyên thế gian này hết thảy. Tinh mang thu lại, giang thần ánh mắt, rơi vào Dư Dương trên người. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn diệt ta tinh thần các. Dư Dương nhất thời giật mình tại chỗ, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Không, làm sao có thể? Dư Dương Việt lắc đầu, đại hoặc không giải thích được, giang thần rõ ràng bị trùng tiêu cung buộc phát ra diệt sạch một mũi tên cho bắn thành gần như hủy diệt tính hiểu rõ trọng thương. Làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy khôi phục? Dư Dương không rõ, Phương Tử Việt không rõ, những người khác cũng đồng dạng không rõ. Chỉ giang thần biết, hắn tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng trên thực tế đạo đài cũng không có tổn hại, đạo đài không có tổn hại đối với hắn mà nói. Đó là không có thương tổn cùng căn cơ. Mượn dùng đan thuốc, giang thần vận chuyển cửu dương đoán thể thần công, thương thế lợi dụng tốc độ cực nhanh đang khôi phục. Mà có thể chính là bởi vì tuyệt diệt một mũi tên cho giang thần tạo thành đáng sợ thương tổn. Cư nhiên kích phát ra bên trong thân thể của hắn tiềm năng, do đó đúng vậy cửu dương đoán thể thần công tầng thứ nhất đạt tới viên mãn cảnh. Một dương thành. Thần công sơ hiện, tại cảnh giới này viên mãn trong nháy mắt, giang thần thương thế trên người, cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Đây là thuộc về tiên giới luyện thể pháp quyết, kỳ đáng sợ tác dụng cũng không tu chân giới luyện thể pháp quyết có khả năng bằng được. Không có khả năng. Ngươi tuyệt đối không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Không cần cố làm mê hoặc. Dư Dương cười lạnh nhìn giang thần, muốn từ giang thần thần tỉnh trong nhìn ra chút nào mánh khỏe. Giang thần cười nhạt, cũng không để ý tới Dư Dương, mà là đi hướng tiểu đốc. Tiểu ngốc đã khôi phục lại thì ra là cao thấp, thương thế của nó rất nặng, trên người vết rách rậm rạp. Khí tức ví như tơ nhện. Giang thần đem kia nâng lên, tiểu ngốc trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Lão! Lão đại! Ta tận lực sáu. Tiểu ngốc mở miệng nói xong, liền so sánh với ánh mắt, thương thế của nó quá nặng, vượng quyết đi qua. Cảm ơn ngươi, tiểu ngốc. Hảo huynh đệ của ta. Giang thần cẩn thận đem tiểu ngốc để vào trạm giống hồ lô, sau đó đi hướng Diệp Du. Ngoại trừ tiểu ngốc ở ngoài, Diệp Du chắc là những người này ở giữa thụ thương cuối cùng một cái. Tiểu Diệp tử, ngươi thế nào? Giang thần thần thức dò xét vào Diệp Du trong cơ thể. Tại Diệp Du quanh thân, tĩnh mạch tan vỡ hơn 10 chỗ. Mười mấy cái xương tan vỡ. Diệp Du nhếch miệng cười to, lộ ra một búng máu răng. Giang ca, ta không sao. Chính là ngươi đưa cho ta kia đem lạp phong phi kiếm bị đám này hôn đản cho đánh bể. Giang thần nhịn không được cười lắc đầu. Lần sau ta cho ngươi luyện chế một thanh càng là phong. Muội muội, Linh Nhi, các ngươi đều không có sao chứ? Giang thần ánh mắt rơi vào Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi trên người. Ca, ta không sao. Giang Cầm đạo. Ung Linh Nhi cũng lắc đầu. Ý bảo tự mình cũng không lo ngại. Mã Trung Đức, Hoàng Lão, các ngươi lần này biểu hiện tốt. Còn có cái khác tinh thần các huynh đệ, kể từ hôm nay, các ngươi đó là cùng ta, cùng tinh thần các cộng sinh chết, cùng tồn vong hảo huynh đệ. Mỗi người, thưởng cho 10 vạn linh thạch. Sau này tu luyện đan thuốc, tài nguyên, cao cấp nhất công pháp, ta tinh thần các toàn bộ bọc. Giang thần cất cao giọng nói. Giang thần những lời này, nhất thời gây nên mọi người cộng minh. Ngoại trừ Giang Cẩm, Ung Linh Nhi, Diệp Du, Mã Trung Đức cùng Hoàng Tử Phu ở ngoài, ngoài ra còn có 8 người. 8 người này đều là tinh thần các cam kết luyện khí sư hoặc là hộ vệ. 8 người này, lúc này đều hai mắt nóng bỏng địa nhìn về phía Giang Thần. Bọn họ cũng thật không ngờ Giang Thần còn có thể khôi phục lại, đồng thời cho bọn hắn to lớn như vậy ban cho. 10 vạn linh thạch, đây chính là một khoản không nhỏ tài phú, hơn nữa Giang Thần còn hứa hẹn, cho cùng bọn chúng ngày sau tu luyện cần hết thể tài nguyên. Lúc này, tim của mỗi người trong đều là đồng nhất loại nghĩ cách, cho người chủ tử này bán mạng cũng đáng. Các chủ, sau này ta Vông Sa cái mạng này sẽ là của ngươi. Một gã kêu Vông Sa hộ vệ lúc này quỳ một chân trên đất, hướng phía Giang Thần trịnh trọng nói. Những người khác cũng nhộn nhịp quỳ xuống đất, đối Giang Thần đi quỳ lệ chi lễ. Giang Thần gật đầu, hắn đối cái này Vông Sa ấn tượng cũng không tệ lắm, là một cái cần cù và thật thà mà lại tích cực hướng lên người trẻ tuổi. Ngày sau có khả năng, Giang Thần sẽ đối với hắn trọng điểm đề bạt. Xong chưa? Giang Thần, không cần giả bộ nữa. Ngươi đối chiến tuyệt diệt một mũi tên. Thật chẳng lẽ có thể khôi phục lại? Phương Tử Việt không thèm cười nói. Giang Thần thần sắc biến đổi, lần thứ hai trở nên băng hàn, hắn xoay người, nhìn về phía Phương Tử Việt. Phương Tử Việt, ta thứ nhất liền giết ngươi. Giang Thần lạnh giọng dứt lời, một trưởng vô ra. Tại Giang Thần tay của tâm ở giữa, một đạo sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí bính phát ra. Đây là một đạo bí ngân cực tinh chịu đựng luyện sau kiếm khí, xa không trước khi Giang Thần kiếm khí có thể đánh đồng. Phương Tử Việt mặt sắc khẽ biến. Nhưng hắn cũng không cho là Giang Thần tay không đánh ra kiếm khí có thể đối với hắn tạo thành đa đại uy hiếp. Hai tay hắn đánh ra, chân nguyên ở trước người ngưng tụ thành một khối hộ bích. Giang giác. Căn bản cũng không có một tia dừng lại, Giang Thần kiếm trong tay khí trong nháy mắt mở ra hộ bích, chém tại Phương Tử Việt trên người. Phốc suy. Ngực trước một đám máu tươi tràn ra, Phương Tử Việt kinh hãi địa sau này chợt lui, sau khi đứng vững hắn đột nhiên mặt sắc trở nên ảm đạm. Hắn bất ngờ phát hiện, khí hải đã phá vỡ. Mà khí hải ở giữa kim đan cũng nứt ra rồi số đạo liên ngân. Khiếp sợ Phương Tử Việt không dám nữa có bất kỳ khinh thị, vừa mới chỉ thiếu chút nữa, hắn tính mệnh tiểu giao thay ở chỗ này. Mà lúc này, kim đan hé, hắn chỉ có thể ngay tại chỗ chữa thương. Bằng không, kim đan tu vi cực khả năng hóa chi hư ảo. Về phần một bên khác Dư Dương, đồng dạng là vừa kinh vừa sợ. Giang Thần không chỉ có khôi phục thương thế, hơn nữa thực lực so sánh với trước khi càng thêm đáng sợ. Không hề có bất kỳ do dự nào, Dư Dương trực tiếp xoay người, nhắm hướng đông biên phương hướng bay trốn đi. Chương 132, Nam Phong Châu đệ nhất cường giả. Dư Dương xoay người bỏ chạy, Giang Thần tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Tại Giang Thần trên người, trận trận chân nguyên bạo dũng ra, hắn bước dài ra, hư không giống trận tại chỗ, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng Dư Dương đuổi theo. Dư Dương kinh hãi, thời gian mấy hơi thở, Giang Thần khoảng cách với hắn đã đến gần rồi hơn phân nửa. Mau, đỡ hắn. Dư Dương giống to hơn, vừa sợ vừa giận. Đa bảo các kia hai mươi mấy danh tu sĩ, đều là từ khiếp sợ ở giữa chợt tỉnh ngộ. Vừa mới liên tục hai lần toàn lực oanh kích, chân nguyên còn có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Bất quá nghe được Dư Dương giống to hơn, những người này nhộn nhịp hướng Giang Thần đánh tới. Hiu hiu hiu. Từng món một pháp bảo đánh ra, Giang Thần trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tất cả chân nguyên, bộc phát ra cực hạn phong mang, muốn đem Giang Thần nổ nát thành thịt bùn. Muốn chết. Giang Thần ánh mắt lóe ra hàn mang, cái này nhào tới tu sĩ, chính là vừa mới muốn đem tinh thần các mọi người đuổi tận giết tuyệt lăn lộ trứng. Tuy rằng Giang Thần vừa mới đang nhắm mắt chữa thương, nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn phi thường rõ ràng. Tại Giang Thần trên người, chân nguyên trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái kim sắc đích thực long. Ngao! Long uy hạo phong túng, đập vào mặt, đồng thời long ngâm trận trận, thật phảng phất thượng cổ chân long dáng thế. Giang Thần bị chân long lượn lờ, nếu như thượng cổ chiến thần, giở tay nhấc chân đều có đáng sợ uy áp tàng ra. Đây là Kim Ố Cửu Long kiếm quyết một tầng viên mãn dấu hiệu. Bị trùng tiêu cung tự bạo làm kích phát tuyệt diệt một mũi tên trọng thương, Giang Thần tiềm năng kích phát ra ngoài, không chỉ có Cửu Dương đoán thể thần công tầng thứ nhất viên mãn. Ngay cả Kim Ố Cửu Long kiếm quyết cũng đạt tới một tầng viên mãn. Kiếm khí hoa là thật long, phù hộ pháp thân. Tất cả pháp bảo, oanh kích tới Giang Thần quanh thân. Tất cả đều bị chân long đỡ. Cho ta diệt. Giang Thần một chỉ điểm ra, trong mắt buộc phát ra muôn đời tinh thần vậy con người quang. Hộ thể chân long vào giờ khắc này trong lúc bất chợt đập ra, hóa thành khắp bầu trời kiếm mưa. Kim quang dâng lên, trăm dặm hà may mắn, lúc này, toàn bộ Mạc Hà thành phảng phất đắm chìm trong kim sắc hào quang trong. Đa bảo các kia hai mươi mấy danh tu sĩ, tại trong thời gian ngắn cư nhiên rơi vào thất thần trạng thái. Thẳng đến, kiếm mưa trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của bọn họ. Thậm chí, bọn họ còn không kịp kinh hô, kêu thảm thiết. Liền hết thể bị khắp bầu trời kiếm mưa mạt sát, hóa thành huyết thủy. Chiếu xuống địa, Giang Thần nháy mắt tiêu diệt đa bảo các hai mươi mấy danh cường đại tu sĩ, tất cả quan chiến người tất cả đều lặng lẽ, nội tâm không gì sánh được chấn động, dâng trào. Thậm chí không ít người ảo tưởng mình đã hóa thân làm Giang Thần, hư không đấu pháp. Phất tay diệt địch. Nhất chiêu gạt bỏ rơi chặn lại tu sĩ, Giang Thần thần sắc vẫn chưa có bất kỳ sóng lan. Ánh mắt của hắn lần thứ hai tập trung tại Dư Dương trên người. Lúc này Dư Dương, từ lâu là can đảm câu liệt, Giang Thần nhất chiêu giết chết hơn 20 danh mạnh mẽ tu sĩ, trong đó đủ một bộ phận giả đàn tu giả. Dư Dương tự hỏi, coi như là hắn trạng thái lúc toàn thịnh, cũng vô pháp làm được 1/10. Cái này Giang Thần thật đáng sợ. Ngay Dư Dương tâm thần run rẩy trong ngay mắt, Giang Thần lại vài bước bước qua đây. Khoảng cách với hắn, đã càng thêm tới gần. Dư Dương ngực kinh hoàng, hắn phi thường rõ ràng. Tại tiếp tục như vậy, sợ rằng không muốn 10 cái hô hấp thời gian cũng sẽ bị Giang Thần đuổi theo. Lúc này hắn vội vã từ túi đựng đồ lấy ra một trương hoàng sắc bùa, đây là một trương tiểu Na Di phủ. Chỉ cần kích phát tiểu Na Di phủ, hắn liền có thể tại trong nháy mắt trốn tới ngoài ngàn dặm. Nhưng ngay khi hắn dự định kích phát tiểu Na Di phủ thời điểm, Giang Thần há mồm phun một cái, một đạo băng bạch sắc kiếm khí chớp mắt liền tới. Không khí bốn phía. Theo cái này một đạo kiếm khí xuất hiện mà rồi đột nhiên xuống đến băng điểm. Thậm chí, không trung đã phiêu phóng túng lên trong suốt tuyết hoa. Dư Dương chỉ cảm thấy một cổ thấu xương băng hàn trong nháy mắt đưa hắn bao quanh bao phủ. Tay hắn trở nên cứng ngắc, ngay cả tiểu Na Di phủ cũng vô pháp xé mở, không cách nào kích sống. Hàn minh một kiếm, kiếm sinh ngàn tuyết. TT. Kia một đạo băng bạch sắc kiếm khí trong nháy mắt phân hóa mở, hóa thành rậm rạp chẳng chịt vô số đạo kiếm khí. Giống như một căn căn bén nhọn băng truy, phong tỏa Dư Dương quanh thân mỗi một thốn không gian. Dư Dương triệt để tuyệt vọng, không nghĩ tới Giang Thần giết thế như này lôi đỉnh rất mạnh. Không nên. Dư Dương hô to, thần tình tuyệt vọng. Phốc suy. Điên cuồng kiếm khí, cũng không để ý tới Dư Dương kêu to, trong nháy mắt nuốt sống hắn la lên chi thanh, đem Dư Dương rảo sắt thành một đoàn máu xương. Tĩnh. Như chết tĩnh. Phương Tử Việt song chân run, đứng tại chỗ. Hắn thậm chí ngay cả trốn cũng không dám chạy thoát. Giang Thần gạt bỏ rơi Dư Dương, xoay người hướng Phương Tử Việt đi bước một đi tới. Giang Thần mỗi bước ra một bước, Phương Tử Việt liền cảm giác được ngực miệng vừa nhảy, như là có một con trống tại ngực miệng chỗ sao động, đưa hắn một lòng lòng tựa như muốn chấn đắc nhảy ra cổ họng mắt. Phương Tử Việt, nhận lấy cái chết. Giang Thần nhàn nhạt nói, trong mắt cũng lướt một cái quyết nhiên sắc khí. Hắn nhuốm máu trường bào ở trong gió phiêu động, tóc đen bị gió lớn thổi không ngừng vũ động, anh khí ngũ quan hiện lên lạnh lùng cùng sắc bén. Phương Tử Việt tự biết khó thoát khỏi cái chết, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, đông dưng quỳ xuống. Ta Phương Tử Việt tự biết đáng chết. Phương Tử Việt đột nhiên mở miệng nói, thế nhưng, Giang Thần, ta hy vọng ngươi có thể phóng Mạc Hà thành Phương ra một con ngựa. Giang Thần hít mắt, ta vì sao phải buông tha Phương ra? Ngươi đối với ta tinh thần các đuổi tận giết tuyệt thời điểm, có từng nghĩ đến muốn buông tha một con ngựa? Đó là ta không đúng. Phương Tử Việt hít sâu một hơi, đạo, ngươi có thể giết ta, nhưng xin bỏ qua cho Phương ra, bên ta nhà nguyện ý bồi thường tinh thần các hết thể tổn thất. Tuyệt không khả năng. Giang Thần lười nữa sóng tốn thời gian giữa, trực tiếp xuất thủ mà sát Phương Tử Việt. Đến tận đây, một trận chiến này đã triệt để định ra rồi kết cục. Không ai nghĩ đến, tinh thần các cư nhiên sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa trình diễn như vậy hí kịch tính kinh thiên lịch chuyển. Mà hết thể này đều là bởi vì một người, Giang Thần. Ngay từ đầu, Giang Thần xuất hiện, một kiếm chém tới đại địa yêu hùng hùng trảo. Sau đó cùng tiểu ngốc dắt tay, tại Mạc Hà thành bầu trời cùng Phương Tử Việt, Dư Dương bạo phát kinh thế đánh một trận. Toàn bộ Mạc Hà thành trở nên chấn động. Dư Dương tuyệt diệt một mũi tên, thậm chí khiến người ta cho rằng Giang Thần cũng bị trực tiếp gạt bỏ. Tiểu ngốc đĩnh thân ra. Một mình đỡ đa bảo các mười mấy tên tu sĩ pháp bảo hoành kích, khiến người ta trở nên động dung. Ngay tất cả mọi người cho rằng, tinh thần các sắp sửa triệt để bị diệt thời điểm. Là Giang Thần xuất hiện, thay đổi cục diện. Một trận chiến này, sóng gãy phập phồng, nhưng cuối cùng phóng túng khí ruột hồi. Trận chiến này người vây xem, trải rộng Mạc Hà thành, ngay cả Mạc Hà thành bên ngoài phương viên hơn 10 dặm, đều là xem cuộc chiến tu sĩ. Người ta tấp nập, không có chỗ nào mà không phải là hết sức chăm chú. Chiến đấu như vậy, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cuộc đời này chưa từng vừa thấy, có thể sau này cũng nữa không có cơ hội thấy. Đây là Nam Phong Châu nhất cường giả đứng đầu chiến đấu, không hề khuyết trương. Mà tên Giang Thần, cũng đem theo một trận chiến này, triệt để dương danh Nam Phong Châu. bước vào nhất cường giả đứng đầu nhóm. Thậm chí bốn, đã có người hô lên Nam Phong Châu đệ nhất cường giả khẩu hiệu. Lúc đầu, Phương gia bị diệt. Đa bảo các bị diệt. Giang thần một người, lấy khắp bầu trời kiếm khí, đem cái này hai cổ thực lực tạo thanh. Cũng không phải Giang thần vô tình, cũng không phải Giang thần tàn bạo thích giết chóc. Mà là ranh giới cuối cùng của hắn không thể xúc phạm, nguyên tắc không thể cải biến. Phương gia cùng đa bảo các, muốn tiêu diệt tinh thần các, muốn đem tinh thần các một lưới bắt hết, gà chó không để lại. Nếu là Giang thần không giết một người dân trăm người, thế lực khác chỉ biết tâm tồn may mắn. Cho rằng tinh thần các nhân tử, dễ khi dễ. Tại tu chân giới, nhân từ một loại khác giải thích chính là mềm yếu, dễ khi dễ. Giang thần hai đời làm người, sâu rõ đạo này. Đại chiến qua đi 7 ngày. Mạc Hà Thành bởi vì này đánh một trận sóng cùng tổn hại địa phương rốt cục chữa trị qua đây. Làm phủ thành chủ nhất phương, Nhạc Đông Lâm đối với lần chiến đấu này lựa chọn trầm mặc. Hắn thật không ngờ, Giang thần người này cư nhiên hung hãn như vậy, lấy sức một mình đánh bại Phương gia cùng đa bảo các. Thậm chí nhổ tận gốc. Chuyện này, Nhạc Đông Lâm kỳ thực cũng muốn đi làm, nhưng hắn không có thực lực này. Bất kể là Phương gia còn là đa bảo các, đều không phải là phủ thành chủ có thể chọc nổi. Tuy rằng phủ thành chủ từ biểu hiện ra đến xem, quản lý Mạc Hà Thành. Trên thực tế Mạc Hà Thành nhưng là bị rất nhiều thế lực chia cắt. Ngoại trừ Phương gia cùng đa bảo các, tại Mạc Hà Thành cũng không thiếu cùng phủ thành chủ tương xứng thế lực. Nhạc Đông Lâm đứng ở trong viện, bùi ngùi thở dài. Nhưng hắn như trước nhận định quyết định của chính mình, Giang thần tuy rằng lại một lần nữa khiến hắn khiếp sợ. Nhưng Giang thần đắc tội La Tượng Thương Hội. La Tượng Thương Hội là Bắc Ngạc Châu thực lực, cùng La Tượng Thương Hội so sánh với, lúc này Giang thần quá không đáng giá nhắc tới. Phụ thân. Giang thần biểu hiện đã đủ để nói rõ, tiềm lực của hắn không thể số lượng. Mặt khác tính là tiềm lực của hắn cũng không phải kinh người như vậy. Ta và đã tam bái chi giao, phần cuối dị tính huynh đệ, làm sao có thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Lẽ nào phụ thân phải gọi ta làm một cái vô tình vô nghĩa người sao? Nhạc Trọng Lâu dừng lại sau lưng Nhạc Đông Lâm, không cam lòng nói. Không nên nói nữa. Nhạc Đông Lâm lạnh giọng quát lớn, đạo, Trọng Lâu, ta xem ngươi cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. 3 năm nay, ngươi ngay nhà ngây ngốc, kia cũng không muốn đi. Về phần ngươi muốn phụ trách phủ thành chủ yếu vụ, đều giao cho ngươi đại ca ngươi đi làm đi. Nhạc Đông Lâm nói ra những lời này, ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là muốn triệt hồi Nhạc Trọng Lâu quyền lợi. Ta quản lý Mạc Hà Thành nhiều năm như vậy, cũng mệt mỏi, là nên chọn một người nối nghiệp đi ra, ta nghĩ Hải Sơn tương đối thích hợp vị trí này. Nhạc Đông Lâm lại nói. Nhạc Hải Sơn đứng lên, đa cảm ơn phụ thân thưởng thức, Hải Nhi nhất định sẽ nỗ lực quản tốt Mạc Hà Thành. Dứt lời, Nhạc Hải Sơn khỏe mắt dư quang quét Nhạc Trọng Lâu liếc mắt, hiện lên một tia trêu tức. Nhạc Trọng Lâu vẫn là hắn giữ tại người cạnh tranh, đối với thành chủ vị trí này. Nhạc Hải Sơn đã thèm nhỏ dãi hồi lâu. Phụ thân. Nhạc Trọng Lâu lần nữa nói, có làm hay không thành chủ ta không có vấn đề. Nhưng ngươi trong ngày thường không phải là dạy ta môn, làm người muốn thâm minh đại nghĩa, phải ân báo đáp. Giang thần đã cứu ta một lần, nếu như không phải là hắn, ta khả năng đã bởi vì đan độc mà bỏ mình. Ta hiện tại làm sao có thể cùng ân nhân cứu mạng đoạn tuyệt quan hệ. Y miệng. Ngươi nếu như khư khư cố chấp, muốn cùng kia Giang thần đi cùng một chỗ, liền lăn đi phủ thành chủ, không muốn nhận thức ta người phụ thân này. Nhạc Đông Lâm mắng. Phụ thân. Nhạc Trọng Lâu hít một hơi, đạo, tại trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là cha ta. Nhưng ta cũng không thể nào cùng Giang thần đoạn tuyệt quan hệ. Cáo tử. Dứt lời, Nhạc Trọng Lâu xoay người đi ra ngoài. Nhạc Đông Lâm xoay người, nhìn về phía Nhạc Trọng Lâu bóng lưng, thần tình buồn bã, nhưng hắn là như vậy một cái tự phụ người của, làm ra quyết định, kiên quyết sẽ không đổi nữa. Phụ thân, không cần khổ sở, Trọng Lâu quá còn quá trẻ tuổi, không hiểu chuyện, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, hắn sẽ minh bạch khổ cho người tâm. Nhạc Hải Sơn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, an ủi. Quy. Chương 133, Nam Nhân Tôn Nghiêm. Trận pháp trung kiến, lại trải qua nạp lại hoàng, hôm nay tinh thần các, so sánh với trước khi nhìn qua càng thêm bắt mắt. Nếu như nói trước khi tinh thần các đột nhiên toát ra, làm cho một loại không có gì nội tình cảm giác. Nhưng ở Giang thần tiêu diệt Phương gia cùng đa bảo các sau, nữa không người dám đối tinh thần các có bất kỳ coi thường. Thậm chí tại tinh thần các một lần nữa bố trí xong trận pháp lần thứ hai doanh nghiệp đích như ngày, Mạc Hà Thành các đại thế lực nhộn nhịp đưa tới hạ lễ, đối tinh thần các trước mặt đem tư thế thả rất thấp. Tại trong khoảng thời gian này, hầu như Mạc Hà Thành mỗi khắp ngóc ngách đều ở đây đàm luận Giang thần cùng với kia một trận chiến đấu. Chính là lúc này, tại tinh thần các nội, Diệp Du đang đứng tại trong đám người, thao thao bất tuyệt, sinh động như thật địa kể rõ ngày đó Giang thần đại chiến Dư Dương cùng Phương Tử Việt đích tình hình, không ít mới gia nhập tinh thần các hộ vệ hoặc là tiêu thụ nhân viên đều ở đây vẻ mặt sùng bái địa lắng nghe. Diệp Du thấy tất cả mọi người vẻ mặt chờ đợi địa nhìn hắn, tự nhiên là càng nói càng hưng phấn, thậm chí ngay cả Giang Thần tại Tẩy Kiếm Tông gốc gác đều run lên đi ra. Các ngươi không biết ta, năm đó các chủ tại Tẩy Kiếm Tông thời điểm, đồng dạng là đánh một trận thành danh. Ngũ ngọn núi kiếm trong buổi họp, không người nào có thể ngăn cản, nhộn nhịp là nhất chiêu đánh bại. Về sau a, thật nhiều tiểu nữ sinh đều khóc xin muốn tìm hắn ký tên. Yếu yếu địa nói cho các ngươi biết, lúc đó ta đem các chủ một cái nội. Khố cầm chủ bán, thay đổi 300 linh thạch. Nói tới chỗ này, Diệp Du trên mặt lộ ra một tia hèn mọn tiêu ý. Đoàn người trong nháy mắt phí trào. Diệp ca, ngươi nữa trộm một cái các chủ đại nhân nội khố a, ta ra 500 linh thạch mua. Ta ra 600. Ta ra 800. Ta ra 1000. Rất nhanh đấu giá thanh liên tục không ngừng truyền đến. Thậm chí không ít nữ tu sĩ đều tham dự vào đấu giá ở giữa. Hắc hắc. Diệp Du vẻ mặt cười gian, chính tâm nghĩ vừa tìm được một cái làm giàu đường tắt, ước mơ sau này cuộc sống tốt đẹp. Mà đúng lúc này, truyền đến một tiếng ho khan. Khái khái. Giang Thần trên trán lộ vẻ hắc tuyến, Diệp Du kia đại kèn đồng nói hắn thật xa liền nghe được, hơn nữa nghe được rõ rõ ràng ràng. Đông đảo hộ vệ cùng tiêu thụ nhân viên vội vã làm chim muông trạng tản ra. Các chủ, ngài đã tới. Các chủ. Không ít người nhộn nhịp hành lễ, nhưng cũng không dám ở lâu, tại trước tiên chạy tới cương vị của mình. Ngươi đang nói cái gì? Cũng không tiện tốt quản lý hạ trật tự, ngươi xem một chút đều được dạng gì. Giang Thần giả bộ hơi giận nói. Trên thực tế thì là đang suy nghĩ, sau này được đề phòng điểm cái này Diệp Du. Đừng làm cho hắn đem nội. Khố đều trồng đi. Ha ha. Cái kia. Diệp Du cười khan vài tiếng đạo, chúng ta không phải là đang nói đến ngươi sao. Hiện nay Nam Phong Châu đệ nhất cường giả. Diệp Du kiểu đến một cái ngón tay cái nói. Giang Thần vỗ Diệp Du đầu, cười mắng, ngươi người kia, đừng cho là ta không biết ngươi đang nói cái gì. Còn có. Sau này không muốn nói gì Nam Phong Châu đệ nhất cường giả, người khác nói cũng thì thôi. Không nên đem hắn làm một hồi sự. Nhưng cái này cũng không sai nha. Ngươi chính là Nam Phong Châu đệ nhất cường giả. Diệp Du không hiểu nói. Giang Thần lắc đầu nói, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Nam Phong Châu to lớn như thế, tiềm nút trong bóng tối cao thủ căn bản không biết có nhiều ít. Ai cũng không dám nói mình là Nam Phong Châu đệ nhất cường giả. Nga. Diệp Du cái hiểu cái không địa ồ một tiếng, lại nói, Giang ca, cái kia Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi có hứng thú hay không tham gia? Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu. Giang Thần vỗ trán một cái, trong khoảng thời gian này vội vàng bố trí trận pháp, hầu như đem chuyện này quên mất. Bất quá Giang Thần phải không dự định tham gia lần này luyện khí cuộc tranh tài. Bởi vì này loại cấp bậc luyện khí giải thi đấu đối với hắn mà nói, thật sự là không có khiêu chiến, hơn nữa thắng được thưởng cho cũng vô pháp hấp dẫn đến hắn. Mặt khác Giang Thần còn có một cái nghĩ cách, chính là khiến Mã Trung Đức đi tham gia lần này luyện khí giải thi đấu. Mã Trung Đức trong khoảng thời gian này tại trận pháp chi đạo thượng đột phá được cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã là một cái tam cấp trận pháp sư, vượt xa người thường dưới trạng thái thậm chí có khả năng bố trí ra tứ cấp trận pháp. Nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là bởi vì Mã Trung Đức bản thân chính là trận linh thân thể. Trong cơ thể ngày diễn trận pháp kích hoạt sau khi, hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ đơn giản là thế như trẻ tre, một quyển trận pháp cơ sở nội dung quan trọng tại nửa ngày nội đã bị hắn hoàn toàn nhìn thấu đồng thời lĩnh ngộ. Ngay cả Giang Thần cũng không khỏi không bội phục nộ tính của hắn. Mặt khác, hơn nữa Giang Thần cái này tiên trận sư không giữ lại chút nào địa chỉ điểm, Mã Trung Đức trận pháp chi đạo tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Làm Giang Thần tìm được Mã Trung Đức thời điểm, hắn đang nghiên cứu một cái nhập môn tứ cấp trận pháp. Chỉ thấy hắn thần tình cực kỳ chuyên chú, hai cái tay không ngừng mà trên không trung huy động. Từng lần một lắc đầu, lần lượt phủ định. Thỉnh thoảng có lĩnh ngộ thời điểm, đó là vẻ mặt mừng rỡ. Hắn là như vậy chuyên chú, thế cho nên Giang Thần đến thời điểm, cũng không có bất kỳ phát hiện. Giang Thần cũng không có đi quấy rối Mã Trung Đức, mà là đang một bên lặng lặng nhìn Mã Trung Đức đẩy diễn. Biết Mã Trung Đức đẩy diễn đến tối hậu quan đầu, bị một nan để vây khốn khổ tư hồi lâu, thực sự không cách nào nghĩ ra giải quyết địa biện pháp sau, Giang Thần mới đi tới. Người đem càn vị thượng trận kỳ di động đến khôn vị thử xem. Giang Thần chỉ điểm. Càn di chuyển vị trí đến khôn vị. Mã Trung Đức y theo Giang Thần nói, đem trận kỳ rời một cái, tùy theo trong mắt lóe ra bừng bừng tinh quang. Càn khôn sai vị, âm dương nghịch loạn. Cư nhiên đem toàn bộ trận pháp kích hoạt. Hay a, thật sự là hay a. Mã Trung Đức nói xong, lúc này mới ý thức được Giang Thần đến, ngay cả vội vàng chuyển người. Giang các chủ, ngươi đã đến rồi. Cái kia ta vừa mới quá trầm mê. Giang Thần khoát tay áo, cười nói, ta rất thưởng thức ngươi, ta nhận thức rất nhiều đỉnh cấp trận pháp đại sư, bọn họ đều giống như ngươi, đang nghiên cứu trận pháp thời điểm, hoàn toàn tiến nhập một loại quên mình trạng thái. Mã Trung Đức trong lòng âm thầm nghi hoặc, hắn không biết Giang Thần làm sao sẽ nhận thức rất nhiều trận pháp đại sư. Tại trong mắt của hắn, Giang Thần chính là Nam Phong Châu nhất đỉnh cấp trận pháp đại sư, có thể tinh chuẩn địa bố trí đỉnh cấp tứ cấp trận pháp, thậm chí ngay cả cấp 5 trận pháp đều có thể bố trí. Lúc này đây một lần nữa bố trí trận pháp, Giang Thần liền bố trí một cái cấp 5 trận pháp. Đương nhiên cái này mới trận pháp cũng không thể đủ coi như là cấp 5 ở giữa đỉnh cấp tồn tại. Đó là bởi vì Giang Thần tu vi vẫn tại quá yếu duyên cớ. Mà Giang Thần mặc dù có thể đủ miễn cưỡng bố trí ra cấp 5 trận pháp, hay là bởi vì có bí ngân cực tinh duyên cớ. Mã Trung Đức cũng không biết Giang Thần trận pháp tạo nghệ cao bao nhiêu, nhưng hắn có thể khẳng định. Giang Thần trận pháp tạo nghệ tuyệt đối không ngừng cấp 5 trận pháp sư. Luận cùng tuổi tác, Giang Thần so Mã Trung Đức còn trẻ hơn không ít. Hơn nữa chiến lực cũng vấn đỉnh toàn bộ Nam Phong Châu. Mặc kệ từ phương đó mặt, Mã Trung Đức đều là đánh tâm nhãn giảm bội phục Giang Thần. Thậm chí, hắn đã coi Giang Thần là thành là sư phụ hắn. Bất quá hắn muốn bái sư thời điểm, Giang Thần cũng cự tuyệt. Giang Thần cự tuyệt thu đồ đệ, cũng là bởi vì nghĩ tới kiếp trước hắn cũng có một đồ đệ. Hơn nữa hắn coi tên đồ đệ này như thân tử, tất cả hết thảy con đường tu luyện tất cả đều dốc túi truyền cho. Nhưng không muốn. Sau cùng trái lại lọt vào cái kia đồ nhi ám toán. Được rồi, Mã Trung Đức, ta lần này là tới hỏi ngươi, Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu ngươi có muốn hay không tham gia? Giang Thần hỏi. Luyện khí giải thi đấu? Mã Trung Đức trong mắt đột nhiên bộc phát ra một trận tinh quang. Thậm chí tại trên mặt của hắn, một loại thần thái khác thường phát ra. Hắn rất muốn đi tham gia cái này luyện khí giải thi đấu, bởi vì Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu loại này đang thịnh thi đấu sự, nhất định là toàn bộ Nam Phong Châu đều ở đây quan tâm. Mà Mạc Sông người bên trong thành, hầu như đều biết đến luyện khí thi đấu chẳng đi quan chiến. Nếu như hắn có thể đi dự thi, chỉ biết khiến Viên Xảo Đẹp tại nhìn thấy hắn. Mã Trung Đức muốn cho cái kia phản bội nữ nhân của hắn tại giải thi đấu chẳng thượng thất kinh, đồng thời hắn muốn đoạt giải nhất, đoạt được giải thi đấu quán quân sau, hắn muốn tại hiện trường triển áp nữ nhân kia tôn nghiêm. Nhưng rất nhanh, Mã Trung Đức liền nghĩ đến, hắn đối luyện khí căn bản không có qua tiếp xúc. Thế nhưng ta không hiểu được luyện khí a. Mã Trung Đức bất đắc dĩ nói. Tại Mã Trung Đức thần tình biến đổi đồng thời, Giang Thần liền đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Giang Thần là rất tán thành Mã Trung Đức làm như thế. Một người nam nhân tôn nghiêm, bị người trà đạp qua không sao cả. Quan trọng là, ngươi như vậy làm sao trà đạp qua ngươi tôn nghiêm trên thân người sẽ đem tôn nghiêm tìm trở về. Đồng thời lấy mạnh nhất tư thế đánh bại hắn, hung hăng triển áp hắn. Kỳ thực bất kể là luyện đan còn là luyện khí, đều là trận pháp sâu sơ kỳ ứng dụng. Và ngươi đánh với đạo lĩnh ngộ, nhất định sẽ trở thành một danh ưu tú luyện đan sư cùng luyện khí sư. Giang Thần đạo. Giang Thần bắt đầu ở tâm lý tính toán. Muốn đem hắn từ tiên giới mang tới luyện đan kỹ thuật cùng luyện khí kỹ thuật đều chuyển cho Mã Trung Đức, sau đó khiến Mã Trung Đức trở thành một đỉnh cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư. Sau này tinh thần các tại đan dược cùng pháp khí luyện chế cái này một hối. Liền do Mã Trung Đức tới gánh chịu chỉ đạo chức vị quan trọng. Như vậy Giang Thần có thể giảm bớt ra không ít tâm tới. Ta đây phải nên làm như thế nào? Mã Trung Đức hỏi. Mấy ngày nay, ngươi hãy cùng ta học tập luyện khí. Vừa lúc ta cũng muốn luyện chế vài món pháp bảo. Giang Thần đạo. Giang Thần cực mang, vạn bụi, xích ảnh cùng Hàn Minh bị trùng tiêu cung buộc phát ra tuyệt diệt một mũi tên xuyên qua, đã trở thành sắt vụn, vừa lúc cần nấu lại trọng tạo. Mấy ngày kế tiếp, Mã Trung Đức liền đi theo Giang Thần bên cạnh, bắt đầu học tập làm sao luyện khí. Giang Thần trước đem hắn kim sắc tiểu đỉnh cải tạo một lần. Bởi vì có bí ngân cực tinh duyên cớ, lần này kim sắc tiểu đỉnh bị cải tạo sau, có thể phát huy ra hiệu quả rõ ràng mạnh hơn. Cái này kim sắc tiểu đỉnh đang bị Giang Thần cải tạo trước khi, chính là một tôn tiên khí cấp bậc lưu hương, mặc dù là tàn phá, nhưng bản chất còn là tiên khí. Bất quá hôm nay cái này tôn tiên khí cải tạo tiểu đỉnh, rõ ràng còn không có phát huy ra 1/10 tác dụng. Cải tạo sau khi hoàn thành tiểu đỉnh, cả vật thể kim chói, mặt trên có kim sắc vân hà bao phủ, mơ hồ thành một cái tiên hạc hình dạng. Đây là bởi vì Giang Thần lần này chữa trị lưu hương thời điểm đem thì ra là một cái hỏng huyễn ảnh trận pháp cũng chữa trị. Trận pháp này cũng không đơn giản điệu tăng mỹ cảm, vẫn có thể cho luyện chế ra tới đồ vật tăng một cổ tiên linh chi khí. Đây là hôm nay Giang Thần cái này tôn luyện khí kim đỉnh độc hưu. Mặt khác Giang Thần cũng cho cái này tôn kim đỉnh lấy một cái tên, đã bảo kim hạt đỉnh. Tu sĩ khác luyện đan cùng luyện khí, cũng là muốn dùng không biết lò, đại bộ phận luyện khí dùng đỉnh, luyện đan dùng lô, nhưng Giang Thần cũng bất đồng. Giang Thần là một lò thông dụng, hơn nữa hiệu quả còn cực kỳ không sai. Đây là bởi vì Giang Thần luyện khí cùng luyện đan thủ pháp cùng vạn linh giới hoàn toàn bất đồng. Bởi vì tại trận pháp chi đạo thượng sớm đã có không giống bình thường lĩnh ngộ, Mã Trung Đức tại luyện khí thượng cũng rất nhanh thì nắm giữ nhập môn thủ pháp, hơn nữa Giang Thần chính xác địa chỉ điểm. rất nhanh Mã Trung Đức là có thể bắt đầu luyện chế đơn giản pháp khí. Ngay Giang Thần bắt đầu chỉ đạo Mã Trung Đức luyện chế trung phẩm pháp khí thời điểm, có người tới nói cho Giang Thần, Nhạc Trọng Lâu tới tìm hắn. Giang Thần nhìn thấy Nhạc Trọng Lâu thời điểm, Nhạc Trọng Lâu sắc mặt thật không tốt. Giang huynh, lần này ta có một rất tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Nhạc Trọng Lâu có chút khó có thể mở miệng điệu nói. Chưa xong còn tiếp. Đợt, một chương này gọi là Nam Nhân Tôn Nghiêm, đồng dạng là hữu cảm nhi phát. Chính là bởi vì tự mình trải qua, cho nên phi thường rõ ràng loại này cảm thụ. Khiến chúng ta nhớ kỹ Giang Thần nói những lời này, một người nam nhân tôn nghiêm, bị người trà đạp qua không sao cả. Quan trọng là, ngươi như vậy làm sao trà đạp qua ngươi tôn nghiêm trên thân người sẽ đem tôn nghiêm tìm trở về. Đồng thời lấy mạnh nhất tư thế đánh bại hắn, hung hăng triển áp hắn. Chương 134, giải thi đấu bắt đầu. Nhạc huynh, ngồi xuống lại nói, không cần sốt ruột. Giang Thần gật đầu ý bảo Nhạc Trọng Lâu ngồi xuống. Nhạc Trọng Lâu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, xin lỗi, Giang Thần. Tinh thần các địa bàn sợ rằng cũng bị phủ thành chủ thu hồi. Nga. Giang Thần thần sắc hơi đổi, nhưng cũng không có quá lớn phập phồng, nhàn nhạt nói, căn này cửa hàng vốn chính là phủ thành chủ, thu hồi đi cũng không gì đáng trách. Thế nhưng, Giang Thần, căn này cửa hàng là ta lúc đó hứa hẹn cho ngươi lái thiết lập tinh thần các sử dụng, ngươi thậm chí còn tại tinh thần các bốn phía bố trí xong trận pháp. Nhạc Trọng Lâu hổ thẹn điệu nói, Nhạc huynh, ngươi đã ta đã kết làm gì tính huynh đệ, hà tất nói cái này. Ta biết ngươi gặp khó xử. Giang Thần khoát tay nói. Nhạc Trọng Lâu trong mắt chảy lộ ra vui vẻ chi sắc. Giang Thần cũng không có bởi vì chuyện này mà biểu hiện ra đối với hắn chút nào bất mãn. Điều này nói rõ Giang Thần đích thật là coi hắn là thành huynh đệ. Điều này làm cho Nhạc Trọng Lâu rất là vui vẻ. Hắn cũng không có nhìn lầm người. Giang Thần, còn có một việc. Nhạc Trọng Lâu quấn bách điệu nói. Ta sau này sợ rằng không cách nào hồi phủ thành chủ. Nga. Lần này trái lại Giang Thần sửng sốt. Nhạc Trọng Lâu không cách nào hồi phủ thành chủ, con này nói rõ một loại khả năng, đó chính là Nhạc Trọng Lâu cùng Nhạc Đông Lâm xích mích. Mà Nhạc Trọng Lâu sở dĩ sẽ cùng Nhạc Đông Lâm xích mích, có khả năng nhất nguyên nhân chính là Giang Thần cùng Tinh Thần Các. Vậy sau này giống như chúng ta cùng nhau à, ngươi dù sao cũng là Tinh Thần Các phó các chủ sao? Luôn không ở Tinh Thần Các, cũng không người sẽ coi ngươi là thành phó các chủ. Giang Thần trêu nói. Ha ha. Nhạc Trọng Lâu cũng nở nụ cười, trước phiền muộn tùy theo hễ quét là sạch. Hắn nặng nề mà cho Giang Thần một cái ôm. Đạo, hảo huynh đệ, có thể cùng ngươi kết giao. Là ta Nhạc Trọng Lâu tam sinh may mắn. Tinh thần các tại trung tâm sân rộng căn này cửa hàng là không có khả năng làm tiếp quá nhiều dừng lại. Phủ thành chủ đã thả ra thông chi. Hơn nữa là do phủ thành chủ hậu tuyển người thừa kế Nhạc Hải Sơn tự mình đến đây phát ra địa thông cáo. Lưu cho tinh thần các thời gian còn có 3 tháng. Nhạc Đông Lâm sở dĩ còn lưu 3 tháng cho Giang Thần, là bởi vì Giang Thần thực lực kinh khủng duyên cớ. Hắn cũng sợ Giang Thần một cái mất hứng liền giết thượng phủ thành chủ. Trên thực tế, Giang Thần căn bản không khả năng làm như vậy. Thứ nhất, Giang Thần không làm không có đạo lý chuyện tình. Thứ hai, Nhạc Đông Lâm dù sao cũng là phụ thân của Nhạc Trọng Lâu. Tại thu được Nhạc Hải Sơn đưa tới thông chi ngày đó, Giang Thần để Hoàng Tử Phu đi bất động sản giao dễ thương hội mặt khác tìm một gian mặt tiền cửa hiệu. Nhưng Hoàng Tử Phu mang về tin tức là, phủ thành chủ đã hạ lệnh, đem sẽ không tại Mạc Hà Thành bán ra bất luận cái gì bất động sản cho tinh thần các. Đem không hề bán ra bất luận cái gì bất động sản cho tinh thần các. Nghe tới tin tức này thời điểm, Nhạc Trọng Lâu đơn giản là tức giận đến sắp nổi trận lôi đình. Hắn biết hạ cái mệnh lệnh này nhất định là đại ca Nhạc Hải Sơn, nhưng nếu là không có Nhạc Đông Lâm ngầm đồng ý, Nhạc Hải Sơn cũng không phải làm như vậy. Giang Thần trái lại không sao cả, trong lòng hắn đã có một cái mới tư tưởng, sắp sửa tại Mạc Hà Thành bờ đông 300 dặm, cũng chính là y theo bạn vạn linh hải đường ven biển thượng, chế tạo một tòa hoàn toàn mới thành thị. Làm Giang Thần nói ra cái này tư tưởng thời điểm. Tinh thần các mọi người, tại trước tiên làm ra phản ứng đều là khiếp sợ. Kiến tạo một tòa thành thị. Đây là một cái phi thường to mộng tưởng. Đối với bọn hắn mà nói, thậm chí nghĩ có chút mở mịt không thể thành. Thế nhưng, những lời này là từ Giang Thần trong miệng nói ra tới. Đây cũng để cho bọn họ nghĩ không có gì không có khả năng. Tại tất cả mọi người cảm nhận ở giữa, Giang Thần chính là quyền uy. Là kỳ tích, là không gì làm không được tồn tại. Giang ca, chúng ta thật muốn thành lập một tòa thành trì. Diệp Du như trước có chút khó có thể tin. Những người khác cũng đều quay chung quanh tại Giang Thần bên cạnh, một đôi ánh mắt bao hàm kích động địa nhìn về phía Giang Thần. Không sai. Giang Thần gật đầu nói, chúng ta có trước hết tiến, cao minh nhất luyện chế đan thuốc cùng pháp khí kỹ thuật. Hơn nữa lập thành căn cơ trận pháp. Ta tin tưởng chúng ta tuyệt đối có thể tại Nam Phong Châu chế tạo một tòa mới thành, một tòa tương lai Nam Phong Châu đệ nhất thành. Giang Thần không muốn thừa nhận mình là Nam Phong Châu đệ nhất cường giả, thế nhưng hắn đã có tuyệt đối tự tin, đem mới thành chế tạo là Nam Phong Châu đệ nhất thành. Chúng ta đây mới thành tên gọi là gì? Giang Cầm hưng phấn mà hỏi. Sẽ tinh thành. Giang Thần trong con ngươi lóe ra sáng láng tinh quang. Tinh thành. Tốt, tên rất hay. Hoàng tử phu hưng phấn mà kêu lên tiếng. Đạo, các chủ, ta hoàng tử phu quả nhiên không nhìn lầm người. Của ngươi hùng tâm tráng trí cùng với thiên phú và tiềm lực, đều là ta trước đây chưa từng gặp. Chờ tinh thành xây xong, chúng ta chính là mở tinh thành nguyên lão. Theo các chủ, chúng ta sau này cũng có dương danh lập vạn một ngày. Tình cảm quần chúng kích khái, từng cái một thể sống chết báo chung, xoa tay đại làm một cuộc hình dạng. Giang Thần khẽ gật đầu, đạo, hoàng lão, mới thành kiến tạo nhân lực liền do ngươi đi vật xác, tốt nhất trong khoảng thời gian này làm cho đều nhân mã. Mặt khác, Lý Tổng Quản, ngươi và nhạc các chủ phụ trách mặt hướng toàn bộ Nam Phong Châu chiêu nạp luyện khí sư cùng luyện đan sư, cũng có thể là luyện khí học đồ hoặc là luyện đan học đồ, có thể luyện chế ra cái gì phẩm cấp đan thuốc hoặc là pháp khí cũng không trọng yếu, quan trọng là thiên phú và phẩm tính tốt. Là, các chủ. Lý Thụy Hiền đáp. Sau đó một đoạn thời gian, đó là tinh thần các mọi người bắt đầu làm trọng thành lập mới thành làm chuẩn bị. Còn có 8 tháng, 3 tháng này, tinh thần các vẫn có thể bán ra không ít pháp khí. Dựa theo di vãng tinh thần các pháp khí giao dễ lượng, một tháng lợi nhuận tại 30 vạn đến 50 vạn linh thạch trong lúc đó, 3 tháng cũng có thể kiếm cái chừng 100 vạn. Nhưng chừng 100 vạn linh thạch, dùng để kiến tạo một tòa mới thành, hiển nhiên là rõ ràng không đủ. Kiến tạo chỗ ngồi này mới thành, Giang Thần tính ra là 8.000 vạn linh thạch. Cũng may lần trước tiêu diệt Phương gia cùng đa bảo các sau khi, Giang Thần từ hai cổ thế lực này cướp đoạt trở về linh thạch cùng pháp bảo, đan thuốc các loại đồ vật cũng đáng cái 3-4.000 vạn. Cái này cho kiến tạo tinh thành cung cấp giai đoạn trước khởi động tài chính, về phần phía sau tài chính, Giang Thần ngược lại không gấp, hắn có thể mặt khác nữa đi tìm linh thạch. Tinh thành kiến tạo tin tức rất nhanh thì tại Mạc Hà Thành thậm chí toàn bộ Nam Phong Châu dần dần truyền ra, trong lúc nhất thời trở thành Nam Phong Châu một cái cực kỳ chấn động lòng nghi. Tin tức này chấn động trình độ, thậm chí chút nào không dưới Dư Giang làm theo chém giết Phương Tử Việt, Dư Dương một lần kia. Bất quá. Không lâu sau khi tinh thần kiến tạo tin tức sẽ tùy Nam Phong Châu luyện khí cuộc tranh tài gần bắt đầu mà dần dần biến mất đi xuống. Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu đem lập tức tại Mạc Hà Thành bắt đầu rồi. Hơn nữa lúc này đây Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu, tựa hồ cùng dĩ vãng luyện khí giải thi đấu có chỗ bất đồng. Bởi vì luyện khí minh đã phóng xuất tin tức, lần này luyện khí cuộc tranh tài dự thi nhân viên chỉ có thể là 50 tuổi dưới tu sĩ. Hơn nữa tại Bắc Ngạc Châu, có không ít tu sĩ đều hướng Nam Phong Châu tràn tới, chính là nhằm vào lần này luyện khí giải thi đấu mà đến. Nhưng Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu là vẹn vẹn nhằm vào Nam Phong Châu tu sĩ, bên ngoài châu tu sĩ thì không cách nào dự thi. Mà Bắc Ngạc Châu còn có nhiều tu sĩ như vậy vào tới, xem ra cũng không chỉ có chỉ là vì xem thi đấu, tất nhiên có cái khác nguyên nhân nào đó. Thứ nhì chính là luyện khí minh lần này còn từ Bắc Ngạc Châu lựa chọn và điều động một gã lục phẩm luyện khí sư đến đây chủ trì thi đấu sự, lục phẩm luyện khí sư. Đây chính là có thể luyện chế cực phẩm linh khí thậm chí hạ phẩm chân khí tồn tại. Đây đối với Nam Phong Châu luyện khí giới mà nói, quả thực chính là trong truyền thuyết chính là nhân vật. Đủ loại dấu hiệu biểu hiện rõ, lần này Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu không giống tầm thường, có thể là một hồi 100 năm khó được thịnh yến. Mã Trung Đức tại Giang Thần dưới sự chỉ đạo, mỗi ngày nghiên cứu con đường luyện khí, hôm nay đã là một gã gia sắc tam cấp luyện khí sư, có thể thoải mái mà luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, thậm chí có thời điểm trạng thái tốt, vẫn có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí. Nguyên bản Giang Thần cũng cho rằng Mã Trung Đức có thể lần này luyện khí giải thi đấu thượng đoạt giải nhất, thế nhưng tại luyện khí minh tuyên bố lần này tham gia luyện khí cuộc tranh tài tu sĩ đều yêu cầu là 50 tuổi dưới sau. Giang Thần thì có lòng tin nhất định. Mà Mã Trung Đức tự mình, đồng dạng là thỏa thuê mãn nguyện. Chờ đợi tại luyện khí giải thi đấu thượng tiệm lộ tài giỏi. Tam ngày sau, luyện khí giải thi đấu chính thức bắt đầu. To lớn luyện khí thi đấu tràng, có thể dung nạp 60 vạn người đang hiện trường xem thi đấu. Tuy rằng như vậy, luyện khí cuộc tranh tài môn phiếu vẫn là một phiếu khó cầu, nguyên bản 50 linh thạch bậc thấp phiếu cư nhiên bị sao đến rồi mấy trăm linh thạch. Mà giá trị tiến lên linh thạch thượng đẳng phiếu càng kinh buộc bị bỏ đảng bán được 3 vạn linh thạch. Làm Giang Thần, Giang Cầm, Ung Linh Nhi cùng Diệp Du mấy người tới luyện khí giải thi đấu hiện trường thời điểm, mới chính thức lãnh hội đến người ta tấp ngập khí thế của. Ở đây tu sĩ, dầm dạp, liếc nhìn lại, lộ vẻ đầu người nhốn nháo hải dương. Luyện khí minh minh chủ, phó minh chủ cùng trưởng lao đám người chờ ngồi ở thi đấu tràng trung gian, thông qua khuyết đại âm thanh trận pháp khống chế được thi đấu bên trong sân trật tự. Mà ở Nam Phong Châu luyện khí minh minh chủ cùng phó minh chủ đám người trung gian, còn ngồi không ít người, từ những người này y đến cùng thần thái đến xem. phải là từ Bắc Ngạc Châu tới được luyện khí sư. Hiện trường cục diện, có thể nói là cực kỳ nóng nảy. 60-70 vạn người, thậm chí đồng thời hô hấp một tiếng, đều biết dường như sấm sét thông thường. Bất quá cũng may luyện khí giải thi đấu bắt đầu trước khi, thi đấu bên trong sân trận pháp liền khởi động. Không chỉ có tiêu trừ tiếng ồn trận pháp, còn có tươi mát linh thần trận pháp, thế cho nên nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, cũng sẽ không xuất hiện nôn nóng cùng đè nén mặt trái tâm tình. Nam Phong Châu 1-1 giáp một lần luyện khí giải thi đấu sắp sửa bắt đầu, ở đây ta trước tuyên bố lần này luyện khí cuộc tranh tài quy tắc. Luyện khí minh minh chủ Chu Bắc Uyên đứng ở thi đấu giữa sân, cả tiếng tuyên bố, thanh âm thông qua trận pháp truyền lại đi ra, tại toàn bộ thi đấu chẳng lần trước phong túng. Lần này luyện khí giải thi đấu dự thi tuyển thủ, đều là 50 tuổi dưới tu sĩ. Điểm ấy tại lúc trước từ lâu nói rõ, nhưng lần so tài này chính thức lúc mới bắt đầu, chúng ta như trước sẽ đối với dự thi tu sĩ tiến hành kiểm tra đo lường, như có bất kỳ người vi phạm quy tắc, đem sẽ phải chịu nghiêm khắc xử phạt. Lần này luyện khí giải thi đấu là tam vòng, vòng thứ nhất là phân biệt tài liệu. Đợt thứ hai là phương án phân tích. Vòng thứ ba là hiện trường luyện khí. Mặt khác, vì lúc này đây luyện khí giải thi đấu, Bắc Ngạc Châu luyện khí minh đặc biệt lục cấp luyện khí tông sư, Tiêu Hồng Nho Tiêu Đại Sư, ngoài ra còn có không ít từ Bắc Ngạc Châu tới được 5 sao môn phái cùng 6 sao tông môn, lần này tại giải thi đấu thượng biểu hiện ưu dị tu sĩ, đem khả năng đạt được Tiêu Đại Sư hoặc là Bắc Ngạc Châu cao cấp môn phái ưu ái, thu được đi trước Bắc Ngạc Châu tu hành cơ duyên. Xôn xao. Chu Bắc Uyên lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời ầm ầm sôi trào, cho dù có tình âm trận pháp, nhưng như trước không cách nào ngăn chặn như vậy hoành động thanh âm của. Ở đây đông đảo luyện khí sư cũng đều là vô cùng kích động, từng cái một thần tình rạng rỡ, nếu là có thể biểu hiện ưu dị, chỉ biết có đi trước Bắc Ngạc Châu tu luyện cơ hội, đây quả thực là thiên đại hảo sự. An tĩnh. Chu Bắc Uyên hai tay hư áp, ý bảo khán giả an tĩnh. Nhiều lần, hiện trường thanh âm của mới dần dần an tĩnh xuống. Tốt, phía dưới ta tuyên bố, Nam Phong Châu 1-1 giáp một lần luyện khí giải thi đấu chính thức bắt đầu. Tất cả tuyển thủ dự thi mời ngồi vào. Tại Chu Bắc Uyên tuyên bố sau khi, đợi chờ tại thi đấu tràng một bên hơn 6.000 danh dự thi tu sĩ dựa theo trật tự nhộn nhịp tiến nhập thi đấu tràng, tìm được chỗ ngồi của mình dò số chỗ ngồi. Sóng lan bao la hùng vĩ luyện khí giải thi đấu đem chính thức bắt đầu rồi bốn. Chương 135, tuyệt cảnh gặp sinh. Giang ca, lão mã đến cùng được chưa? Khán giả trên đài, Diệp Du tại thi đấu tràng ở giữa tìm nửa ngày, rốt cục tại người trong đống tìm được rồi cực tầm thường Mã Trung Đức. Giang thần mỉm cười, đạo, ngươi xem rồi chẳng phải sẽ biết. Ta nghĩ, chắc là không có vấn đề, ta xem qua Mã Trung Đức luyện khí, hắn có ta ca vài phần thần vận đây. Giang cầm đạo, cắt. Diệp Du khinh thường nói, là hắn như vậy cũng có thể cùng Giang ca so sánh với. Có thể có Giang ca 1% trình độ cũng không tệ. Diệp Du không mất thời cơ vớt mông ngựa. Người cái này định bợ tinh. Giang cầm tức giận địa liếc Diệp Du liếc mắt. Giải thi đấu rất nhanh thì chính thức bắt đầu rồi. Vòng thứ nhất, phân biệt tài liệu. Tại mỗi một cái tuyển thủ trước mặt của trên thạch đài, đều có một quả ngọc kén. Tại tuyển thủ dự thi đem thần thức ngâm vào đến ngọc kén sau, chỉ biết tại mỗi một cái tuyển thủ đầu góc ở giữa xuất hiện tài liệu luyện khí hình ảnh. Tổng cộng là 100 bản vẽ. Nhưng cũng chỉ có nửa chun trả thời gian. Hầu như mỗi một phút đồ vẽ, đều là tại trước mắt vẹn vẹn dừng lại chỉ chốc lát. Mà dự thi tuyển thủ nhất định phải tại trong thời gian ngắn như vậy phân biệt cái này 100 bản vẽ trong tài liệu, độ khó có thể nghĩ. Vòng thứ nhất tổng phân là 100 phân, mỗi phân biệt sai hoặc là không có thể nhận ra một loại tài liệu, liền khấu trừ một phần. Tranh tài vòng thứ nhất rất nhanh lại bắt đầu. Mỗi một cái tu sĩ tại trước tiên liền đem thần thức ngâm vào đến ngọc kén trong. Rất nhanh tại trước mặt bọn họ liền hiện ra một vài bức hình vẽ, mà cùng chi đồng thời, cái này dự thi tu sĩ đã ở một trường trên giấy dùng bút thật nhanh ghi chép mỗi một phút đồ vẽ làm đối ứng tài liệu. Nửa thời gian uống cạn chun trà sau, vòng thứ nhất tranh tài liền lúc đó kết thúc. Tại mỗi một cái tu sĩ tay của trong, kia miếng ngọc kén theo phịch một tiếng nhẹ vang lên, vỡ ra được. Sau đó, vài luyện khí minh trưởng lao đi vào thi đấu tràng. Giang thần mỗi một cái ghi lại có dự thi tu sĩ tin tức giải bài thi thu thập đi tới. Mấy nghìn phần bài thi, hơn 10 người chủ trì lần này Nam Phong Châu luyện khí cuộc tranh tài tu sĩ bắt đầu chấm bài thi. Chưa tới một canh giờ, vòng thứ nhất tranh tài giải bài thi liền toàn bộ duyệt hết. Giang thần nhìn thoáng qua Mã Trung Đức, lúc này Mã Trung Đức chính hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm luyện khí minh mười mấy vị trưởng lão bên người một khối thật lớn ngọc bích. Vòng thứ nhất tranh tài thành tích đem sẽ xuất hiện ở đây cái điểm thượng. Mà vòng thứ nhất sẽ đào thải cựu thành cựu tu sĩ. Nói cách khác. Sát nhập đợt thứ 2 chỉ biết không được 100 người. Đây mới thực là biển chọn, bất quá loại này biển chọn trái lại không có bất cứ vấn đề gì. Một người tu sĩ nếu như đối tài liệu luyện khí đều nhớ không rõ, thì như thế nào có thể trở thành ưu tú luyện khí sư. Làm vòng thứ nhất thành tích xuất hiện ở Ngọc Bích sau, hiện trường nhất thời ồ lên. Đệ nhất danh, Dương Thái, 92 phân. Tên thứ hai, Mã Trung Đức, 9 phần 10. Tên thứ ba, Dương Hân, 86 phân. Từ Ngọc Bích thượng bài danh đến xem, trước mặt thứ tự, cũng không có xuất hiện rất nhiều vi tích phân trọng điểm hiện tượng. Thậm chí đến 100 danh điểm sẽ không đến 60 phân. Xem ra lần này đề mục độ khó khá lớn, bằng không đạt tiêu chuẩn nhân số của cũng sẽ không ít như vậy. Mã Trung Đức khi nhìn đến mặt của mình bộ hình ảnh cùng tên xuất hiện ở hàng thứ nhất thứ hai thời điểm, nhất thời thư sướng địa nắm chặt nắm tay, hắn muốn hét lớn một tiếng, nhưng cảm giác được ở phía sau cũng không phải rất thích hợp. Giang ca, Mã Trung Đức tên kia khá tốt nha. Cư nhiên cầm cái đệ nhị. Diệp Du chừng hai mắt nói. Đó là người ta tâm vô tạp nghiệm, đem tất cả tâm tư đều đặt ở luyện khí thượng. Dáng vẻ này ngươi à, mỗi ngày cầm chuôi này rối loạn phi kiếm, tại Mạc Hà Thành chung quanh khoe khoang, hận không thể tại mỗi một cái nữ tu trước mặt lấy ra nữa. Giang cầm khinh bị nói. Nào có. Ta cũng vậy rất nỗ lực tu luyện có được hay không. Diệp Du theo lý cố gắng. TT. Ngay cả tiểu ngốc, cũng từ trạm giống trong hồ lô bò đi ra, bất mãn vung móng đuốt, hiển nhiên là tại khinh bị Diệp Du đổ mặt dày không đả thảo cảo. Tiểu ngốc trong khoảng thời gian này thương thế khôi phục cũng không sai, bởi vì bản thân nó thân thể liền vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa Giang thần luyện chế chữa thương đơn, trong khoảng thời gian này tự nhiên khôi phục 8-9 thành. Mà đang ở Giang thần mấy người trò cười đồng thời. Tại thính phòng một góc khác, Viên Xảo Quyên cùng Tào Bàn Tử cũng chính ngồi ở chỗ kia quan sát trận này khó gặp thịnh thế giải thi đấu. Làm to lớn Ngọc Bích Thượng, xuất hiện Mã Trung Đức thời điểm. Viên Xảo Quyên khỏe miệng không tự chủ được lấy ra giật mình, nếu không phải tại Mã Trung Đức tên này phía sau còn có một cái bộ mặt hình ảnh, nàng nhất định sẽ lấy vì cái này Mã Trung Đức sẽ là một người khác. Mà ngồi tại Viên Xảo Quyên bên cạnh Tào Bàn Tử, cũng đồng dạng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hán! Làm sao có thể? Tào Bàn Tử nhịn không được thất kinh hỏi. Lẽ nào hắn trước kia là luyện khí sư? Viên Xảo Quyên khỏe miệng lộ ra lướt một cái vẻ trào phúng. Đạo, hắn kia phó hình dạng, tại sao có thể là luyện khí sư? Ta xem hắn hơn phân nửa là ở nơi nào nhặt được một quyển có quan hệ luyện khí thư tịch, đối tài liệu luyện khí có hiểu biết, liền muốn thông qua lần này luyện khí giải thi đấu thực hiện hàm ngư phiên thân. Ta đối với hắn hiểu rõ vô cùng, thiên phú của hắn phi thường thông thường, đối luyện khí căn bản là một chữ cũng không biết, coi như là làm lại tu hành con đường luyện khí cũng không có khả năng có quá lớn thành tựu. Lần này vòng thứ nhất hắn may mắn thông qua, đợt thứ hai nhất định sẽ bị đào thải. Tào Bàn Tử ha hạ cười, đạo, ta xem cũng là hắn suy dạng kia, tại Mạc Hà Thành cùng tên khất cái có cái gì khác nhau. Còn muốn trở thành luyện khí sư, đơn giản là nằm mơ, cũng không tính chính hắn bao nhiêu cân lượng, học người khác làm luyện khí sư. Hắn từ đâu tới Linh Thạch học tập luyện khí. Ngay Viên Xảo Quên cùng Tào Bàn Tử cực lực làm thấp đi Mã Trung Đức thời điểm. Luyện khí minh chủ trì tuyên bố khiến vòng thứ nhất đào thải tu sĩ rời nơi thi đấu. Một tour này đào thải rơi tu sĩ quả nhiên là cựu thành đa, thi đấu tràng thượng còn dư lại tu sĩ đã không đủ 100 người. Trong sát na, nguyên bản chen chúc thi đấu tràng một chút trở nên không khoát, mà mỗi một cái dự thi tu sĩ, đều sẽ phải chịu càng nhiều hơn ánh mắt tẩy lễ. Đợt thứ hai tranh tài nội dung, từng tu sĩ sẽ linh đến một phần tài liệu danh sách. Phần tài liệu này danh sách sẽ từ vòng thứ nhất 100 loại tài liệu ở giữa ngẫu nhiên lấy ra thất chủng tài liệu. Mà các ngươi phải làm là, chính là tại đây thất chủng tài liệu ở giữa lựa chọn sử dụng thích hợp tài liệu, dùng để luyện chế nhất kiện pháp khí. Chú ý, lựa chọn sử dụng tài liệu có thể là một loại, cũng có thể là đa loại. Đương nhiên, một tour này cũng không cần luyện chế pháp khí, chỉ cần nộp lên luyện chế phương án là được. Mỗi một cái tu sĩ, sẽ có nửa canh giờ dùng để suy nghĩ, sau nửa canh giờ, nộp lên phương án giải bài thi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, tại mỗi một cái tu sĩ trước mặt của, đều là bay tới một quả ngọc kén. Tại một tour này, mỗi một cái tu sĩ lấy được ngọc kén đều có thể là không giống nhau. Có chút ngọc kén ở giữa thất chủng tài liệu sẽ rất dễ liền luyện chế ra một thanh phẩm chất tốt pháp khí, nhưng có chút tài liệu, vô cùng có khả năng ngay cả pháp khí đều khó khăn lấy luyện chế ra tới. Dù sao từ 100 loại tài liệu ở giữa tuyển ra thất chủng, có thể phân phối phương thức thực sự nhiều lắm. Cho nên, cái này thế tất đạo một tour này tranh tài sắp xuất hiện hiện vận may chúa tể bộ phận tranh tài cục diện. Bất quá, đối với tu sĩ mà nói, vẫn may làm sao thường không phải là thực lực một bộ phận. Là Mã Trung Đức thần thức ngâm vào đến ngọc kén thời điểm. Hắn chiếm được thất chủng tài liệu tin tức, mà khiến hắn cảm giác được im lặng là, cái này thất chủng tài liệu, đều là luyện khí lúc dùng để làm phụ liệu. Cũng liền nói, cần cái này thất chủng tài liệu luyện chế ra nhất kiện pháp khí, hầu như hoàn toàn không có khả năng. Chẳng lẽ muốn buông tha lần này luyện khí giải thi đấu? Mã Trung Đức tự nhiên cực không cam lòng. hắn muốn chứng minh tự mình. Muốn tại nữ nhân kia trước mặt chứng minh tự mình, muốn tại toàn bộ Mạc Hà Thành tu sĩ trước mặt chứng minh tự mình. Hắn không muốn cứ như vậy bị loại. Làm sao bây giờ? Mã Trung Đức hoảng loạn địa suy nghĩ, từng lần một thiết tưởng đến làm sao từ nơi này thất trùng tài liệu ở giữa tuyển chọn thích đương vài loại tổ hợp thành một cái có thể được phương án. Nhưng hắn phát hiện, bất kể là kia vài loại tổ đóng lại, cũng không chịu có thể hình thành luyện chế pháp khí tài liệu. Sẽ căn bản là vài loại tài liệu cho nhau xung đột chống lại, sẽ cũng không cách nào ngưng tụ chung một chỗ thành hình. Mà nếu như chỉ dùng trong đó ở giữa đảm nhiệm nhất loại tới luyện chế, tối đa chỉ có thể luyện chế ra phàm khí. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Mã Trung Đức trên đầu xông ra. Thậm chí, hắn lo lắng được toàn thân đều đang run rẩy. Trên khán đài, Giang Thần một ánh mắt của người đi đường đều chú ý tại Mã Trung Đức trên người. Làm sao rồi? Lão Mã hắn sẽ không bị khó khăn ở a? Diệp Du mở miệng hỏi. Xem bộ dáng là, khả năng lão Mã chọn đến rồi thật không tốt một đạo đề. Giang Cầm đạo. Giang Thần gật đầu, hắn biết Mã Trung Đức tại vòng này tiết chắc là sẽ không lạc hậu người khác, mà bây giờ Mã Trung Đức biểu hiện gian nan như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn lấy ra đến trong đó tài liệu rất khó, hoặc là căn bản không có thể tổ hợp thành một bộ pháp khí luyện chế phương án. Một bên khác, Viên Xảo Quyên cùng Tào Bản Tử cũng đem lực chú ý đặt ở Mã Trung Đức trên người. Thấy Mã Trung Đức minh tư khổ tưởng nhưng Thủy Trung không cách nào viết ra một bộ phương án, hai trên mặt người đều lộ ra một tia đại thở phào một cái thần tình tới. Ta chính là nói nha, cái kia Mã Trung Đức, chỉ nửa thùng nước. Không có bản lĩnh thật sự. Viên Xảo Quyên lần thứ hai châm chọc dâng lên. Tào Bản Tử cười hắc hắc, đem Viên Xảo Quyên eo thon nhỏ kéo. Đạo, tiểu đẹp, ngươi tuyển chọn ta sẽ không sai, theo cái kia quỷ nghèo. Sẽ chỉ làm ngươi ở đây Mạc Hà Thành kiếm vất vả. Tào ca, tuyển chọn cùng với ngươi, là ta sáng suốt nhất một cái quyết định. Viên Xảo Quyên đạo. Thi đấu chàng ở giữa Mã Trung Đức còn đang khổ cực dãy rua, hắn mồ hôi đã dường như trời mưa, hai tay bởi vì khẩn trương cùng nôn nóng mà nắm chặt thành quyền, thậm chí ngay cả móng tay bóp vào thịt trong, tiên huyết không ngừng nhỏ cũng hồn nhiên không bắt bẻ. Không được. Không có khả năng. Cái này cũng không có khả năng. Nếu như đem cái này ba loại tài liệu trước sau hòa tan, căn bản không khả năng dung hợp đến một khối. Còn là không thể thực hiện được. Mã Trung Đức từng lần một phủ định tự mình thiết tưởng phương án, mà cự ly nộp lên phương án thời gian đã càng ngày càng gần. Thường quy phương pháp căn bản không khả năng dùng cái này thất chủng tài liệu luyện chế ra pháp khí. Mã Trung Đức chân mày, thật chặt nhíu chung một chỗ, tạo thành một đạo sâu đậm vết đường. Đột nhiên, tại đầu góc của hắn ở giữa, tựa như có một đạo linh quang hiện lên. Hắn nghĩ tới Giang Thần tại một lần luyện khí ở giữa đề cập đến chân hỏa rào luyện pháp. Một lần kia, Giang Thần cũng không phải đem chân hỏa rào luyện pháp truyền thụ cho hắn, mà là đơn giản nói một chút quá trình cùng phương pháp. Bởi vì chân hỏa rào luyện pháp thực sự quá mức nghịch thiên, hoàn toàn lật đổ vạn linh giới hôm nay luyện khí hệ thống, cho nên Mã Trung Đức ấn tượng thâm hậu. Nhưng lúc đó thần thức của hắn còn quá yếu ớt, cho nên cũng không có thực tế thao tác qua. Hắn lần thứ hai đem lực chú ý đặt ở kia thất chủng, sau đó từ trong đó chọn lựa ba loại. Sau đó hắn thử dùng chân hỏa rào luyện pháp đẩy diễn một lần, một cổ vẻ mừng như điên từ trong lòng dâng lên. Cái này ba loại tài liệu nếu như dùng chân hỏa rào luyện pháp luyện chế, xác xác thật thật có thể luyện chế ra pháp khí. Thế nhưng, hắn không biết mình nộp lên cái phương án này đến cùng có thể hay không đạt được luyện khí minh tán thành. Chương 136, may mắn quá quan. Chân hỏa rào luyện pháp là không thuộc về vạn linh giới luyện khí pháp quyết, dựa theo vạn linh giới hiện hữu phương pháp luyện khí mà nói, chân hỏa rào luyện pháp căn bản là sai lầm luyện khí phương thức. Cho nên Mã Trung Đức rất là thấp thỏm. Hắn dùng chân hỏa rào luyện pháp làm luyện khí thủ pháp hoàn thành cái này luyện khí phương án đến cùng có thể hay không đủ thông qua. Nhưng mặc kệ thế nào, đây là hắn bây giờ có thể đủ đến duy nhất một loại phương thức. Tuy rằng một tuần này tham gia tranh tài tuyển thủ nhân số không kịp một vòng 1%, nhưng xét duyệt so với thượng vòng thứ nhất rõ ràng muốn càng thêm tiêu hao thời gian. Vòng thứ nhất chỉ cần phán đoán mỗi một đạo đề đúng sai, thần thức đảo qua liền có thể đoán được. Mà một tuần này, cần đối mỗi một cái dự thi tu sĩ làm nói giao phương án tiến hành phán đoán xét duyệt, đồng thời muốn phân tích toàn bộ phương án có thể được tính, cùng với cuối cùng luyện chế ra tới pháp khí phẩm chất. Bất quá một tuần này cũng có một loại tình huống có thể để thăng chấm bài thi tốc độ. Đó chính là một khi tham gia tranh tài tuyển thủ lấy ra vào tay thất chủng tài liệu không có khả năng tổ hợp ra luyện chế pháp khí phương án, như vậy danh tuyển thủ cũng sẽ bị trực tiếp đào thải, thậm chí ngay cả phương án cũng sẽ không nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Tu sĩ này cũng thật là xui xẻo. Lấy ra vào tay thất chủng tài liệu đều là phụ liệu. Một gã luyện khí minh chấm bài thi người cầm lên Mã Trung Đức nói giao phương án, lắc đầu liền vứt xuống một bên. Vừa mới ở bên cạnh hắn Chu Bắc Uyên nhìn lướt qua, ánh mắt của hắn quét vào cái này trường phương án để danh thượng, khi thấy Mã Trung Đức thời điểm hắn không khỏi lần thứ hai cầm lấy kia trường phương án. Chu Minh Chủ, không cần nhìn. Cái này tuyển thủ lấy ra vào tay thất chủng tài liệu đều là phụ liệu. Không có khả năng luyện chế ra pháp khí. Chu Bác Uyên lắc đầu nói, tên này tuyển thủ là ở vòng thứ nhất đạt được tên thứ hai thành tích vị kia. Hơn nữa hắn tuy rằng lấy ra vào tay thất chủng phụ liệu, nhưng vẫn chưa buông tha đạo này để. Phía sau còn có hắn ghi chép kể lại bước. Dứt lời, Chu Bác Uyên liền bắt đầu nghiên cứu Mã Trung Đức nói giao đi lên cái phương án này. Về phần hắn bên người cái khác chấm bài thi người, đều bất dĩ vi nhiên lắc đầu. Thất chủng phụ liệu xuống lại, căn bản không khả năng luyện chế ra pháp khí. Đây là cơ bản thưởng thức. Hay ha. Nhưng ngay cái khác chấm bài thi người tiếp tục đem tâm tư đặt ở thẩm duyệt cái khác phương án thời điểm, Chu Bác Uyên đột nhiên chợt vỗ bàn một cái, chợt cười ha ha, trong mắt lóe ra dị thường tinh màu thần sắc. Thật sự là thật là khéo. Chí ít từ trên lý thuyết mà nói, hắn cái phương án này là có thể được. Dùng chân hỏa tại bên trong lò cháy, phụ lấy thần thức vắt luyện, khiến cái này ba loại không thể dung hợp tài liệu tại bên trong đỉnh liền nhũ hỗn tạp cùng một chỗ. Loại phương pháp này hoàn toàn là lật đổ truyền thống luyện khí thủ pháp a. Chu Bác Uyên nói rất nhanh thì đưa tới chú ý của những người khác, chung quanh chấm bài thi mọi người vây quanh, từng cái một tỉ mỉ xem Mã Trung Đức nói giao đi lên cái kia phương án. Chân hỏa rào luyện pháp, phụ lấy thần thức chi lực. Ta nghĩ không thể được. Đây đối với thần thức cùng chân hỏa làm không yêu cầu quá cao. Một gã chấm bài thi nhân đạo. Ta cũng không cho là loại này phương án có thể được, bất quá tên này tuyển thủ sức tưởng tượng ngược là phi thường phong phú. Đơn giản là thiên mã hành không. Cư nhiên có thể nghĩ vậy loại hoàn toàn đánh vỡ truyền thống phương pháp. Đó cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn thất chủng tài liệu đều là phụ liệu, nếu như dùng truyền thống phương thức căn bản không cách nào luyện chế ra pháp khí. Ta nghĩ, hẳn là cho hắn một lần cơ hội, có thể hắn có thể cho chúng ta một cái kỳ tích, dù sao cái phương án này tại trên lý thuyết là có thể được. Nói ra câu nói này, chính là tới từ Bắc Ngạc Châu Tiêu Hồng Nho Tiêu Đại Sư. Có Tiêu Đại Sư lên tiếng. Tự nhiên là nữa không người có bất kỳ dị nghị gì. Rất nhanh. Đợt thứ 2 xét duyệt kết quả liền đi ra. Đệ nhất danh, Dương Thái, 96 phân. Tên thứ 2, Đỗ Tử Khiêm, 94 phân. Tên thứ 3, Mã Trung Đức, 9/10. Thấy tên của mình lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là vô vào tên thứ 3, Mã Trung Đức nhịn không được trầm thấp giống lên một tiếng, tay phải nắm chặt thành quyền. Hắn đánh cuộc một cái, hơn nữa thành công. Ha ha ha. Lão Mã thành công. Hắn lấy được tên thứ 3. Diệp Du cười ha ha đạo. Ta chỉ biết Lao Mã nhất định có thể đi. Cửa ải này không có làm khó hắn. Giang Cầm cũng là nở nụ cười. Giang Thần còn lại là khẽ gật đầu, đối Mã Trung Đức biểu hiện còn là cực kỳ thỏa mãn. Một bên khác, Viên Xảo Quyên cùng Tào Bàn Tử mặt sắc thì buộc phát âm chìm. Thậm chí giống như là muốn tích xuất thủy tới. Không có khả năng. Cái tên kia đến cùng đụng phải cái gì vẫn cất chó. Tào Bàn Tử vẻ mặt không giải thích được. Viên Xảo Quyên hừ một tiếng, đạo, ta xem hắn. Cũng sẽ lý luận xuống, thực sự luyện chế, nhất định không có bất cứ cơ hội nào. Tào Bàn Tử gật đầu, nhưng tâm lý có chút phát hư, nếu như Mã Trung Đức thực sự thông qua cửa thứ 3, từ mấy nghìn danh luyện khí sư ở giữa chỗ hết tài năng, đây chẳng phải là từ nay về sau dương danh lập vạn. Một khi Mã Trung Đức thành danh, muốn đối phó hắn, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Tào Bàn Tử rất có tự mình hiểu lấy, hắn tại Mạc Hà Thành có thể mua một bộ 60 thước vuông nhà ở, so với việc những thứ kia không cách nào mua phòng người mà nói. Đích thật là không tệ, nhưng là chân chính nói tới thân phận, địa vị, kia là căn bản không có. Hắn tại Mạc Hà Thành, chỉ có thể miễn cưỡng tính là có thể đứng vững gót chân tồn tại. Nhưng thực mỗi đi một bước, đều là nơm nớp lo sợ, sợ gót chân bất ổn mà rồi ngã xuống. Cùng Mạc Hà Thành những thứ kia hơi có chút diện mạo người của mà nói, hắn liền căn bản không đáng giá nhắc tới. Viên Xảo Quyên tuy rằng mạnh miệng, nhưng trong lòng lại là bách vị tạp trần, cùng với Mã Trung Đức nhiều năm như vậy, không có một chút cảm tình là không thể nào. Nhưng nàng bởi vì chịu đủ rồi nghèo khó sinh hoạt mà phản bội Mã Trung Đức, tuyển chọn cùng với Tào Bàn Tử, chính là vì truy cầu càng thêm dư giả sinh hoạt. Kỳ thực đứng ở một cái quan điểm mà nói, Viên Xảo Quyên cách làm cũng không gì đáng trách. Nhưng từ đạo nghĩa thượng mà nói, Viên Xảo Quyên đi là đáng xấu hổ, trong lòng của nàng cũng có một loại phụ tội cảm. Bất quá loại này phụ tội cảm bị nàng che giấu tốt, thậm chí nàng từng lần một tự mình tê dại, tự nhủ ta một cái nữ bởi vì truy cầu cuộc sống tốt hơn chẳng lẽ có sai sao? Lúc này, nàng nhìn thấy Mã Trung Đức tại tranh tài ở giữa tiệm lộ tài giỏi, đột nhiên tâm lý có chút không phải là tư vị. Nếu như Mã Trung Đức quả thật tại lần so tài này ở giữa chỗ hết tài năng, đồng thời bị đại thế lực nhìn trúng, thu nạp đến môn hạ. Nàng có thể tưởng tượng khi đó Mã Trung Đức không gì sánh được phong cảnh tràng diện, mà đáng tiếc nàng đã không ở Mã Trung Đức bên cạnh. Viên Xảo Quyên sở dĩ không ngừng tại nguyên rủa, hy vọng Mã Trung Đức có thể tại giải thi đấu trong thất bại, là bởi vì nàng không muốn, cũng không dám đối mặt Mã Trung Đức trở nên nổi bật, huy hoàng lên cao ngày nào đó. Đợt thứ 2 qua đi, lần thứ 2 đào thải 7 thành tuyển thủ, bất quá có thể tiến vào đợt thứ 2 tuyển thủ, đều phải nhận được luyện khí minh thường cho. Đồng dạng, đến từ chính Nam Phong Châu các đại thế lực đều sẽ ra mặt cùng cái này luyện khí sư kết giao, nỗ lực linh thạch làm kêu to thỉnh cầu cái này luyện khí sư đại luyện pháp khí. Dù sao luyện khí sư tại Nam Phong Châu còn là rất ít ỏi. Ngẫm lại xem toàn bộ Nam Phong Châu, tu sĩ số lấy ước kế, nhưng có thể tới dự thi luyện khí sư cũng chỉ có mấy nghìn cái, mà tiến vào đến đợt thứ 2 chỉ mười mấy, cái này mười mấy người, không hề nghi ngờ đã là Nam Phong Châu cực khó lường. Sau cùng còn ở lại đấu trường thượng, chỉ 12 danh tu sĩ. Cái này 12 danh tu sĩ, đem tiến vào vòng thứ 3 đấu võ. Vòng thứ 3 khảo sát là hiện trường luyện khí, cái này cũng sẽ là nhất tinh màu một vòng. Nguyên Minh Chủ, của ngươi hái đổ Dương Thái tại vòng thứ nhất cùng đợt thứ 2 chém liên tục đầu danh, vòng thứ 3 nói vậy cũng là đệ nhất danh không thể nghi ngờ. Đang chủ trì luyện khí sư đài vị thượng, một gã luyện khí minh trưởng lao hướng phía ngồi ở Chu Bắc Uyên bên người một gã lao giả áo bào trắng chắp tay nói. Ngồi ở Chu Bắc Uyên bên người tên này lão giả áo bào trắng, râu tóc đều là ngân bạch, đầy mặt hồng quang, nhưng hai mắt hơi lộ ra hẹp dài, tinh rõ ánh mắt thỉnh thoảng giữa phát ra, đúng là luyện khí minh phó minh chủ Nguyên Thời Gian Sinh. Ha ha, nói đùa, vòng thứ 3 không thể so với ngươi một vòng, hai vòng, một tour này khảo nghiệm là thực tế luyện khí năng lực, ta kia đổ nhi còn cần nhiều hơn lịch lãm. Nguyên Thời Gian Sinh ngoài miệng tuy nói không được, nhưng từ hắn kia một bộ nhất định phải được thần tình đến xem. Hiển nhiên đối Dương Thái tràn ngập lòng tin. Nguyên Minh Chủ thực sự quá khiêm nhường. Ngay mấy người nói chuyện trong lúc đó, vòng thứ 3 tranh tài đã bắt đầu rồi. Mỗi một cái tu sĩ đều lĩnh đến rồi một phần tài liệu. Phần tài liệu này chính là bọn họ nói giao đi lên phương án ở giữa ghi chép vài loại tài liệu. Mà bọn họ phải làm, chính là dùng cái này vài loại tài liệu luyện chế ra phương án thượng ghi chép pháp khí, kết quả sau cùng để cho luyện chế quá trình cùng với sau cùng luyện chế ra pháp khí phẩm chất tới quyết định. Dương Thái lúc này đứng ở giữa nhất cái vị trí kia, hắn mặc quần áo tử sắc trường sam, khuôn mặt tuấn tú, hai tròng mắt lóe sáng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có một cổ khí ngạo nghễ tăng hẳn ra. Tựa hồ hắn chính là trời xanh vương giả, tất cả mọi người muốn thần phục tại dưới chân hắn. Ánh mắt của hắn, một mực hội tụ ở trước người cái đỉnh kia lô thượng, lúc này trong thế giới của hắn, nữa không cái khác, cũng không cần có nữa cái khác, hắn tin tưởng, chỉ cần mình làm được tốt nhất. Lần này luyện khí cuộc tranh tài đệ nhất danh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đây là một loại siêu nhiên tự tin, căn bản không cần dư thừa ngôn ngữ. Mà thi đấu chẳng khán giả trên đài tuyệt đại đa số quan chiến, cũng đều đưa mắt rơi vào Dương Thái trên người. Vòng thứ nhất, đợt thứ hai, cái này Dương Thái đều là bằng cao phân thông qua, tất cả mọi người xem trọng hắn chém liên tục tam quan đầu danh. Về phần luyện khí minh những thứ kia chấm bài thi người, tại chú ý Dương Thái đồng thời, cũng bắt đầu lưu ý Mã Trung Đức. Mã Trung Đức tại vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai thành tích cũng khá vô cùng, một lần đệ nhị, một lần đệ tam. Thậm chí đợt thứ hai tên thứ ba, hay là bởi vì hắn lấy ra vào tay thất chủng tài liệu duyên cớ, bằng không lấy năng lực của hắn cùng thiên phú, tại một tour này hoàn toàn sẽ không thua Dương Thái. Trọng yếu nhất là hắn nói lên chân hỏa rào ngay cả phương án, cái phương án này hoàn toàn chính là chưa từng có ai, nếu như Mã Trung Đức thật có thể đủ dựa theo cái phương án này luyện chế ra pháp khí, có thể không nói khoa trương chút nào. Hắn khai sáng một cái hoàn toàn mới luyện khí thời đại. Khai sáng thời đại ý vị như thế nào căn bản không dùng nhiều lời, kỳ ý nghĩa thậm chí viễn siêu luyện khí giải thi đấu bản thân. Mã Trung Đức lần thứ hai tại trong đầu hồi tưởng một lần ngày ấy Giang Thần nhắc tới chân hỏa rào luyện pháp quá trình, sau đó ở trong lòng cẩn thận đẩy diễn một lần, thẳng đến tâm lý có chút đáy sau, mới hít sâu một hơi, bắt đầu đánh ra chân hỏa đến lò ở giữa. Vù vù. Chân hỏa hừng hực bốc cháy lên. Mã Trung Đức bắt đầu đem loại thứ nhất tài liệu để vào đến lò trong quy. Chương 137, ám toán. Bởi vì là phụ liệu, bản thân điểm nóng chảy sẽ không cao, cho nên kiện thứ nhất tài liệu tại lò rất nội mau đã bị chân hỏa đốt hao tổn thành trạng thái dịch. Thúc ha ha. Sau đó Mã Trung Đức lại liên tiếp đem loại thứ hai cùng loại thứ ba tài liệu vùi đầu vào lò ở giữa. Ba loại tài liệu cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian liền hoàn toàn dung hóa thành trạng thái dịch. Hắn thực sự làm như vậy. Luyện khí minh mọi người ngồi phán xét trên đài, nhất thời truyền đến trận trận kinh hô sinh. Mã Trung Đức quả nhiên dựa theo hắn nói giao phương án bắt đầu luyện chế. Nếu như là thông thường luyện khí phương thức, là cần đem tài liệu một phần phần hòa tan, sau đó đổ vào đến ngược khung ở giữa, lại trải qua chân nguyên quay có thể dùng tài liệu trong lúc đó lẫn nhau hòa tan đều đều. Nhưng Mã Trung Đức lựa chọn cái này ba loại tài liệu dựa theo thường quy biện pháp, là căn bản không có khả năng tại ngược khung ở giữa lẫn nhau hòa tan. Cái này ba loại tài liệu chỉ biết lẫn nhau bài xích, căn bản không cách nào thành hình. mà chân hỏa giảo luyện pháp là một cái này ba loại tài liệu hòa tan cung cấp khả năng. Chỉ tại lò ở giữa, hỏa diễm dành dụng thiêu đốt tạo thành nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, lợi dụng chân hỏa giảo luyện pháp có thể dùng ba loại tài liệu hòa tan. Liên nhìn hắn có thể thành công hay không. Hầu như tất cả luyện khí minh trưởng lão đều thay Mã Trung Đức nắm bắt một thanh mồ hôi. Mà trên khán đài, Giang Thần thần tình cũng hơi đổi. Hắn thấy Mã Trung Đức ba loại tài liệu thời điểm cũng đã minh bạch vì sao Mã Trung Đức sẽ ở đợt thứ hai thời điểm tự hỏi lâu như vậy. Chuyện của tôi nét cái này ba loại tài liệu, đích xác chỉ dùng chân hỏa giảo luyện pháp mới có thể luyện chế ra tới. Mà bây giờ Mã Trung Đức là ở là thi triển chân hỏa giảo luyện pháp bắt đầu bước đầu tiên làm chuẩn bị. Giang Thần sở dĩ thần tình khẽ biến. Là bởi vì hắn biết Mã Trung Đức chưa từng có chân chính vận dụng qua chân hỏa giảo luyện pháp. Phốc suy. Tào Ban Tử còn lại là phốc suy bật cười. Cái này ngốc so, cư nhiên một lần đem tài liệu toàn bộ dung nhập vào lò ở giữa, ta tuy rằng không hiểu được luyện khí. Nhưng ta cũng biết hắn loại phương pháp này là hoàn toàn sai lầm. Tào Ban Tử lắc đầu cười to, triệt để yên lòng. Viên Xảo Quyên đồng dạng thở dài một hơi, nàng một dạng biết luyện khí là muốn đem mỗi một loại tài liệu phân lần hòa tan. T. Mã Trung Đức hít sâu một hơi, ba loại tài liệu đã hòa tan đầy đủ, kế tiếp phải làm, chính là chân hỏa giảo luyện pháp vận dụng. Lần đầu tiên sử dụng chân hỏa giảo luyện pháp, Mã Trung Đức không khỏi có chút khẩn trương. Huống chi hắn chỉ là nghe Giang Thần nói qua một lần. Cũng không phải là chân chính tay bắt tay truyền thụ cho hắn. Mã Trung Đức đích thực nguyên bắt đầu đổ vào đến lò ở giữa, đồng thời tản mát ra thần thức. Tới làm không chân nguyên. Làm thần thức tiến nhập lò. Mã Trung Đức trong nháy mắt cảm giác được một cổ làm người ta hít thở không thông áp lực đập vào mặt, liên quan toàn thân hắn cũng bắt đầu phát nhiệt, trở nên nóng bỏng. Chân hỏa giảo luyện pháp. Trọng tại thần thức chia ra làm tam, nhất tâm tam dùng ý, lấy một phụ hai, lấy hai chuyển tam, lấy tam hồi một. Giang Thần một lần kia đã nói, lần thứ hai hiện lên tại Mã Trung Đức đầu góc ở giữa, đang không ngừng tiếng vọng. Mà Mã Trung Đức đồng thời hai tay huy động, khống chế chân hỏa đang không ngừng cháy ba loại bất đồng tài liệu. Vù vù. Lò ở giữa, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, rừng rực nhiệt độ khiến vài loại tài liệu trạng thái dịch không ngừng quần cuộn mạo phao. Cho ta lên. Mã Trung Đức trầm thấp vừa hô, ba loại tài liệu đồng thời từ lò dưới đáy bay lên. Trên không trung tạo thành một đạo lập trụ vậy hình dạng, nhưng lúc này có thể phi thường thấy rõ, cùng ba loại tài liệu cũng không có hỏa tan đến cùng nhau. Chân nguyên khuấy phong túng, chân hỏa thiêu đốt. Mã Trung Đức dựa theo muốn lấy, bắt đầu làm khống đạo kia lập trụ, theo chân nguyên vắt phong túng. Đạo kia lập trụ bắt đầu xoay tròn. Điều này đại biểu Mã Trung Đức chân chính bắt đầu rồi chân hỏa giảo luyện pháp bước đầu tiên. Hồn hện. Hồn hện. Lo ở giữa, đạo kia lập trụ tại Mã Trung Đức đích thực hỏa, nguyên lực cùng với thần thức ba người cộng đồng làm khống hạ. Tốc độ xoay tròn hiển nhiên càng lúc càng nhanh. Nhưng vào lúc này, Mã Trung Đức rõ ràng cảm giác được thần thức đau nhức không gì sánh được. Hắn biết mình thần thức còn quá mức suy yếu, không cách nào đạt được cùng Giang Thần hình cùng tầng thứ làm khống thủy bình. Vì thế hắn phải trên đường ngừng lại, bắt đầu dùng đan thuốc. Sau một lát, Mã Trung Đức thần thức khôi phục một chút, hắn liền lần thứ hai thi triển chân hỏa giảo luyện pháp. Một khi hắn thần thức mệt mỏi ra rời, không cách nào nữa làm khống chân hỏa, hắn sẽ gặp dừng lại, thả chậm tiết tấu. Như vậy nhiều lần, mười mấy canh giờ đã qua. Không ít tu sĩ đã luyện chế được pháp khí, còn có một chút luyện khí thất bại, trực tiếp ly khai thi đấu tràng. Đến sau cùng, thi đấu tràng thượng chỉ ba tu sĩ còn đang không có đình chỉ động tác trên tay. Một người trong đó là một gã nữ tử, như thế hấp dẫn không ít ánh mắt, bởi vì nữ tu làm luyện khí sư, tại Nam Phong Châu là rất thiếu nhìn thấy. Cái này nữ tử đã đang làm một bước cuối cùng, bố trí trận văn. Chỉ cần tại chế tạo hoàn thành pháp khí thượng bố trí ra phù hợp pháp khí văn lạc, nhất kiện pháp bảo liền chân chính chế tạo thành công. Hô! Thở ra một hơi dài, tên kia nữ tử hoàn thành người cuối cùng trận pháp bố trí, trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Lần này nàng lấy ra vào tay thất chủng tài liệu cũng không tốt. Mà chọn lấy ra ba loại tài liệu cũng phi thường khó có thể luyện chế. Bất quá nàng còn là thành công. Ừ, không sai. Chu Bác Quyên ánh mắt đảo qua tên kia nữ luyện khí sư luyện chế ra tới hình quạt pháp bảo, sau đó rơi vào tên kia nữ tử trên người, hài lòng gật đầu. Xem ra lần này Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu, trái lại có mấy người khá vô cùng mầm. Tên này nữ tử ta muốn, đi với ta Bắc Ngạc Châu học tập luyện khí A. Tiêu Hồng Nho lên tiếng. Hắn rất là thưởng thức cái này nữ luyện khí sư. Những người khác nhất thời ánh mắt nóng rực địa nhìn về phía tên kia nữ luyện khí sư, có thể Tiêu Hồng Nho tên này lục phẩm luyện khí sư đang đi trước Bắc Ngạc Châu, cái này đúng là lớn lao kỳ ngộ. Ngồi ở thi đấu tràng thượng tên kia nữ tử còn chút nào không biết nàng đã bị Tiêu Hồng Nho đại sư coi trọng, nàng đình chỉ luyện khí sau, liền đem lực chú ý chuyển hướng về phía tràng thượng còn không có dừng lại hai người, Dương Thái cùng Mã Trung Đức. Dương Thái cùng Mã Trung Đức, đều là tại vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai đạt được thành tích tốt tuyển thủ, cái này tự nhiên khiến những người khác đa thả một ít lực chú ý tại trên người bọn họ. Dương Thái vẫn là gương mặt thong dong. Hắn còn đang tiến hành ngược khung quá trình này, bởi vì hắn lần này nói giao luyện khí phương án, là đem thất chủng tài liệu toàn bộ viết vào đến rồi phương án ở giữa. Mà nếu như cái này thất chủng tài liệu thực sự có thể đủ luyện chế ra tới, kia đem khả năng xuất hiện nhất kiện trung phẩm pháp khí thậm chí thượng phẩm pháp khí. Cũng chính bởi vì thất chủng tài liệu duyên cớ, cho nên Dương Thái tại ngược khung quá trình tiêu hao thời gian so những tu sĩ khác phải nhiều xuất tận gấp đôi. Nhưng cái này vô phương, hắn phi thường tự tin, chỉ cần hắn dùng cái này thất chủng tài liệu luyện chế ra pháp khí, lần này Nam Phong Châu đệ nhất danh đó là hắn vật trong túi. Suy suy, sau cùng một loại tài liệu đổ vào ngược khung ở giữa, nóng cháy nhiệt độ cùng lạnh như băng ngược khung đụng vào nhau, phát ra kịch liệt âm hưởng. Dương Thái sau cùng một loại tài liệu cũng chiết xuất luyện thành công. Mà nhưng vào lúc này, một bên khác Mã Trung Đức cũng vỗ mạnh một cái lò. Một cổ lóe ra ba loại bất đồng mặt sắc tài liệu từ lò ở giữa bay ra, không ngừng đổ vào đến ngược khung ở giữa. Chơi ạ! Hắn thực sự thành công. Là làm sao làm được? Luyện khí minh tất cả trưởng lao tất cả đều đứng lên, thậm chí ngay cả Tiêu Hồng Nho đều không thể tại chấn định, tất cả mọi người là vẻ mặt. Thậm chí kinh hô thành tiếng. Mã Trung Đức đem ba loại căn bản không khả năng hòa tan tài liệu dùng một loại mở thời đại phương pháp dung hợp đến rồi cùng nhau. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để lấy khiến người ta chấn động. Đang ở đem thất chủng tài liệu hòa tan đến cùng nhau Dương Thái càng thêm đắc ý, hắn cho rằng những thanh âm này đều là hướng hắn mà đến. Cử động của hắn đã khiến cho chú ý của mọi người, bao quát Tiêu Hồng Nho đại sư ở bên trong. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác có cái gì không đúng, hắn đưa ánh mắt về phía đài cao. Phát hiện ánh mắt mọi người cũng không phải rơi vào hắn bên này, mà là nhìn về phía Mã Trung Đức chỗ ở phương vị. Làm sao có thể? Dương Thái trong lòng chợt lạnh, hắn không khỏi hướng Mã Trung Đức nhìn sang. Mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận đùng âm hưởng. Nguyên lai là thất chủng tài liệu tại hòa tan thời điểm bởi vì không đều bắt đầu xuất hiện khí bạo. Lúc này hắn không dám nữa có chút phân tâm, liền vội vàng đem lực chú ý quay lại đến luyện khí bên trên. Một canh giờ sau khi... Dương Thái rốt cục thành công luyện chế được nhất kiện pháp khí. Cái này pháp khí phẩm chất chắc là xen vào trung phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí trong lúc đó. Đáng chết. Dương Thái thấp giọng chửi tới. Ánh mắt có chút oán hận nhìn về phía Mã Trung Đức, nếu như không phải là bởi vì Mã Trung Đức, hắn cũng sẽ không tại khẩn yếu quan đầu phân tâm, như vậy luyện chế ra tới khẳng định chính là thượng phẩm pháp khí. Cái tên kia đến cùng đang làm cái gì? Tại sao phải có thể dùng luyện khí minh tất cả trưởng lão khiếp sợ? Lúc này đây, Dương Thái có thể buông pháp khí, tùy tâm làm muốn địa điều tra Mã Trung Đức. Mã Trung Đức như trước đang chậm rãi đem hòa tan địa tài liệu đổ vào đến ngược khung ở giữa. Hắn biết mình không có giang thần cường đại như vậy làm công lực, bởi vậy bước này hắn làm rất chậm. Không dám có chút địa sơ suất. Đó là cái gì tài liệu? Dương Thái đem lực chú ý rời đi Mã Trung Đức kia trộm mộ ở giữa, hắn không nhìn còn không cảm thấy thế nào, nhưng thấy rõ ràng cái kia ngược khung ở giữa trạng thái dịch vật là kia ba loại tài liệu luyện chế mà thành sau khi cả trái tim chợt trầm xuống. Hắn có thể khẳng định, nếu như Mã Trung Đức đem cái này pháp khí luyện chế ra tới, tuyệt đối sẽ cướp đi hắn đệ nhất danh. Bởi vì kia ba loại tài liệu, căn bản không khả năng luyện đến một khối đi. Nhưng Mã Trung Đức lại làm xong rồi. Cái này Mã Trung Đức đến cùng là ai? Làm sao có thể làm được loại này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường chuyện tình? Không được. Tuyệt đối không được. Ta nhất định không thể để cho hắn cướp đi ta đệ nhất danh. Dương Thái trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn lặng yên bắn ra ngón tay, tại đầu ngón tay của hắn thượng, một đạo hơi yếu chân nguyên kích bắn ra. Mà đạo này chân nguyên, vừa mới đánh vào Mã Trung Đức tay của cổ tay bên trên. Dương Thái động tác này phi thường bí mật, căn bản cũng không có người phát hiện, bao quát trên đài cao tất cả luyện khí minh trưởng lão cùng với minh chủ, ngay cả Tiêu Hồng Nho cũng không có phát hiện. Nhưng có một người đem Dương Thái động tác bắt được. Người này chính là Giang Thần. Mã Trung Đức đang ở hết sức chăm chú địa đem tài liệu đổ vào ngược khung ở giữa. Căn bản không có chú ý tới Dương Thái kích bắn tới được kia một tia chân nguyên, thẳng đến, kia một đạo chân nguyên đánh vào cổ tay của hắn thượng. Phanh! Lò đập ngược ở một bên. Cực nóng trạng thái dịch tài liệu nghiêng vây ra tới, không ít trực tiếp rót ở tại Mã Trung Đức trên tay của. A! Một cổ đau nhức toàn tâm mà đến, Mã Trung Đức thống khổ kêu thành tiếng. Quy! Chương 138, cho Mã Đại Sư. Thất bại! Mã Trung Đức nhìn nghiêng trở mình lò cùng ngực không, cả trái tim lạnh xuống tới. Đổi mới thật nhanh. Chợt, hắn đưa ánh mắt về phía Dương Thái, ngoại trừ Giang Thần ở ngoài, toàn bộ thi đấu chẳng hơn 10 vạn người, nữa không người nào biết Dương Thái hạ độc thủ. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Mã Trung Đức nhìn về phía Dương Thái, tức giận chất vấn. Dương Thái vẻ mặt ngạc nhiên, rất là vô cùng kinh ngạc, ta làm sao vậy? Từ Dương Thái hình dạng đến xem, thật giống như hắn thực sự cái gì chưa từng làm. Ngươi tại sao muốn dùng chân nguyên nện cổ tay của ta? Mã Trung Đức gần như giống giận. Ta dùng chân nguyên nện tay ngươi cổ tay. Ta xem ngươi là điên rồi sao? Dương Thái phản thanh nộ xích. Được rồi. Đúng lúc này, truyền đến một tiếng uy nghiêm quát lớn. Chu Bác Uyên đã đi tới. Mã Trung Đức, biểu hiện của ngươi không sai, nhưng cuối cùng là chính ngươi thất bại. Luyện khí sư phải có một viên lòng cường đại lòng. Thất bại chính là thất bại, vì sao phải vu hãm người khác? Chu Bác Uyên trong mắt lóe lên một tiếng hàn quang, tuy rằng Mã Trung Đức trước biểu hiện khiến hắn rất khiếp sợ, cũng đủ để nói rõ Mã Trung Đức là một cái nghịch thế thiên tài. Nhưng nếu như tâm tính không tốt, như vậy luyện khí sư lưu tới thì có ích lợi gì? Ta vu hãm hắn. Ha ha. Mã Trung Đức giận dữ mà cười, hắn một tay đỡ bị nóng rực tài liệu bị phỏng cái tay kia, gầm hét lên, nếu như không phải là hắn dùng chân nguyên nện ta sẽ thất bại sao? Không nên nói nữa, ngươi nữa cố tình gây sự, chúng ta đem trực tiếp đem ngươi quét ra thi đấu tràng. Dương Thái sư phụ phụ nguyên thời gian sinh đã đi tới, hắn tán thưởng nhìn về phía Dương Thái. Gật đầu. Ta cố tình gây sự. Lẽ nào thế gian này còn không có công đạo, không có vương pháp không được? Mã Trung Đức rất là phẫn nộ, lần này luyện khí giải thi đấu. Hắn thủy chung nín một hơi thở, chính là vì chứng minh tự mình. Hắn đã từng là một cái Mạc Hà Thành mọi người đều biết tử quỷ, là thế trong mắt người con rệp. Nhưng cái này đều không phải là tối trọng yếu, là tối trọng yếu là phản bội hắn nữ người, vẫn cùng người nam nhân kia cùng nhau chào phúng hắn, nhục nhã hắn. Hắn thủy chung nín một hơi thở, liền vì tại thi đấu tràng thượng chứng minh tự mình. Thế nhưng ngay hắn muốn thành công tối hậu con đầu, lại bị người sử dụng âm mưu quỷ kế mà thất bại. Làm sao có thể cam tâm? Giang Thần híp mắt, lạnh lùng nhìn Dương Thái. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không có người đứng ra thay Dương Thái lời nói mà nói, nhưng là lại không có. Thậm chí không có con tin hỏi Dương Thái một câu. Giang Thần biết, nếu như lần này không ra tay giúp Mã Trung Đức, như vậy lần so tài này đem vĩnh viễn tại Mã Trung Đức lòng của trong lưu lại chướng ngại tâm lý. Hội này đối với hắn con đường luyện khí tạo thành không thể bù đắp ảnh hưởng. Lan đi thi đấu tràng. Nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng, ngươi là một cái tốt luyện khí sư, hiện tại xem ra ngươi vì một cái tên tuổi, mà không hơi thở vũ nhục người khác. Loại người như ngươi, không xứng làm một gã luyện khí sư. Nguyên thời gian sinh mắng. Mã Trung Đức, ngươi đây cũng là tội gì? Tiêu Hồng Nho Tiêu Đại Sư đã ở hiện trường giám sát tranh tài, nếu như ta thực sự dùng âm mưu quỷ kế, lẽ nào Tiêu Đại Sư sẽ không nhìn ra được sao? Dương Thái nói chuyện đồng thời, còn tiếc rẻ lắc đầu. Lại nói, sớm biết rằng ngươi đối cái danh này như vậy quan tâm, ta để cho ngươi mà thôi. Dương Thái ở phía sau mang ra Tiêu Hồng Nho, trên thực tế chính là muốn mượn Tiêu Hồng Nho uy thế tới chèn ép Mã Trung Đức. Mã Trung Đức nếu như còn dám gây nữa, đó chính là không nể mặt Tiêu Hồng Nho. Nếu như chọc giận Tiêu Hồng Nho, kia Mã Trung Đức cho dù thiên phú cho dù tốt, cả đời này cũng không có xoay người cơ hội. Rõ ràng tâm địa ác độc độc, hết lần này tới lần khác còn giả bộ là một bộ tiết hận đau lòng hình dạng, giống như hắn thật là một cái ôn văn nhị nhã chỉ có quân tử. Điều này làm cho trên khán đài Giang Thần một trận ác hàn, mà đồng thời khiến Giang Thần nghĩ tới một người khác đó chính là hắn kiếp trước đồ đệ. Giang Thần đột nhiên cảm thấy, đầu thai làm người đối với hắn mà nói, chỗ tốt lớn nhất đó là có thể đủ càng rõ ràng hơn địa nhìn thấu một người. Đây là tu vi cao tới đâu cũng vô pháp tu luyện ra được. Ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Mã có hay không bị người ám toán? Giang Cầm có chút không hiểu mở miệng hỏi, bởi vì hắn cũng nhìn không ra có bất kỳ dị thường. Đúng vậy, cái kia Dương Thái âm thầm xuất thủ, ảnh hưởng Mã Trung Đức. Giang Thần đạo. A, thật là như vậy. Kia, cái kia Dương Thái khó tránh cũng quá ác độc a. Thật là một cái dốc hết tâm can ra hỏa. Giang Cầm chán ghét cau mày nói. Giang ca, ngươi không muốn ngồi yên không lý đến. Nhất định phải cho Lão Mã đòi cái thuyết pháp a. Diệp Du cũng thực sự không kềm chế được, mở miệng nói. Giang Thần hơi hít mắt, cái này đầu hắn là nhất định phải thay Mã Trung Đức ra, hắn tuyệt không sẽ tùy ý Mã Trung Đức cứ như vậy hôi lưu lưu rời sân. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Mã Trung Đức cười ha hả, hắn nhìn về phía Dương Thái, tức giận nói, ngươi dám nói ngươi không đối với ta hạ độc thủ. Ta có sao không dám? Dương Thái đứng dậy, lớn tiếng nói, ta Dương Thái dám làm dám chịu, chưa bao giờ sẽ đùa giỡn cái gì âm như quỷ kế. Nhìn trên đài, chuyến đến dường như triều thủy vậy hư thanh, cho nên mọi người tại hư Mã Trung Đức, cho rằng Mã Trung Đức là không thua nổi. Tốt lắm, Chu Minh Chủ, lần này luyện khí cuộc tranh tài quá trình liền dừng ở đây a. Nếu quả thật có người muốn tại thi đấu chàng náo sự, liền quét ra bỏ tới là. Tiêu Hồng Nho đứng dậy, phất tay nói. Đọc truyện online, Tiêu Hồng Nho thanh âm của, tương đương với tuyên án Mã Trung Đức tử hình. Mã Trung Đức trong lòng là vô tận phẫn nộ, còn có đầy mình ủy khuất. Mà bên kia Dương Thái, còn lại là ở trong lòng không ngừng cười nhạt, hắn cuối cùng thành công. Lần này Nam Phong Châu luyện khí cuộc tranh tài đệ nhất danh, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Về phần Mã Trung Đức, chỉ sẽ trở thành một chê cười, một cái khôi hài đề tài câu chuyện cười liệu. Ta không phục. Mã Trung Đức đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to hơn. Đùng. Trên bầu trời một tiếng sét nổ vang. Tựa hồ tại thay Mã Trung Đức minh đoàn thuật khổ. Lan. Không tán thưởng lăn lộn sổ sách. Chu Bác Uyên giận tí mặt, một tay hướng Mã Trung Đức quét tới, quả thật phải giống như quét con ruồi thông thường đem Mã Trung Đức quét ra đi. Mà cùng chi đồng thời, cái tay còn lại cũng vỗ qua đây. Lúc này một trận chân nguyên đại thủ, trong suốt lóe ra, tựa như ẩn chứa vô tận uy thế. Phanh. Chu Bác Uyên trực tiếp bị con này chân nguyên đại thủ vỗ tới một bên. Là người phương nào dám ở luyện khí giải thi đấu thượng náo sự. Lớn mật cuồng đồ. Dám tập kích Chu Minh Chủ, còn không ra nhận lấy cái chết. Tiêu đại sư ở đây, cũng dám làm càn. Đơn giản là tự tìm tử lộ. Không ít luyện khí sư đều nhảy ra ngoài, giận tím mặt. Về phần khán giả trên đài, hầu như tuyệt đại bộ phân tu sĩ đều đứng dậy, tức giận nhìn về phía đầu sỏ gây nên. Luyện khí sư có thể là cả Nam Phong Châu tôn quý nhất tồn tại, huống chi Chu Bác Uyên là cả Nam Phong Châu luyện khí liên minh minh chủ. Thân phận và địa vị cao thượng căn bản không dùng nhiều lời. Mà lúc này, lại có người dám đánh lén Chu Bác Uyên. Nhưng khi thấy rõ người đến là ai thời điểm, vừa mới những thứ kêu kêu gào thanh âm của đều yên tĩnh lại. Giang Thần. Hắn tuy rằng không là cái gì minh, cái gì tông minh chủ, tông chủ. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn tuyệt đối là Mạc Hà Thành thậm chí toàn bộ Nam Phong Châu bị truyền thuyết nhiều nhất tu sĩ. Giết Phương Tử Việt, chém Dư Dương. Diệt Đa Bảo các cùng phương gia. Phong tung khí ruột hồi, sắc bén quả quyết. Được khen là Nam Phong Châu đệ nhất cường giả, có khiến người ta khó có thể lường được chiến lực. Hắn chính là Giang Thần. Là ngươi. Chu Bác Uyên thấy rõ ràng Giang Thần thời điểm, thần sắc cũng là hơi đổi, đây tuyệt đối là một cái tàn nhẫn người. Giang Thần. Đây là luyện khí giải thi đấu, có đến từ Bắc Ngạc Châu đại sư đang chủ trì, ngươi vì sao phải đến đây đảo loạn, tốc tốc lui ra, việc này lúc đó thôi. Nguyên Thời Gian Sinh mở miệng nói. Trên thực tế, Nguyên Thời Gian Sinh những lời này đã phục nhuyễn, hắn khiến Giang Thần trực tiếp ly khai, chính là không có khó xử ý. Còn nếu là những người khác ở phía sau giống như Giang Thần đột nhiên tại luyện khí giải thi đấu vào chiều Chu Bác Uyên xuất thủ. Vậy khẳng định không có như vậy dễ thiện. Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiểu, không thèm địa cười cười, đến từ Bắc Ngạc Châu đại sư. Trong mắt của ta, bất quá là một cái cho má đại sư. Xôn xao. Giang Thần nói, nhất thời làm cho cả thi đấu chẳng đều xôn xao. Mà Chu Bác Uyên đám người mỗi một người đều thay đổi mặt sắc. Từ Bắc Ngạc Châu tới được ba gã tu sĩ. Ngoại trừ Tiêu Hồng Nho đại sư ở ngoài, ngoài ra còn có hai gã luyện khí sư, cái này hai gã luyện khí sư đều là Tiêu Hồng Nho đi theo, đều là ngũ phẩm luyện khí sư. Lúc này thấy Giang Thần lại dám nói vũ nhục Tiêu Hồng Nho. Trong mắt đều là bắn ra sắc bén chi sắc, trên mặt cũng lộ vẻ không thèm cùng trào phúng. Giang Thần, không thể hồ đồ. Tiêu đại sư chính là lục phẩm luyện khí sư, có thể luyện chế thượng phẩm linh khí tồn tại, há là ngươi có thể vũ nhục. Tuy rằng thực lực ngươi rất cao, nhưng đặt ở Bắc Ngạc Châu căn bản không đáng giá nhắc tới. Nguyên Thời Gian Sinh nổi giận nói. Hồ đồ. Ta tuyệt không sẽ hồ đồ. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đi hướng Mã Trung Đức, kéo qua Mã Trung Đức đạo. Cái này là đệ tử của ta. Hôm nay đệ tử ta tại luyện khí giải thi đấu thượng bị người ám toán, lọt vào không công bình đãi ngộ. Lẽ nào ta không nên đứng ra nói chuyện? Đệ tử. Mã Trung Đức nhìn về phía Giang Thần gò má. Giang Thần cái này trương gò má rõ ràng nhìn qua rất trẻ tuổi, so với hắn trẻ hơn rất nhiều. Nhưng Mã Trung Đức nhưng căn bản không dám có chút vô lễ ý. Dừng lại sau lưng Giang Thần, Mã Trung Đức có một loại cảm giác, giống như là gia tộc trẻ tuổi đệ tử bên ngoài bị người khi dễ, gia tộc lao tổ thay hắn đứng ra nói chuyện, loại cảm giác này dị thường kiên định, cũng dị thường ấm áp. Ngươi nói đệ tử của ngươi bị người ám toán. Lúc này, Tiêu Hồng Nho cũng nữa không kềm chế được, hướng Giang Thần đã đi tới. Lẽ nào ta liền ngồi ở chỗ này, cũng nhìn không thấy ngươi đệ tử bị người ám toán. Tiêu Hồng Nho lạnh cười hỏi. Trên thực tế, ngươi chính là không thấy được. Cho nên ta nói ngươi là chó má đại sư, mặt khác chỉ ngươi về điểm này luyện khí trình độ, cũng dám tự xưng đại sư. Giang Thần đồng dạng cười lạnh nói. Hừ, người trẻ tuổi. Không biết trời cao đất rộng, chớ không phải là nghĩ đến ngươi tại Nam Phong Châu có thể xưng vương xưng bá, chính là đệ nhất thiên hạ. Tiêu Hồng Nho liên tục cười lạnh, trên người sát khí lan tràn ra. Giang Thần căn bản không sợ cái này Tiêu Hồng Nho, Tiêu Hồng Nho cũng chính là kim đan trung kỳ tu vi. Nhưng ở Tiêu Hồng Nho kia hai gã ngũ phẩm luyện khí sư tùy tùng ở giữa, có một người khí tức nghiễm nhiên là Nguyên Anh sơ kỳ. Nguyên Anh sơ kỳ tu vi cũng không phải Giang Thần hiện nay có thể đối phó. Mà lúc này tên kia tu sĩ Nguyên Anh cũng đang mắt lạnh nhìn chằm chằm Giang Thần, nếu là Giang Thần dám có nửa điểm mạo phạm Tiêu Hồng Nho địa phương, hắn sẽ gặp lấy thủ đoạn lôi đình đánh chết rơi Giang Thần. Ta chẳng bao giờ đã cho ta là đệ nhất thiên hạ. Giang Thần đạo: Tiêu đại sư, hà tất cùng hắn nói nhảm, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta liền bóp chết hắn chính là. Một cái kim đan tu vi rất rưỡi, cũng liền tại Nam Phong Châu loại địa phương này có thể kêu gào mà thôi. Tên kia mắt lạnh nhìn chằm chằm Giang Thần tu sĩ Nguyên Anh đi lên, tại Tiêu Hồng Nho bên cạnh trầm giọng nói: Quy. Chương 139, đánh cuộc luyện khí tông sư. Tiêu Hồng Nho lạnh lùng phất tay, ý bảo tên kia tu sĩ Nguyên Anh thuận lợi chém rất Giang Thần, lười đang cùng Giang Thần rong dài. Tựa hồ giết chết Giang Thần chính là nhất kiện không đáng giá nhắc tới chuyện tình. Nhưng sẽ ở đó danh tu sĩ Nguyên Anh bước ra một bước đồng thời, tại Giang Thần tay của trong, một trận thanh quang nhộn nhạo ra. Tên kia tu sĩ Nguyên Anh khẽ nhíu mày, đứng vững xuống tới, những người khác cũng đưa mắt đầu đến rồi Giang Thần tay của tâm ở giữa. Đó là một cái tản ra thanh quang ngọc bích châu, ngọc bích châu là ký lục ảnh tượng sử dụng. Chỉ thấy ngọc bích châu ở giữa phát ra thanh quang trên không trung tạo thành một khối màn sáng, tuy có rõ ràng hình ảnh nổi lên. Hình ảnh ở giữa ghi chép là Mã Trung Đức tại đem tài liệu đổ vào ngược không trong nháy mắt, không xa chỗ Dương Thái ngón tay hơi bắn ra, động tác này cực kỳ bí mật, nhưng lúc này trải qua Giang Thần màn sáng phóng đại, trở nên phi thường rõ ràng. Dương Thái trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, hắn vẻ mặt oán độc nhìn về phía Giang Thần. Ngay cả những người khác, lúc này thần tình khác nhau. Dương Thái sư phụ phụ nguyên thời gian sinh vẻ mặt phẫn nộ, mà Chu Bác Uyên đồng dạng trong cơn giận dữ, có người dám ở luyện khí giải thi đấu thượng sứ gạt. Hơn nữa còn là làm cho luyện khí minh mặt, đơn giản là không đem luyện khí minh uy tín để vào mắt. Tiêu Hồng Nho trong mắt lóe lên một tia không thể tin tưởng, hắn thật không ngờ, cư nhiên còn có người có thể tại tự mình mí mắt hạ dùng mờ ám, mà hắn nhưng không có phát hiện. Bất quá hồi tưởng lại, hắn ngay lúc đó lực chú ý chủ yếu là đặt ở Mã Trung Đức trên người. Tiêu Hồng Nho ý bảo, khiến tên kia tu sĩ Nguyên Anh lui về, sau đó hướng phía Giang Thần nói, tốt, ta thừa nhận lần này là ta thất trách. Nhưng qua ngươi nói ta là chó má đại sư, có đúng hay không quá mức? Quá mức. Giang Thần suy cười một tiếng, đạo, ngươi là lục phẩm luyện khí sư A. Ở trong mắt ta, lục phẩm luyện khí sư, bất quá là mới vừa mới nhập môn mà thôi. Nghe được Giang Thần nói lục phẩm luyện khí sư bất quá là mới vừa mới nhập môn, Tiêu Hồng Nho không khỏi cười ha hả, cuồng vọng. Ngươi nói lục phẩm luyện khí sư chỉ là mới vừa nhập môn, không biết ngươi là mấy phẩm luyện khí sư? Ta là mấy phẩm? Giang Thần không thèm cười. Đạo, ta là mấy phẩm không trọng yếu, trọng yếu lục phẩm luyện khí sư ở trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Nga. Tiêu Hồng Nho hơi hít mắt. Từng đạo sắc bén ánh mắt thả ra ra, tựa hồ muốn đem Giang Thần hoàn toàn nhìn thấu. Nhưng hắn phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn như không gì sánh được cuồng ngạo, không gì sánh được tiêu căng, không có một chút lòng dạ. Không hiểu được khiêm tốn nội liễm, nhưng đồng thời thanh niên nhân này, lại như là một khối khó có thể di động chút nào bản thạch. Tựa hồ hắn ngạo khí, bá đạo của hắn, đều là chuyện đương nhiên. Tốt, ngươi đã như vậy có tự tin, liền cùng ta đánh cuộc đấu một hồi làm sao? Tiêu Hồng Nho đạo. Không thành vấn đề. Làm sao cái đổ pháp? Giang Thần đạo. Ngẫu nhiên lấy ra thất chủng tài liệu, chúng ta hay dùng đồng dạng tài liệu tới luyện chế pháp bảo làm sao? Tiêu Hồng Nho đạo. Không sao cả. Giang Thần lạnh nhạt nói, thong dong mà tự tin. Ha ha. Hy vọng ngươi có thể đem phần tự tin này bảo trì đến sau cùng. Tiêu Hồng Nho dứt lời. Phất tay nói, người, ngẫu nhiên lấy ra thất chủng tài liệu. Sau đó, luyện khí minh minh chủ Chu Bác Uyên đi nhanh tới, hắn làm cho mặt của mọi người, từ 100 loại tài liệu làm cho ngẫu nhiên rút lấy thất chủng. Cây vạn tuế tinh, hắc diệu thạch, băng tinh nham thổ, xích huyết cành cây, lam nước miếng khoáng thạch, 1.000 năm lạnh đồng, thử quang thạch. Thất chủng tài liệu rất nhanh thì lấy ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hiện tại thất chủng tài liệu đã tuyển chọn đi ra, chúng ta có thể bắt đầu luyện khí, tất cả tài liệu đều chỉ một phần, ai luyện chế ra tới pháp bảo phẩm cấp càng cao, mà lại tiêu tốn thời gian càng ít, liền tính thắng được làm sao? Tiêu Hồng Nho vẻ mặt tự tin hỏi. Tiêu Hồng Nho thấy cái này thất chủng tài liệu, liền rất nhanh ở trong lòng tạo thành một cái luyện khí phương án. Cái này thất chủng tài liệu, đều là luyện khí tốt tài liệu, hơn nữa tại luyện khí trong quá trình thường xuyên dùng đến. Thất chủng hắc diệu thạch, lam nước miếng khoáng thạch cùng 1.000 năm lạnh đồng cùng tử quang thạch 4 loại tài liệu là luyện khí chủ yếu dùng phẩm, cây vạn tuế tinh, xích huyết cảnh cây cùng tử quang thạch là 3 loại thật tốt phụ liệu, cái này thất chủng tài liệu phối hợp cùng một chỗ, vừa mới hợp thành một cái luyện chế trung phẩm linh khí thậm chí là thượng phẩm linh khí phương thuốc. Tiêu Hồng Nho có thể nhìn ra, Giang Thần làm sao thường không thể. Cho nên, tại Chu Bắc Uyên tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt, Tiêu Hồng Nho liền bắt đầu nhặt lên trong đó một loại tài liệu. Tiêu Hồng Nho động tác dường như hành vân lưu thủy, tại trên người hắn, tản mát ra một cổ tự tin, loại này tự tin, là trải qua nghìn vạn lần thành công luyện khí làm tích lũy hình thành, hắn mỗi một cái động tác, đều là vừa đúng, đa một phần có vẻ qua, thiếu một phần nổi bật không đủ. Tất cả mọi người bị Tiêu Hồng Nho khí thế của cùng động tác hấp dẫn, về phần cái khác luyện khí sư, còn lại là tụ tinh hội thần quan sát động tác của hắn yếu lĩnh, có đôi khi một cái nhìn như giản đơn không có gì lạ động tác, lại có thể học tập được rất nhiều được ích lợi vô cùng gì đó. Mà Giang Thần còn lại là híp mắt đang nhìn Tiêu Hồng Nho, không nhanh không chậm hình dạng. Giang Đại Sư, ngươi thế nào còn không bắt đầu? Tên kia tu sĩ Nguyên Anh đã đi tới, cười lạnh nhắc nhở Giang Thần. Ha ha! Ta xem hơn phân nửa là nhìn thấy Tiêu Đại Sư động tác, liền biết mình không có bất kỳ thắng được khả năng, thẳng thắn đầu hàng nhận thua. Tiêu Hồng Nho một gã khác tùy tùng mở miệng nói. Giang Thần, ngươi đã tự biết không địch lại, chăm chú nhìn Tiêu Đại Sư luyện khí, từ đó học được ít đồ cũng là tốt. Tại các ngươi Nam Phong Châu, có rất ít máy sẽ thấy lục phẩm luyện khí sư luyện khí. Một gã khác Bắc Ngạc Châu đến đây luyện khí sư dễ cợt nói. Ha ha! Giang Thần cười nhạt. Đột nhiên, tại Giang Thần trên người của, một cổ chân nguyên bộc phát ra. Con ngươi của hắn, trong sát na phóng xuất ra ánh mắt bén nhọn, tựa như muốn cái qua kia khắp bầu trời muôn đời tinh thần. Trong chấp nhóm này, tự nhiên mà vậy, mọi ánh mắt đều rơi vào trên người của hắn. Chu Bắc Uyên, Nguyên Thời Gian Sinh, Giang Cầm, Ung Linh Nhi, Diệp Du cùng với xem đến từ chính Tẩy Kiếm Tông Đỗ Thụy Thanh, Trác Mạn cùng Bích Hà Tiên Tử đám người. Lúc này Trác Mạn, trong mắt lóe ra vậy sáng bóng, trên thực tế, từ Giang Thần phi thân một trưởng vỗ mở Chu Bắc Uyên thời điểm, Trác Mạn ánh mắt của ngay Giang Thần trên người không rời đi. Nàng lần thứ hai nhìn thấy Giang Thần, liền có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này thậm chí để cho nàng suýt nữa không khống chế được. Chỗ sung yếu đến thi đấu bên trong sân tới. Còn có lẳng lặng ngồi ở chỗ kia Bích Hà Tiên Tử, nàng đã từng uy hiếp qua Giang Thần, cũng bởi vì Giang Thần tại nàng chiếm lấy tiểu linh trong ao sửa qua. Thế nhưng lúc này, nàng căn bản không dám nữa tại Giang Thần trước mặt có bất kỳ ngạo khí. Giang Thần liên sát xuất chỉ tĩnh sông chờ 17 danh tu sĩ, Mạc Hà Thành kinh thế đánh một trận trừ diệt phương ra cùng đa bảo các, những tin đồn này sớm đã thành truyền đến Tẩy Kiếm Tông. Giang Thần là hiện nay Nam Phong Châu trẻ tuổi đệ nhất cường giả, thậm chí có thể nói là Nam Phong Châu đệ nhất cường giả. Giang Thần đã bỏ qua rồi bọn họ nhiều lắm, nhiều lắm. Bích Hà Tiên Tử kia một điểm ngạo khí, sớm đã thành bị Giang Thần thực lực tuyệt đối triển áp phá thành mảnh nhỏ, từng tí không dư thừa. Về phần Đỗ Thụy Thanh, càng thân tình phức tạp, hắn thật không ngờ. Một cái bị hắn trục xuất tông môn đệ tử, tại trong thời gian ngắn như vậy, liền trở thành toàn bộ Nam Phong Châu nhân vật phong vân, thậm chí, có thể chém rất kim đan kỳ tu sĩ. Tẩy Kiếm Tông là tam tinh tông môn. Cương đại nhất cũng bất quá là giả đàn tu sĩ, vậy hay là tọa trấn Tẩy Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão. Nhưng hôm nay, một cái bị trục xuất môn đệ tử, cư nhiên trở thành có thể chém giết kim đan cường đại tồn tại. Điều này không khỏi làm Đỗ Thụy Thanh tâm lý bách vị tạp trần. Hắn không khỏi lần thứ hai nghĩ tới Giang Thần câu nói kia. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta tương lai thành tựu không bằng chúc mừng ngày dương. Đỗ Thụy Thanh trầm mặc hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người. Cái này Giang Thần, còn là cái kia Giang Thần. Tựa hồ có vô tận cuồng ngạo, khí phách, tựa hồ tự cao tự đại, trên đời đều địch. Nhưng lý giải người của hắn liền biết, Giang Thần đối bên cạnh hắn mỗi người người, cũng hữu tình có nghĩa. Cẩn thận! Cũng tỉ như lúc này đây, Giang Thần đứng ra cùng luyện khí minh người của trở mặt, đánh cuộc đến từ Bắc Ngạc Châu Tiêu Hồng Nho Đại Sư. Chính là vì đệ tử của hắn Mã Trung Đức. Hắn tha đắc tội toàn thế giới, cũng không muốn khiến người bên cạnh bị một điểm ủy khuất, một điểm thương tổn. Viên Xảo Quyên cùng Tào Bàn Tử từ lâu tắt tiếng, khi nhìn đến Giang Thần thay Mã Trung Đức ra mặt trong nháy mắt, bọn họ chỉ biết, Mã Trung Đức lần này là thực sự cá vượt long môn. Giang Thần chính miệng nói ra Mã Trung Đức là đệ tử của hắn. Cái này đã đủ để nói rõ hết thảy. Giang Thần là ai? Làm sinh hoạt tại Mạc Hà Thành tu sĩ, Viên Xảo Quyên cùng Tào Bản Tử so với ai khác đều rõ ràng. Bọn họ hiện tại chỉ có thể ở tâm lý cầu khẩn. Hy vọng Mã Trung Đức không muốn trở lại làm khó hắn môn. Bằng không, người ta nghĩ muốn tiêu diệt bọn họ, thực sự quá giản đơn bất quá. Giang Thần một khi bắt đầu luyện khí, liền không hề có chút đình trệ. Động tác của hắn, so sánh với Tiêu Hồng Nho chút nào không sai. Hơn nữa, hắn là tuyển chọn đem tất cả tài liệu, duy nhất để vào đến lò ở giữa. Điều này làm cho luyện khí minh cái này luyện khí sư hiểu thông suốt, nguyên lai Mã Trung Đức chân hỏa rào luyện phương pháp là xuất từ Giang Thần chi thủ. Mà Giang Thần lúc này thi triển chân hỏa rào luyện phương pháp, động tác nối liền thông thuận, không có nửa điểm ngừng trệ dấu hiệu, so sánh với Mã Trung Đức hiển nhiên muốn thuần thục nhiều lắm. Vù vù. Chân hỏa thiêu đốt, Giang Thần khống chế được thần thức, tại lò ở giữa đem tất cả tài liệu hoàn toàn hòa tan, đồng thời nguyên vẹn cho nhau thẩm thấu. Một canh giờ sau khi, thất chủng tài liệu tất cả đều hòa tan hoàn tất, dù sao bị Giang Thần từ lò đổ vào đến ngược không trong. Giang Thần bàn tay vung lên, một cổ hàn minh chi khí phát ra, ngược không nội nhất thời truyền đến phốc suy âm hưởng. Kịch liệt hơi nước trong nháy mắt đem mảnh không gian này bao trùm. Sau đó Giang Thần bắt đầu khắc trận văn, Giang Thần lần này luyện chế là một thanh kiếm, một thanh màu đỏ phi kiếm, bởi vì gia nhập xích huyết cành cây, cho nên phi kiếm nội liễm đến thâm trầm màu đỏ, nhưng bởi vì còn có tử quang thạch cùng băng tinh nham thổ, loại này màu đỏ cũng không hiện lên ảm đạm cùng vẻ người lớn, trái lại mang theo nhàn nhạt đẹp đẽ làm sắc. Hơn nữa băng tinh nham thổ trơn bóng tác dụng, cái chuôi này pháp khí còn chưa mở phong, liền đã có phi thường động nhân bề ngoài. Ông ngong. Giang Thần người cuối cùng trận văn khắc hoàn tất, thân kiếm khẽ run, sau đó một đạo yêu gia hồng mang từ thân kiếm ở giữa phóng lên cao, cả chuôi bảo kiếm đều tản mát ra lóa mắt mỹ lệ hoa quang. Thật xinh đẹp một thanh phi kiếm. Chí ít cũng là thượng phẩm linh khí. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Giang Thần luyện chế ra tới thanh phi kiếm này bên trên. Bao quát Tiêu Hồng Nho ở bên trong, Tiêu Hồng Nho còn đang ngược không, động tác của hắn so Giang Thần chậm hơn phân nửa. Tại Tiêu Hồng Nho thấy Giang Thần luyện chế ra tới thanh phi kiếm này thời điểm, cũng đã biết, trận này đánh cuộc là hắn thua. Bất quá xuất phát từ một gã luyện khí sư bản trước, hắn lại hao phí tam canh giờ, rốt cục luyện chế được một cây đao hình pháp bảo. Hắn cái này đao hình pháp bảo đồng dạng là nhất kiện thượng phẩm linh khí. Nhưng từ phẩm chất đi lên nói, rõ ràng nếu so với Giang Thần luyện chế ra tới kém, mặt khác hắn làm thời gian hao phí, cũng ước chừng nhiều hơn nhiều gấp đôi. Lúc này đây, Tiêu Hồng Nho có thể nói là thua phi thường triệt để. Tuy rằng tất cả mọi người chứng kiến quá trình này, nhưng kết quả như trước khiến tất cả mọi người cảm giác được khiếp sợ. Tiêu Hồng Nho, đây chính là đến từ Bắc Ngạc Châu lục phẩm luyện khí sư, có thể gọi là luyện khí tông sư. Nhưng mà, một gã luyện khí tông sư cư nhiên tại con đường luyện khí thượng bị Giang Thần làm đánh bại. Cái này Giang Thần đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt? Có bao nhiêu nghịch thiên? Chưa xong còn tiếp. Chương 140, truyền đạo. Giang Thần. Lợi dụng chân hỏa tiến hành vắt luyện tài liệu. Cái này môn luyện khí thủ pháp có hay không cho ngươi sáng chế? Tiêu Hồng Nho nhìn về phía Giang Thần, hỏi. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. Giang Thần còn chưa trả lời, trái lại Mã Trung Đức đoạt mở miệng trước đạo, đương nhiên là sư phụ ta sáng lập. Tiêu Hồng Nho gật đầu, đạo, ngươi trẻ tuổi như vậy là có thể sáng lập như thế được công pháp, đích thật là phi thường rất giỏi. Cái này môn luyện khí pháp quyết, so sánh với truyền thống luyện khí thủ pháp cao minh hơn nhiều lắm. Tiêu Hồng Nho nói ra câu nói này thời điểm. Trong mắt như trước có một tia không cam lòng thần sắc, xem ra bại bởi Giang Thần, hắn cũng không phải rất chịu phục. Giang Thần làm sao không biết Tiêu Hồng Nho ý tứ của những lời này. Tiêu Hồng Nho ý tứ chính là, ta thua ngươi, thua cũng không phải luyện khí trình độ, mà là thua ở luyện khí pháp quyết bên trên. Ha ha! Giang Thần cười nhạt, đạo, Tiêu Hồng Nho, ta biết ngươi không phục, kế tiếp ta hay dùng truyền thống luyện khí thủ pháp luyện chế một lần. Dứt lời, Giang Thần nhìn về phía Chu Bắc Uyên, đạo, Chu Minh Chủ. Có thể hay không cho ta trở lên một phần cùng vừa mới vậy tài liệu, lúc này đây luyện chế thành công pháp bảo ta đem tặng cho ngươi. Chu Bắc Uyên gật đầu, ý bảo luyện khí minh một gã trưởng lão lần thứ hai trình lên một phần tài liệu. Rất nhanh, tại Giang Thần trước mặt của, liền xuất hiện lần nữa cùng trước khi vậy thất trùng tài liệu. Tiêu Hồng Nho, ngươi nhìn kỹ, ta vì sao nói ngươi là chó má đại sư. Giang Thần vừa dứt lời, tại lòng bàn tay của hắn ở giữa, một đạo chân hỏa nổ lớn đánh ra. Vù vù, lo ở giữa. Nhất thời bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Giang Thần dựa theo vạn linh giới phương pháp luyện khí, bắt đầu luyện tài liệu. Lúc này Giang Thần lại một lần nữa tiến vào luyện khí trong trạng thái, đây là một loại vô ngã trạng thái. Phảng phất lúc này hắn và thiên địa dung hợp cùng một chỗ, mà cái này phiến thiên địa chính là trước người cái này trường không được ngũ xích luyện khí thạch đài. Trên đài lò, mỗi một loại tài liệu, bất luận cái gì nhất kiện luyện khí công cụ, đều giống như là dung nhập cùng Giang Thần hóa thành nhất thể, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa chạm vào sở, tất cả mọi thứ đều biết theo tâm ý nhi động. Lúc này đây tham gia luyện khí cuộc tranh tài mấy nghìn danh luyện khí sư, trên khán đài hơn 10 vạn tu sĩ. Lúc này đều đưa mắt ngưng tụ tại Giang Thần trên người của. Không hề nghi ngờ, Giang Thần là lúc này thi đấu bên trong sân nhất loang loáng một người. Giống như là khắp bầu trời ngân hà ở giữa nhất rực rỡ một viên. Hắn lúc này, giống như là thiên địa sủng nhi, tụ tập vạn vật sủng ái với cả đời, ánh mắt của hắn chuyên chú, khuôn mặt tuấn tú. Mỗi một cái động tác kết hợp bốn hành vân lưu thủy, tiêu sái như thường. Bao quát Tiêu Hồng Nho ở bên trong, lúc này đều bị Giang Thần động tác hấp dẫn. Rất nhanh hắn liền phát hiện, Giang Thần mỗi một cái động tác, đều vô cùng lưu sướng, thậm chí tại một ít chỗ mấu chốt, đều có thể đủ không hề ngưng trệ địa hoàn thành. Mà những chỗ này, Tiêu Hồng Nho tự mình thường thường cũng không thể đủ rất tốt xử lý. Căn bản không dùng Giang Thần luyện chế hết món pháp bảo này, Tiêu Hồng Nho cũng đã tâm phục khẩu phục. Lúc này đây không có bất kỳ lý do gì, hắn đích xác là bị cái này thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi tu sĩ làm đánh bại. Chừng 20 tuổi luyện khí sư, hơn nữa ít nhất là lục phẩm luyện khí sư cảnh giới. Thanh niên nhân này đến cùng có lai lịch gì? Hai canh giờ sau khi, Giang Thần đã luyện chế thành công ra pháp bảo. Đây là một cây đao hình pháp bảo, cùng Tiêu Hồng Nho món đó giống nhau như lúc, thế nhưng hai kiện pháp bảo này trưng bày cùng một chỗ, rõ ràng Giang Thần luyện chế món này phẩm chất rất tốt. Tiêu Hồng Nho, ta nói ngươi là chó má đại sư. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Giang Thần nhìn về phía Tiêu Hồng Nho. Hỏi. Ta thua. Tâm phục khẩu phục. Ta luyện khí trình độ không bằng ngươi. Tiêu Hồng Nho đạo, lúc này đây hắn không nữa bất luận cái gì không cam lòng. Tâm lý nguyên bản còn sót lại kia một điểm tự ngạo bị Giang Thần triệt để đánh nát. Tựa hồ Giang Thần gọi hắn là chó má đại sư, cũng là chuyện đương nhiên. Mà theo Tiêu Hồng Nho những lời này nói ra khỏi miệng, hiện trường lần thứ hai truyền đến dường như triều thủy vậy tiếng hô. Giang Thần! Giang Thần! Vô số người tại hò hét tên Giang Thần. Đây là một cái bao hàm truyền kỳ sắc màu tên, là cả Nam Phong Châu kỳ tích. Không hề nghi ngờ, lần này luyện khí giải thi đấu sau khi, các đại thương hội mới nhất xuất bản về Giang Thần thư tịch, đều biết cộng thêm luyện khí giải thi đấu thượng một màn này, làm đệ tử xuất đầu, mang Bắc Ngạc Châu lục phẩm luyện khí tông sư là chó má đại sư, đồng thời thân thủ luyện khí, khiến luyện khí tông sư tâm phục khẩu phục. Diệp Du, Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi ba người, đều là hưng phấn không thôi. Nhất là Diệp Du, càng đắc ý, không ngừng hướng phía chung quanh tu sĩ nói, các ngươi thấy không, đó chính là Giang Thần, là huynh đệ của ta, mới vừa rồi còn ngồi ở bên cạnh ta đây. Một bên khác, Đỗ Thủy Thanh, Bích Hà tiên tử đám người còn lại là thần tình lờ mờ, nhất là Đỗ Thủy Thanh, nội tâm hắn khổ sở, cảm giác có một hơi thở nghẹn ở trong lòng, thế nào cũng phun không ra. Chắc Mạn còn lại là bật cười, nàng nhìn thấy Giang Thần có thể thắng tranh tài, rất là Giang Thần cảm thấy vui vẻ. Nụ cười của nàng rất đẹp, giống như nàng năm đó Quỷ Thiên Đô Phong 3 ngày 3 đêm thay Giang Thần cầu tình, tại nhìn thấy Giang Thần từ thiên lao đi ra ngoài trong nháy mắt, đồng dạng lộ ra khuynh thành mỉm cười. Lúc này, Chắc Mạn rất muốn xông qua, cùng Giang Thần ôm cùng một chỗ, cùng hắn cùng nhau chia sẻ lúc này vui sướng. Thế nhưng nàng không thể, nàng không có Giang Thần thực lực, sợ rằng còn không có bay qua khán giả đài, cũng sẽ bị người đỡ, thậm chí tại chỗ đánh chết. Nàng tại trong đám người, không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Giang Thần. Nàng lúc này, Đa Hy ngắm Giang Thần có thể liếc nhìn nàng một cái, có thể tại hơn 10 vạn trong đám người tìm được nàng. Nhưng này tựa hồ không quá khả năng. Đột nhiên, Giang Thần ánh mắt hướng nàng bên này quét tới. Chắc Mạn nội tâm bỗng nhiên nhảy lên, nhưng sau đó để cho nàng một lòng đột nhiên xuống đến băng điểm. Giang Thần ánh mắt đảo qua nàng trô ở khu vực, lại nhưng vẫn không tại trên người của nàng dừng lại. Thi đấu tràng bên trong, Tiêu Hồng Nho lần thứ hai hạ thấp người, đạo, Giang Thần, trước khi là ta hết ngồi đại giếng, nghĩ không ra Nam Phong Châu còn ngươi nữa thiên phú như thế phi phàm luyện khí sư. Đối với Tiêu Hồng Nho thái độ, Giang Thần trái lại có chút thỏa mãn. Ngươi biết ngươi luyện khí vấn đề lớn nhất là cái gì không? Giang Thần nhìn về phía Tiêu Hồng Nho, hỏi. Tiêu Hồng Nho thân thể chấn động, trong mắt lóe ra thần thái khác thường, Giang. Giang Thần, Nga, không. Giang Đại Sư, ngươi nguyện. Nguyện ý chỉ điểm ta sao? Tiêu Hồng Nho đem Giang Thần đổi tên là Giang Đại Sư. Là tôn kính phát ra từ nội tâm, mặt khác từ Giang Thần giọng của xem ra, tựa hồ nguyện ý chỉ điểm hắn luyện khí thượng sai lầm. Điều này làm cho Tiêu Hồng Nho rất là kích động. Có thể trở thành lục phẩm luyện khí sư, Tiêu Hồng Nho đối với con đường luyện khí nhiệt tình yêu thương cùng chấp nhất căn bản không dùng nhiều lời. Nhưng bởi bị thiên phú có hạn, tại cộng thêm không có càng cao hơn rõ luyện khí sư chỉ điểm, Tiêu Hồng Nho luyện khí tạo nghệ, một mực chỉ trệ không tiến. Nhưng, cái nào luyện khí sư không khát vọng truy cầu cao hơn cảnh giới? Ngươi mà lại nghe kỹ, ta chỉ nói một lần. Ngươi luyện khí trong quá trình kỳ thực vấn đề rất nhiều, nhưng ta chỉ nói ba là tối trọng yếu. Đệ nhất, là ngươi tại hòa tan tài liệu thời điểm, rất thích dùng chân nguyên bao lấy tài liệu, từ biểu hiện ra đến xem. Loại phương pháp này có thể tốt hơn làm khống tài liệu, trên thực tế, cũng thật to ảnh hưởng tài liệu chiết xuất độ, bởi vì tại Giang Thần liên tiếp vạch Tiêu Hồng Nho ba sai lầm sau khi, Tiêu Hồng Nho trên mặt thần tình trở nên càng thêm cung kính. Giang Thần vạch cái này tam cái vấn đề đúng là một mực khốn hoặc hắn chỗ, mà hắn nhưng vẫn còn không biết mình vấn đề chỗ ở nơi nào. Thậm chí Tiêu Hồng Nho còn từng nhiều lần hỏi qua Bắc Ngạc Châu luyện khí minh minh chủ, nhưng là không thể đạt được hài lòng đáp án, mà lần này. Giang Thần nhưng ở vẹn vẹn nhìn hắn luyện một lần pháp bảo dưới điều kiện, liền chỉ ra hắn mấu chốt nhất ba chỗ sai lầm. Giang đại sư, xin cho lão phu cúi đầu. Lúc này đây, Tiêu Hồng Nho cam tâm tình nguyện quỳ lạy xuống tới. Hơn nữa Giang đại sư tiếng xưng hô này, cũng có vẻ càng thêm thuận theo tự nhiên. Sau lưng Tiêu Hồng Nho, kia hai cái tùy tùng đều quỳ lạy xuống tới, bọn họ cũng là đối con đường luyện khí cực kỳ yêu tha thiết luyện khí sư, thấy Giang thần trình độ cao như thế, tự nhiên phát ra từ nội tâm kính nghệ. Mà Chu Bắc Quyên, nguyên thời gian sinh đám người. Lúc này làm sao không biết, Giang thần mới là ở đây lợi hại nhất luyện khí đại sư. Nếu như có thể khiến Giang thần cho cùng bọn chúng luyện khí thượng chỉ điểm, kia luyện khí trình độ còn chưa phải là cọ cọ cọ điệu tăng lên. Giang đại sư, mời đảm nhiệm ta Nam Phong Châu luyện khí minh minh chủ. Chu Bắc Uyên quỳ một chân trên đất, cung kính hô. Đối, Giang đại sư, ngươi đảm nhiệm ta Nam Phong Châu luyện khí minh minh chủ, thực tới danh vệ. Giang đại sư, thỉnh đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Giang thần thần tình lạnh nhạt, vẫn chưa nguyên nhân những người này cử động mà có chút đích tỉnh tự sóng động, không quan tâm hơn thua, phong khinh vân đạm. Lớn hơn nữa trang diện, nhiều hơn nữa khen tặng, Giang thần cũng đều gặp. Ta là không có khả năng đảm nhiệm cái này minh chủ, thế nhưng ta có thể hiện tại cho các ngươi giảng giải một chút con đường luyện khí. Giang thần mở miệng nói. Nghe được Giang thần nguyện ý tại chỗ giảng giải con đường luyện khí, cái này luyện khí sư nhất thời yên tĩnh lại, một đôi ham học hỏi như khát địa ánh mắt nhìn về phía Giang thần. Giang thần đứng ở thi đấu tràng ở giữa nhất, bắt đầu giảng giải con đường luyện khí. Vạn linh giới sử dụng luyện khí pháp quyết, thường thấy nhất chính là luyện pháp là thoát thai với ngàn luyện pháp ở giữa chi nhánh, nhưng đã mất ngàn luyện pháp chân tủy một phần ngàn. Giang thần thanh âm của, tại toàn bộ thi đấu bên trong sân hồi phong túng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tại nghe Giang thần truyền đạo. Đây vốn là một hồi luyện khí giải thi đấu, là Nam Phong Châu một một giáp một lần thịnh thế. Vậy mà lúc này, lại trở thành Giang thần truyền đạo pháp hội. Chân hỏa khống chế là luyện pháp trọng yếu nhất một cái bước, thế nhưng tại chân hỏa khống chế trong quá trình, tầm thường luyện khí sư thường thường dễ xuất hiện 6 bất đồng sai lầm. Mấy nghìn danh trước tới tham gia luyện khí cuộc tranh tài luyện khí sư, lúc này đều ở đây nghe Giang thần truyền đạo, bọn họ cảm giác được chỉ là nghe được Giang thần giảng giải luyện khí chi pháp, luyện khí trình độ liền có cực lớn đề thăng. Lúc này đây trước tới tham gia luyện khí giải thi đấu, mặc kệ có hay không thu được thứ tự, có thể nghe được Giang thần giảng đạo, cũng liền đăng giá. Làm Giang thần nói ra một chữ cuối cùng thời điểm, hơn 10 vạn người chỗ ở thi đấu tràng, lặng ngắt như tờ. Nhưng ngắn ngủi yên lặng sau khi, là dường như trời long đất nở vậy tiếng vỗ tay. Giang đại sư thỉnh ngồi bên này. Mau cho Giang đại sư dâng trà. Không ít luyện khí sư đều vây quanh, khen tặng Giang thần, muốn có được Giang thần thật là tốt cảm, do đó tại luyện khí thượng đối với bọn họ cấp cho chỉ điểm. Giang thần mỉm cười phất tay, nhất nhất cự tuyệt. Ánh mắt của hắn đảo qua hơn 10 vạn khán giả. Đột nhiên cao giọng nói, ở đây, ta có một việc muốn cùng đại gia tuyên bố. Ta, Giang thần, đem tại Mạc Hà Thành lấy đông 300 dặm, kiến tạo một tòa hoàn toàn mới thành trì, tòa thành này tên là, Tinh Thành. Kiến thành sau này Tinh Thành đem đối mặt toàn bộ vạn linh giới mở ra, chúng ta đem cung cấp từng bước cung cấp toàn bộ vạn linh giới phẩm cấp cao nhất đan thuốc cùng pháp bảo. Nếu có nghĩ gia nhập chúng ta Tinh Thành kiến thiết bằng hữu, nhất là luyện khí sư cùng luyện đan sư, có thể đến Tinh Thần các tìm trong Lý Thụy Hiển quản sự liên hệ. Chúng ta lấy lớn nhất thành ý, hoan nghênh làm có bằng hữu gia nhập quy. Chương 141, biến mất hải đảo. Luyện khí giải thi đấu lấy bất khả tư nghị phương thức kết thúc, lúc này Mạc Hà Thành, sớm đã là đoàn người sôi trào, đi tới chỗ nào, đều biết nghe được có quan hệ với Giang thần đàm luận. Các ngươi biết không? Lúc đầu ta thế nhưng tại thi đấu chẳng, kia Giang thần thực sự quá ưu, chỉ vào Tiêu Hồng Nho đại sư mũi nói hắn là. Các ngươi đoán dù thế nào? Kia Tiêu Hồng Nho đại sư tại chỗ giận dữ, giống như Giang thần đánh cuộc. Kết quả, Giang thần dùng lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng luyện khí phương thức, phân biệt đánh bại Tiêu Hồng Nho, Tiêu Hồng Nho tâm phục khẩu phục, đối Giang thần cung kính cung bái. Thỉnh cầu Giang thần chỉ điểm. Không thể nào đâu. Tại sao có thể có lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng luyện khí phương thức? Luyện khí không lâu sau luyện pháp sao? Có người biểu hiện kỳ nghi hoặc. Người đây môn liền không hiểu sao? Đó là bởi vì Giang đại sư khai sáng một loại hoàn toàn mới luyện khí hình thức, loại này luyện khí hình thức chẳng bao giờ tại vạn linh giới xuất hiện qua. Giang đại sư có thể nói là mở khơi dòng, riêng một ngọn cờ tổ sư cấp nhân vật. Chơi ạ, Giang đại sư cư nhiên khai sáng một loại hoàn toàn mới luyện khí hình thức. Hắn mới bay lớn a. Có người nói mới chừng 20 tuổi, là từ Tây Nam vực một người tên là cái gì Tang Tông Tam Tinh Tông môn đi ra ngoài. Nói bậy, đó là cái gì Tang Tông, rõ ràng chính là Tẩy Kiếm Tông, không tin các ngươi xem, trong sách này đều viết. Một người tu sĩ xuất ra một quyển chuyên môn ghi chép Giang thần sự tích thư tịch. Không sai. Là Tẩy Kiếm Tông. Ta sớm nghe nói qua, hơn nữa còn là bị trục xuất tông môn. Tại sao có thể như vậy? Giang đại sư thiên phú như vậy dị bẩm, có thể nói là yêu nghiệt vậy thiên tài, làm sao sẽ bị đuổi ra khỏi sân môn? Vậy ngươi cũng không biết ta, từ xưa thiên tài đa đau khổ, kia một thiên tài có thể thuận buồm xuôi gió phát triển. Hơn nữa có người nói Giang đại sư tính cách thanh nạo, dễ đắc tội với người. Bị trục xuất sư môn cũng không có cái gì không có khả năng. Không đắc tội người là tài trí bình thường. Giang đại sư thiên phú phi phàm, mới không sợ đắc tội người đâu. Lúc này, tại Mạc Hà thành phủ thành chủ nội, Nhạc Đông Lâm ba đem chén trà trong tay chụp rơi vào địa. Cái này Giang thần, rốt cuộc là lai lịch gì? Chém liên tục Phương Tử Việt cùng Dư Dương cũng thì thôi. Lại còn tại luyện khí giải thi đấu thượng lấy luyện khí phương thức đánh bại lục phẩm luyện khí tông sư. Phụ thân, cái này Giang thần cũng không có gì bối cảnh, chỉ là một kêu Mạc Uyên thành tiểu quận thành sinh ra, ta nghĩ hắn hơn phân nửa là chiếm được cái gì nghịch thiên cơ duyên. Nhạc Hải Sơn đạo. Nhạc Đông Lâm nhíu nhíu mày, đạo, mặc kệ nói như thế nào, hắn bây giờ không phải là chúng ta phủ thành chủ có thể trêu chọc. Hơn nữa, hắn tại luyện khí giải thi đấu thượng nói, muốn kiến tạo một tòa mới thành. Phụ thân, cái này ngươi liền không cần phải lo lắng, kiến tạo mới thành không phải dễ dàng như vậy, huống chi, kia Giang thần đắc tội La Tượng Thương hội, không có khả năng tiêu giao quá lâu. Nhạc Hải Sơn đạo. Nhạc Đông Lâm lắc đầu, không muốn bàn lại Giang thần chuyện tình. Nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu hối hận, nếu như ban đầu ở trước tiên giao hảo Giang thần, vậy bây giờ phủ thành chủ có thể thật có thể đủ điều khiển toàn bộ Mạc Hà thành, hơn nữa Giang thần cũng sẽ không khác thành lập một cái mới thành. Giang thần ngồi ở căn phòng của nội. Tiêu Hồng Nho trước tiên liền tới bái phòng thượng môn, cũng mang đến một ít vạn linh giới quý hiếm tài liệu luyện khí. Giang đại sư, ta là đăng môn thỉnh tội tới. Tiêu Hồng Nho ôm quyền nói. Ha ha, Tiêu đại sư, không cần khách khí như vậy. Thượng môn tức là khách, hơn nữa cái này Tiêu Hồng Nho cũng là thành tâm trước tới bái phòng, Giang thần tự nhiên sẽ lấy lễ đối đãi. Không dám, không dám, tại Giang đại sư trước mặt lão phu nào dám xưng đại sư. Tiêu Hồng Nho liên tục xua tay, đạo, Giang đại sư, ngươi kêu ta Tiêu Hồng Nho là được. Giang thần cười gật đầu, đạo, không biết Tiêu đại sư đăng môn có chuyện gì. Tiêu Hồng Nho cười ha ha một tiếng, đạo, đầu tiên, ta là tới bái phỏng Giang đại sư. Thứ nhì, ta là muốn đem ngươi dẫn tiến cho chúng ta minh chủ, ta tin tưởng các ngươi nếu như có thể gặp mặt, sẽ phải có rất nhiều lời đề. Tại Tiêu Hồng Nho lòng của trong, Giang thần đã sớm là cùng bọn họ minh chủ một cấp bậc chính là nhân vật, thậm chí khả năng còn muốn khi hắn môn minh chủ bên trên. Giang thần ngược lại cũng sảng khoái, gật đầu nói, ta lần sau đi Bắc Ngạc Châu nói, phải đi luyện khí minh bái phỏng các ngươi minh chủ. Tốt. Tiêu Hồng Nho thấy Giang thần sảng khoái đáp ứng, trong lòng rất là vui vẻ Giang thần có thể cho hắn mặt mũi, liền lại nói, Giang đại sư, ngươi cũng biết lần này vì sao nhiều như vậy Bắc Ngạc Châu tông môn đến đây Mạc Sông. Không phải là đến đây chọn luyện khí đệ tử sao? Giang thần sửng sốt, lẽ nào cũng không phải như vậy? Ha ha. Tiêu Hồng Nho cười nói, cũng không phải. Trên thực tế, lần này Bắc Ngạc Châu rất nhiều sáu sao tông môn cùng thất tinh tông môn đều đến đây Mạc Hà Thành, là bởi vì Trầm Tinh Cốc duyên cớ. Trầm Tinh Cốc? Giang thần đồng dạng không biết cái này Tinh Trầm Cốc là địa phương nào. Tinh Trầm Cốc cái chỗ này, các ngươi Nam Phong Châu cực nhỏ có tông môn biết, thậm chí bao quát chúng ta Bắc Ngạc Châu, cũng không có thiếu tông môn không biết. Tiêu Hồng Nho đạo. Tiêu Hồng Nho nói ra những lời này, Giang thần chỉ biết đối phương là bán hắn một cái nhân tình. Mời nói. Giang thần ý bảo Tiêu Hồng Nho tiếp tục. Tinh Trầm Cốc tại Mạc Hà thành đường ven biển hướng Vạn Linh Hải thâm nhập ước hơn 4.000 dặm địa phương. Có người nói nơi đây là số vạn năm trước một viên to lớn sao băng đập rơi vào Vạn Linh Hải hình thành. Lúc đầu sao băng hạ xuống thời điểm, Vạn Linh Hải văng lên nghìn trượng sóng biển, thậm chí toàn bộ Vạn Linh Hải tây bộ hải vực, đưa tới to lớn biển gầm. Biển gầm tiêu tan sau khi, có người phát hiện tại sao băng hạ xuống địa phương, xuất hiện một cái xanh biếc tiểu đảo, tiến nhập đảo sau. Là một mảnh sơn cốc hẹp dài. Trong cốc linh thảo ung tùm, tài liệu luyện khí cái gì cần có đều có. Là một cái di thế mà độc lập bảo địa. Lúc đó số lấy ngàn, vạn tính tu sĩ đều dũng mãnh vào đến rồi trong đó, nhưng sau cùng đi ra ngoài cũng chỉ có hơn 10 người. Bởi vì kia hơn 10 người nhận được tông môn mệnh lệnh, vội vã chạy trở về. Mới may mắn tránh được một kiếp. Về sau, kia mười mấy tên tu sĩ đem chuyện này báo lên tông môn phái ra tuyệt đỉnh cường giả đến đây tìm hiểu. Khổ tìm nhiều ngày không thu hoạch được gì. Nhưng tại nơi cái hải vực phát hiện trận văn vết tích. Nữa về sau, Bắc Ngạc Châu phái ra mười mấy tên đỉnh cấp trận pháp đại sư, tại cái hải vực này ước chừng đẩy diễn 8 năm. Rốt cuộc tìm được biến mất hải đảo. Cái này hải đảo chính là Tinh Trầm Cốc. Giang thần hỏi. Không sai. Tiêu Hồng Nho gật đầu, đạo, tìm được hải đảo sau khi, đây là mười mấy tên đến từ Bắc Ngạc Châu đỉnh cấp trận pháp đại sư muốn hợp lực mở ra trận pháp. Mở ra một cái lối đi. lại phát hiện bọn họ căn bản làm không được. Cái này hải đảo bị một cái to lớn cao đẳng thiên nhiên trận pháp bao phủ. Mà trận pháp này trình độ phức tạp, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Cho nên bọn họ dự định bỏ qua, nói không chừng 1.000 năm hoặc là vạn năm sau khi, cái này thiên nhiên trận pháp mài mòn, đối sau người mà nói liền là một khối bảo địa. Nhưng đang lúc bọn hắn dự định buông tha thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái phi thường hiện tượng kỳ quái. Đó chính là tu vi càng thấp người của, càng có thể tới gần cái kia thiên nhiên trận pháp, bị bài xích lực cũng càng nhỏ. Căn cứ nguyên lý này, kia hơn 10 người trận pháp sư lại đang kia cái hải vực khổ tâm điều nghiên sắp tới 10 năm, rốt cục tại sau cùng một năm mở ra một cái lối đi, hơn nữa cái lối đi này chỉ có thể duy trì cửu ngày, đồng thời chỉ kim đan trung kỳ dưới tu sĩ mới có thể tiến vào cái hải vực này. Kia cái lối đi này, bao lâu có thể mở ra một lần? Giang Thần hỏi. 40 năm. Một lần kia mở ra thông đạo mười mấy tên trận pháp sư là đến từ Bắc Ngạc Châu bất đồng môn phái, mỗi người bọn họ nắm trong tay trận pháp một bộ phận, về sau những môn phái này đạt thành ước định, 40 năm mở ra một lần trầm tinh quốc. Tiêu Hồng Nho đạo. Đa tạ Tiêu Đại Sư báo cho. Giang Thần chắp tay nói, cái này trầm tinh quốc, lại là một viên sao băng rơi xuống đến vạn linh hải hình thành. Điều này làm cho Giang Thần âm thầm lấy làm kỳ, đồng thời cũng quyết định đi trước tìm tòi đến tột cùng. Bất quá tiến nhập trầm tinh quốc danh ngạch nhất định là có hạn định A. Giang Thần lại hỏi. Không sai. Tiêu Hồng Nho gật đầu nói, mỗi một lần tiến nhập trầm tinh quốc tổng cộng là 300 danh tu sĩ. Trong đó 290 cái danh ngạch thuộc về Bắc Ngạc Châu, 10 cái danh ngạch thuộc về Nam Phong Châu. Nam Phong Châu môn phái ở giữa, Đại Nguyên Giáo, Băng Tuyết Tông hai môn phái có tiến nhập trầm tinh quốc tư cách. Nếu như ta nghĩ phải lấy được danh ngạch mà nói, có biện pháp nào không? Giang Thần hỏi. Nga. Giang Đại Sư nghĩ muốn đi trước trầm tinh quốc danh ngạch. Tiêu Hồng Nho nhíu mày, trầm ngâm chỉ chốc lát, đạo, không biết Giang Đại Sư muốn nhiều ít cái danh ngạch. Một cái liền có thể. Giang Thần đạo. Chỉ cần một cái khen ngược làm, ta chỗ này vừa mới có là 3 danh ngạch, có thể cho ngươi một cái. Tiêu Hồng Nho dừng một chút, lại nói, Giang Đại Sư là muốn đệ tử của ngài đi trước trầm tinh quốc sao? Ta dự định tự mình dùng. Giang Thần như thực chất đạo. Chính ngươi dùng. Tiêu Hồng Nho nhíu mày, đạo. Giang Đại Sư, các không thể thân phạm hiểm, kia cái lối đi làm đà chỉ có thể khiến kim đan tiền kỳ tu sĩ tiến nhập, ngươi. Tiêu Hồng Nho tuy rằng từ Giang Thần khí tức thấy Giang Thần là huyền dịch hậu kỳ, nhưng hắn cũng không nhận ra Giang Thần thật là huyền dịch tu sĩ. Một gã huyền dịch tu sĩ có thể trở thành lục phẩm luyện khí sư. Tu vi của ta không có vấn đề. Giang Thần đạo. Tiêu Hồng Nho trương liếu trương truy, lẽ nào Giang Đại Sư là kim đan sơ kỳ? Tiêu Hồng Nho thế nhưng kim đan hậu kỳ. Kim đan hậu kỳ trở thành lục phẩm tông sư còn là cực kỳ miễn cưỡng, bởi vì thần thức còn chưa đủ mạnh đại. Nhưng Giang Thần cư nhiên không được kim đan tiền kỳ liền trở thành lục phẩm luyện khí sư. Hắn có thể không thể tin được Giang Thần chết huyền dịch tu sĩ. Giang Đại Sư khẳng định có một môn cực kỳ lợi hại thần thức tu luyện pháp quyết ta. Tiêu Hồng Nho có chút hâm mộ hỏi. Đối với luyện khí sư mà nói, thần thức tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu có lợi hại thần thức tu luyện pháp quyết, vậy đối với thần thức tu luyện đơn giản là làm ít công to. Không sai. Giang Thần cười thần bí, lại cũng không nói phá. Tiêu Hồng Nho thấy Giang Thần không muốn nhiều lời, liền gật đầu nói, tốt, đây là tiến nhập trầm tinh quốc Linh Ngọc Bài, có khối này Linh Ngọc Bài, là có thể tiến nhập thông đạo. Nói Tiêu Hồng Nho lấy ra một khối Ngọc Bài đưa cho Giang Thần. Giang Thần ngược lại cũng không khách khí, kết quả Ngọc Bài thu nhập túi đựng đồ, hướng phía Tiêu Hồng Nho ôm quyền nói, Tiêu Đại Sư, lần này nhân tình ta Giang mỗi nhớ kỹ, ngày sau ổn thỏa có báo. Ha ha. Giang Đại Sư quá mức nói quá lời. Chỉ cần Giang Đại Sư sau này nguyện ý tại con đường luyện khí thượng chỉ điểm nhiều hơn ta, ta đây Tiêu Hồng Nho cũng rất thỏa mãn. Tiêu Hồng Nho đạo. Giang Thần lần thứ hai quét Tiêu Hồng Nho liếc mắt, một cái ý nghĩ ở trong lòng của hắn dâng lên, ngươi thực sự muốn tại con đường luyện khí có nhảy vọt tiến bộ. Giang Thần hỏi lần nữa. Đó là đương nhiên. Tiêu Hồng Nho trong mắt lóe ra khát vọng sáng bóng. Tốt. Tiêu Hồng Nho, nếu như ngươi nguyện ý tuyển chọn ở lại ta gần mới xây tinh thành. Ta bảo chứng ngươi có thể trở thành một gã thiên khí sư thậm chí tiên khí sư. Giang Thần trên người của, đột nhiên buộc phát ra một cổ khí thế bén nhọn. Thiên khí sư thậm chí tiên khí sư. Tiêu Hồng Nho chấn động, hắn phi thường rõ ràng thiên khí sư hoặc là tiên khí sư ý vị như thế nào. Nếu như có thể trở thành thiên khí sư, kia khiến hắn làm cái gì đều nguyện ý. Hắn nhìn về phía Giang Thần, tại Giang Thần trên người của, lần thứ hai thấy được cái loại này tuyệt đối tự tin, phảng phất tại trên người của hắn. Bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Giang Đại Sư, chuyện này. Chúng ta trở lại suy nghĩ kỹ một chút. Tiêu Hồng Nho trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói. Tốt, ngươi về trước đi nghĩ tốt cho nữa ta trả lời thuyết phục cũng không trễ. Ngay Giang Thần đang nói vừa hạ xuống thời điểm, lại có người trước tới bái phòng Giang Thần, mà lần này đến đây đúng là Băng Tuyết Tông tông chủ Lỗ Thiên Kiêu, tại Lỗ Thiên Kiêu phía sau là Viên Sùng Hổ cùng với Đỗ Vi Phương cùng Thanh Lúa Hy. Vừa thấy được Viên Sùng Hổ, Giang Thần liền nghĩ đến một lần kia ở ngoài Sáng Nguyệt Thung Lũng, Viên Sùng Hổ mạnh mẽ bức bách hắn giao ra bổ đệ tử chẳng cảnh. Chưa xong con tiếp. Chương 142, Đông Như Chảy Hội. Giang đại sư. Khổng Thiên Kiêu đi tuất ở đằng trước, hướng Giang Thần không mình hành lễ. Đây là một cái phi thường tự ngạo nữ tu, nhưng lúc này lại tới bái phòng Giang Thần, đồng thời hướng Giang Thần không mình hành lễ, không nhân cái khác, đơn giản là Giang Thần có tư cách này. Giang đại ca. Giang Thần đại ca. Đỗ Vi Phương và Thanh Hòa Hy đều cao hứng đã đi tới, nhìn ra các nàng đối Giang Thần vẫn rất có hảo cảm. Ban đầu ở Minh Nguyệt Hạp Cốc, Giang Thần thế nhưng cùng các nàng trò chuyện rất tới. Lúa Hy, Vi Phương, không được vô lễ. Giang đại sư bây giờ là Nam Phong Châu đệ nhất cường giả, cũng là đệ nhất luyện khí sư. Khổng Thiên Kiêu thấp giọng quát. Truy trái tim đen đú ám cập, choe nụ ạ toài Giang Thần xua tay, cười nói, Lô giáo chủ không cần như vậy, Thanh sư muội và Đỗ sư muội đều là của ta bạn tốt, không cần như vậy câu thúc. Khổng Thiên Kiêu trên mặt ngượng ngùng cười cười, bất quá trong lòng cũng rất là vui vẻ, Giang Thần đem Thanh Hòa Hy và Đỗ Vi Phương cho rằng bằng hữu, đây đối với Thanh Hòa Hy và Đỗ Vi Phương có lớn lao chỗ tốt. Được rồi, Giang sư huynh, ngươi thế nào không tới tìm ta? Ngươi không phải nói sau đó có thời gian sẽ đến Băng Tuyết Tông tìm chúng ta sao? Thanh Hòa Hy chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ta và sư tỷ đều rất nhớ ngươi. Đỗ Vi Phương kéo một cái Thanh Hòa Hy, trên mặt hiện lên một tia e thẹn. Giang Thần cười cười, hai cái này nữ hải tử hay là không có đổi, vẫn là như thế đơn thuần khả ái. Ta là rất muốn tới tìm các ngươi, nhưng là có người không để cho ta tới a. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu. A. Thanh Hòa Hy trừng mắt mắt to, nói, là ai không cho ngươi đến a? Còn có thể là ai lạc? Không chính là các ngươi sau lưng Viên đại trưởng lão. Viên trưởng lão trước đây đối ngã thuyết, một ngày ở Băng Tuyết Tông phụ cận Thiên Lý trong vòng thấy hành tung của ta, phải đánh đoạn ta chân. Ngay cả Vi Phương sư muội đưa cho ta bồ đệ tử, cũng bị hắn mạnh mẽ lấy đi. A, còn có loại chuyện này. Đỗ Vi Phương không hiểu nhìn về phía Viên Sùng Hổ. Thanh Hòa Hy cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Viên Sùng Hổ thần tình quấn bách, trước đây hắn đích xác là làm như vậy, hơn nữa làm được so với Giang Thần nói càng thêm quá phận. Lúc đó hắn thấy, Giang Thần hay một không đáng giá nhắc tới con kiến hôi, loại này con kiến hôi không xứng và tiểu thư tiếp xúc. Sở dĩ hắn mạnh mẽ ép vội và Giang Thần giao ra bồ đệ tử. Phải không tưởng Giang Thần và Đỗ Vi Phương, Thanh Hòa Hy trong lúc đó có bất kỳ liên quan. Thế nhưng hắn thật không ngờ, cái kia ban đầu ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới con kiến hôi ở trong thời gian ngắn như vậy tiểu thành trưởng cho tới bây giờ bực này đáng sợ trình độ. Nam Phong Châu đệ nhất cường giả, Nam Phong Châu đệ nhất luyện khí sư. Nếu như thời gian khả dĩ làm lại, Viên Sùng Hổ không chỉ có sẽ không ngăn cản Giang Thần và Thanh Hòa Hy, Đỗ Vi Phương lui tới, ngược lại sẽ cực lực tác hợp, đồng thời tận khả năng địa giao hảo Giang Thần. Nhưng cái này đã không thể nào, thời gian không có khả năng đảo lưu. Viên Sùng Hổ bỏ lỡ một kết giao Nam Phong Châu đệ nhất cường giả cơ hội. Xin lỗi. Giang đại sư, lúc đó là ta hiếu nhãn vô châu. Viên Sùng Hổ túi đầu nhận sai, đồng thời lấy ra bồ đệ tử, cung kính đưa cho Giang Thần. Giang Thần tiếp nhận bồ đệ tử, khoát tay nói, xin lỗi thì không cần. Giang Thần cũng lười và Viên Sùng Hổ đến tính toán, hai người căn bản cũng không phải là một tầng thứ, trên lệch quá xa. Hơn nữa sau đó loại này chênh lệch chỉ biết càng ngày càng xa. Giang đại sư, ta lần này tới là muốn nhượng Vi Phương theo ngươi học tập luyện khí. Khổng Thiên Kiêu có chút thấp thỏm nói. Không thành vấn đề. Giang Thần rất là sảng khoái, trực tiếp đồng ý. Khổng Thiên Kiêu thật không ngờ Giang Thần hội như vậy quả đoán, nhưng thật ra hơi sửng sốt một chút. Nhưng lập tức trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc, Đỗ Vi Phương có thể theo ở Giang Thần bên người học tập luyện khí, tương lai thành tích tuyệt đối bất khả hạn lượng. Thiên Kiêu gì? Vi Phương sư tỷ ở lại Mạc Hà Thành cân Giang Thần đại ca học tập luyện khí, ta cũng muốn lưu lại. Thanh Hòa Hy bĩu môi nói. Khổng Thiên Kiêu như thế có chút hơi khó, một đô Vi Phương đã đủ phiền phức Giang Thần. Nàng cũng không dám mở miệng lại để cho Giang Thần thu lưu Thanh Hòa Hy. Giang Thần ca ca, ta phải ở lại chỗ này. Ngươi điều không phải muốn xây một tân thành sao? Ta muốn xem ngươi xây tân thành hội là dạng gì tử. Thanh Hòa Hy làm nũng nói. Hảo! Ta không có ý kiến. Giang Thần cười nói. Thấy Giang Thần đáp ứng, Khổng Thiên Kiêu ám thở dài một hơi sau đó nhìn về phía Thanh Hòa Hy và Đỗ Vi Phương nói, Giang Đại Sư nguyện ý thu lưu các ngươi, vậy là các ngươi có phúc. Sau đó đi theo Giang Đại Sư bên người học thêm chút Đông Tây, không nên gây chuyện khắp nơi. Đã biết, Thiên Kiêu gì? Chờ ta sau đó quay về Băng Tuyết Tông, hội làm một gã so với Giang Thần đại ca còn lợi hại hơn luyện khí sư. Đỗ Vi Phương đáp. Thiên kiêu gì? Chúng ta cũng không phải thích gây người của, người hãy yên tâm. Thanh Hòa Hy nói. Ừ. Khổng Thiên Kiêu gật đầu, lại nói, các ngươi lúc ránh rôi tiểu phi kiếm truyền tin trở về, cũng cho chúng ta biết tình huống. Chúng ta biết. Thiên Kiêu gì? Giang thần đại ca còn muốn gặp mặt rất nhiều khách nhân, các ngươi không có chuyện gì nói hay đi về trước đi. Thanh Hòa Hy nói. Khổng Thiên Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu, hai cái này cô gái nhỏ, cái này muốn đuổi bọn hắn đi. Vậy sau này tiểu làm phiền Giang đại sư phí tâm. Khổng Thiên Kiêu dứt lời, liền và Giang thần cáo tử. Viên Sùng Hổ đi theo Khổng Thiên Kiêu lúc, ly khai tinh thần các. Khổng Thiên Kiêu và Viên Sùng Hổ vừa ly khai, Thanh Hỏa Hy và Đỗ Vi Phương hai người tiểu vây bắt Giang thần kỳ kỳ cha cha nói, hận không thể đem lần kia ở Minh Nguyệt Hạp Cốc ly khai Giang thần lúc sợ trải qua mọi chuyện đều nói một lần. Giang thần có chút bất đắc dĩ, xem ra hai người này còn không có lớn lên, vẫn là hai người đơn thuần khả ái nữ hài tử. Bất quá, hai người tiền đột hậu kiểu vóc người nhưng thật ra muốn cho không ít nữ tu chạy tới thẹn thùng. Hơn nữa không tầm thường dung mạo cũng sẽ cho người nhịn không được nhìn thêm vài lần. Ngay Khổng Thiên Kiêu sau khi rời đi không lâu sau, thì có hộ vệ đến báo cho biết có Tẩy Kiếm Tông người của tới bái phỏng. Giang thần biết Tẩy Kiếm Tông có người tới tham gia lần này luyện khí đại tái, bởi vì Đỗ Thụy Thanh trước đây chính là vì tìm Bích Hà Tiên Tử sư phụ phụ tới tham gia đại tái, mới có thể ở cổ di tích thời gian sớm ly khai. Bất quá Giang thần không biết lần này Tẩy Kiếm Tông có người nào tới Mạc Hà Thành. Giang thần nghĩ tới Ngụy Thái Hiền và Chất Mạn, còn có Tất Thiên Tuyết đám người. Ngụy Thái Hiền cái này cố chấp lão đầu, nhìn như đối Giang thần lạnh lùng, trên thực tế lại đối Giang thần bỏ ra quá nhiều quan tâm. Còn có Chất Mạn, trước đây Giang thần bị Tẩy Kiếm Tông giam giữ. Chất Mạn một mực đau khổ cầu tình, nước mắt của nàng nhượng Giang thần rất là xúc động. Nhưng Giang thần không biết Chất Mạn có hay không tới. Đương người sau khi đi vào, Giang thần mới phát hiện cũng không phải Ngụy Thái Hiền, cũng không phải Tất Thiên Tuyết và Chất Mạn, mà là tên kia Khiếu Quang Phủ Tuấn trưởng lão. Trước đây Giang thần ở tham gia Ngũ Ngọn Núi kiếm sẽ thời gian, hay Quang Phủ Tuấn đang phụ trách bị tái công việc. Giang đại sư. Quang Phủ Tuấn đi tới sau, hướng phía Giang thần không mình hành lễ, hắn biết Giang thần đã không còn là đi qua cái kia Tẩy Kiếm Tông đệ tử, hôm nay thân phận địa vị phi hắn có khả năng đủ chậm trễ. Không cần khách khí như vậy. Tới bên này tọa. Giang thần xua tay. Trên thực tế đối với hắn mà nói, người quen và giữa bằng hữu, thịnh không có gì thân phận chênh lệch. Quang Phủ Tuấn ngồi xuống còn chưa mở miệng, Giang thần cũng đã lấy ra một quả đan dược. Quang trưởng lão, ngươi trước ăn vào cái này mai đan dược, sau đó ta thay ngươi đả thông tích tụ gân mạch, điều trị khí hải. Giang thần nói. Quang Phủ Tuấn trong lòng nhất hồi cảm động, hắn lần này tới tìm Giang thần đích xác chính là vì chuyện này, trước đây trùng kích huyền dịch hậu kỳ thất bại. Khí hải đã bị phản phệ, gân mạch tích tụ. Sau đó tu vi vẫn chỉ trệ không tiến, thời gian lâu dài thậm chí bắt đầu rút lui, sinh mệnh tinh khí cũng có không khô thể. Nếu không phải hắn ngẫu nhiên trong chiếm được một gốc cây thiên tài địa bảo, sợ rằng lúc này đã hồn về hoàng tuyển. Không được nửa canh giờ, Giang thần liền ý bảo Quang Phủ Tuấn vận chuyển chân nguyên thử xem. Quang Phủ Tuấn ý theo Giang thần nói, bắt đầu điều vận chân khí, rất nhanh một vẻ mừng như điên từ trong đầu của hắn tuôn ra. Hắn thực sự khỏi rồi. Đa tạ Giang đại sư. Quang Phủ Tuấn sẽ quỳ xuống. Lại bị Giang thần ngăn trở. Quang trưởng lão, ta còn là cái kia Giang thần. Ngươi ngày sau gọi Giang thần là được. Mặt khác chuyện này là ta sớm tiểu đáp ứng ngươi, mà ta nhưng không có ở trước tiên làm được, đây là ta có lỗi với ngươi. Giang thần nói. Quang Phủ Tuấn lắc đầu, trong mắt lộ vẻ cảm kích chi sắc, nói, Giang đại sư, ta cũng biết ta hiện ở không có gì có thể cho ngươi để báo đáp lại. Thì là có thể đưa cho ngươi, ngươi cũng chứng mắt. Thế nhưng... Ngày sau ngươi nếu là cần ta Quang Phủ Tuấn làm cái gì, ta Quang Phủ Tuấn tuyệt đối không có hai lời. Giang thần đạm đạm nhất tiếu, hỏi, chẳng biết Thái Hiền Phong Chủ và Trác Mạn Sư Mội hiện tại thế nào, còn có Tất Thiên Tuyết trưởng lão. Bọn họ đều tốt. Trác Mạn thiên tư bất phàm, thu vi tiến triển rất nhanh. Đương nhiên, và Giang Đại Sư ngươi so sánh với, còn hơi kém hơn trên không ít. Ngụy Phong Chủ hiện tại rất ít quản lý Tẩy Kiếm Tông chuyện tình, từ lần kia và Trác Mạn ở Thiên Đô Phong cho ngươi cầu tình. Liên quỷ sau 3 ngày 3 đêm, hắn cũng rất ít lộ mặt. Về phần Tất Thiên Tuyết. Cái gì? Giang thần cắt đứt Quang Phủ Tuấn nói, ngươi nói Ngụy Phong Chủ và Trác Mạn Sư Muội ở Thiên Đô Phong quỷ 3 ngày 3 đêm, chính là vì ta cầu tình. Giang thần có thể tưởng tượng đó là cái gì dạng chẳng cảnh, Ngụy Thái Hiền cường trực công chính, phi thường ngoan cố, đồng thời đem mặt mũi thấy rất nặng, nhưng để cứu hắn, quỷ gối Thiên Đô Phong 3 ngày 3 đêm. Đây đối với một đem lòng tự trọng thấy so với sinh mệnh còn nặng lão nhân mà nói, nên bao nhiêu hy sinh. Còn có Trác Mạn Sư Muội cũng vì hắn quỷ 3 ngày 3 đêm. Mà hết thảy này, Giang thần trước còn cũng không biết. Đến lúc này, hắn mới hiểu được, chính thua thiệt nhiều lắm. Ngay Quang Phủ Tuấn ly khai không lâu sau lúc, một tên là Vân Thai Tông Bắc Ngạc Châu Thất Tinh Tông Môn trước tới bái phòng Giang Thần. Thất Tinh Tông Môn, nói rõ Tông Môn nội có động hư cấp bậc cường giả tòa chấn. Loại này môn phái thực lực, xa điều không phải Nam Phong Châu bất kỳ một cái nào môn phái có thể so sánh, thậm chí nhân ra một Tông Môn, có thể quét ngang toàn bộ Nam Phong Châu. Đọc sách, H.T. Đại biểu Vân Thai Tông là một gã là Đan Bích Giao nữ tu, theo ở sau lưng nàng còn có hai gã khác nữ tu, từ Đan Bích Giao thần thái đến xem, rõ ràng mang theo một tia ngạo khí. Đây là trước những thứ kia tới bái phỏng Giang Thần Tông môn tu sĩ cũng không có. Giang Đại Sư Nhĩ Hảo, ta là Vân Thai Tông Phó Tông Chủ Đan Bích Giao. Lần này đến đây, là muốn mời ngươi thêm vào ta Vân Thai Tông. Đan Bích Giao khai môn thấy Sơn, nói thẳng minh ý đồ đến, theo nàng, Giang Thần chắc là sẽ không cự tuyệt một Thất Tinh Tông môn mời. Xin lỗi, ta không có quyết định này. Giang Thần sảng khoái cự tuyệt. A. Đan Bích Giao trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, lại nói, ta Vân Thai Tông là Bắc Ngạc Châu số 1 số 2 Thất Tinh Tông môn, ngươi nếu là nguyện ý thêm vào, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp vô số tài liệu luyện khí, đây đối với ngươi ngày sau con đường luyện khí để thăng sẽ có to lớn băng trợ. Uy. Chương 143, cự tuyệt mời. Đa tạ đơn tông chủ thật là tốt ý, chỉ là ta Giang Thần nhàn vân dã hạ quen, gia nhập môn phái cũng sẽ không thói quen môn phái ước thúc. Giang Thần lại nói. Đan Bích Giao không nói gì, ở sau lưng nàng một gã nữ tử khẽ hừ một tiếng, đây là một cái ghim một đầu hắc sắc tiểu biên nữ tử, thần tình rất là thành cao, tại Giang Thần cự tuyệt Đan Bích Giao mời sau, trên mặt thái độ liền trở nên càng thêm ngạo mạn. Trên thực tế, Đan Bích Giao trong lòng cũng có chút nổi giận, nàng đường đường một cái Thất Tinh Tông môn phó tông chủ, xuất khiếu kỳ tu sĩ, một cái tát có thể đập chết Giang Thần, theo nàng, nàng tự mình trước tới mời Giang Thần. Giang Thần nên mang ơn địa đáp ứng. Nhưng lúc này Giang Thần cư nhiên trực tiếp cự tuyệt, đơn giản là không đem Vân Thai Tông cùng nàng Đan Bích Giao để vào mắt. Bất quá, nữa nghĩ lại vừa nghĩ, Giang Thần bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, cũng đã là lục phẩm luyện khí sư, luyện khí thiên phú tuyệt đối là toàn bộ vạn linh giới số 1 số 2, nếu như có thể gia nhập Vân Thai Tông, sau này nhất định sẽ trở thành Vân Thai Tông một đại trợ lực. Giang Thần, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, chúng ta Vân Thai Tông là Thất Tinh Tông môn, có thể cung cấp cho ngươi gì đó xa so chính ngươi đi tranh thủ lấy được đa. Hơn nữa, nói đến đây, Đan Bích Giao thần thức đảo qua Giang Thần, đạo, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi chắc là một gã huyền dịch hậu kỳ tu sĩ a. Không sai. Giang Thần gật đầu, như thực chất đáp. Đan Bích Giao trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, chỉ vào sau lưng hai gã nữ tử đạo, hai người này đều là ta Vân Thai Tông thiên tài đệ tử, vị này chính là Phương Thanh Dĩnh, cái này một vị là Mạc Sở Yên. Các nàng đều là kim đan tu vi. Giang Thần không khỏi nhìn lướt qua Mạc Sở Yên cùng Phương Thanh Dĩnh. Hai cái này nữ tử vô cùng trẻ tuổi, từ niên kỷ đi lên nói phải cùng Giang Thần không sai biệt lắm. Nhưng thì đã là kim đan tu vi. Xem ra Bắc Ngạc Châu Thất Tinh Tông môn đích sắc rất nắm chắc ẩn. Có thể bồi dưỡng được như vậy thiên tư đệ tử. Ngươi nếu là gia nhập Vân Thai Tông. Đó là ta Vân Thai Tông người của, ngoại nhân nếu là muốn động ngươi, cũng muốn trước điêm lượng một chút Vân Thai Tông phân lượng. Mặt khác, chúng ta cũng có thể cấp cho ngươi nhiều đủ tu luyện tài nguyên. Cho ngươi mau chóng đột phá đến kim đan cảnh giới. Đan Bích Giao lòng tin tràn đầy địa nhìn về phía Giang Thần đạo. Thực sự xin lỗi. Ta không có gia nhập bất luận cái gì tông môn ý tứ. Nếu như đơn tông chủ không có chuyện gì khác nói, có thể ly khai. Giang Thần còn là cự tuyệt. Đan Bích Giao trong mắt lóe lên một tia sắc khí, Giang Thần khó tránh cũng quá không biết phân biệt. Giang Thần, ngươi sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Đan Bích Giao chìm ngầm chỉ chốc lát, đạo, ngươi có nghe nói qua Trầm Tinh Cốc. Giang Thần gật đầu biểu hiện kỳ biết. Nga. Ngươi cư nhiên biết Trầm Tinh Cốc. Như thế khiến Đan Bích Giao cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vậy ngươi có thể muốn có được một cái tiến nhập Trầm Tinh Cốc danh lạch. Ngươi nếu biết Trầm Tinh Cốc, nên minh bạch Trầm Tinh Cốc đối với luyện khí sư mà nói ý vị như thế nào. Không cần. Ta đã có. Giang Thần đạo. Ngươi đã có tiến nhập Trầm Tinh Cốc Linh Ngọc Bài. Đan Bích Giao càng vô cùng kinh ngạc, nhưng chợt vừa nghĩ liền hiểu được, chắc là luyện khí minh minh chủ Tiêu Hồng Nho cho Giang Thần. Bởi vì Đan Bích Giao tại tới tinh thần các thời điểm, vừa mới đụng tới Tiêu Hồng Nho từ tinh thần các đi ra ngoài. Giang Thần, dung ta nói thẳng, tính là ngươi có tiến nhập đi Trầm Tinh Cốc lệnh bài, nhưng lấy thực lực của ngươi, sợ rằng rất khó tại Trầm Tinh Cốc tự bảo vệ mình. Đan Bích Giao nói ra câu nói này thời điểm, Giang Thần chỉ biết nàng nhất định là không có ở Mạc Hà Thành tỉ mỉ nghe qua tin tức liên quan tới hắn. Nhưng Giang Thần vẫn chưa cắt đứt Đan Bích Giao nói chuyện. Giang Thần. Lần này ta Vân Thai Tông tổng cộng có 37 danh đệ tử tiến nhập Trầm Tinh Cốc, nếu như ngươi gia nhập Trầm Tinh Cốc, ta sẽ nhường Thanh Dĩnh cùng Sở Yên hai người cùng ngươi liên thủ, Phương Thanh Dĩnh cùng Mạc Sở Yên là ta Vân Thai Tông thiên tài đệ tử, trong đó Phương Thanh Dĩnh càng Bắc Ngạc Châu bảy mỹ một trong, nếu là ngươi hòa Thanh Dĩnh ăn ý, ta có thể làm chủ, cho các ngươi cộng kết liên lý. Đan Bích Giao dứt lời, nhìn về phía Giang Thần, nàng muốn từ Giang Thần trong thần thái nhìn ra chút nào mánh khỏe. Nhưng Giang Thần thần tình, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào.